Hơn nữa, dựa theo huyết sát đạo quy định, mặc kệ ngươi có phải hay không cam tâm tình nguyện, ngươi đều phải cầm một chén rượu, ngoan ngoãn 10 năm tinh anh ăn uống no đủ về sau, mới có thể rời đi. Có thể nói, này đã là một loại kích thích, cũng là một loại khích lệ, một loại khoảng cách gần khích lệ. Chủ nhân, nghe nói quần anh hội sẽ có rất nhiều ăn ngon, hơn nữa lần này quần anh hội, còn có một tiết mục, đó chính là rút ra sau này thế nào xác định huyết cực khu cùng khu thứ nhất phương thức. Ba Đức Bố hưng phấn mà nói, chủ nhân, như thế nào sắp xếp định huyết cực khu cùng khu thứ nhất, đối với ngài tới nói trọng yếu vô cùng. Mặc dù ngài hiện tại đã xếp tới vị thứ 6, nhưng là huyết cực khu ghế vẫn luôn chỉ có ngũ tịch, ngài tiến vào huyết cực khu phần thắng vẫn như cũ không lớn. Mà lần này quần anh hội, ngài nhưng nhất định phải lựa chọn một thích hợp ngài giao đấu phương thức. Thích hợp bản thân giao đấu phương thức, La Vân Dương nghĩ đến chính mình chút thời gian trước mỗi một trận giao đấu tình hình, không khỏi lắc đầu. Kêu huyết không chúa tể thật đúng là đủ nhỏ mọn, mỗi một lần giao đấu, đều là đối thủ mình am hiểu nhất địa vực. Mặc dù này mấy đối La Vân Dương cũng không có sinh ra cái gì ảnh hưởng xấu, nhưng là dù sao, an bài như vậy để La Vân Dương thật là có chút khó chịu. Bất quá đối với này quần anh hội, La Vân Dương vẫn là quyết định tham gia, dù sao hắn hiện tại là huyết sát đạo huyết tử, muốn tuân theo huyết sát đạo quyết định. Anh Tài Điện ở huyết linh thiên vị trí trung tâm, là một tòa cao có trăm trượng huyết hồng sắc đại điện, mà lần này quần anh hội, liền muốn tại đại điện này trên sân thượng cử hành. Dựa theo Ba Đức Bố thuyết pháp, mặc dù nói đây là sân thượng, nhưng là trên thực tế, diện tích khoảng chừng hơn ngàn mét vuông lớn nhỏ. Tại huyết linh thiên, La Vân Dương không có cái gì bằng hữu, tự nhiên là án lấy điểm, khống chế huyết dung tinh phi thuyền, bay về phía kia anh Tài Điện. Đối với lần tụ hội này, La Vân Dương trong lòng không có cái gì chờ mong, tự nhiên cũng liền không quan trọng buồn vui, hắn càng giống là một lần ứng phó công sự. Nhưng là tiểu ác ma liền không đồng dạng, không ngừng tại La Vân Dương trước mặt nhảy tới nhảy lui tiểu ác ma, hưng phấn có chút quên hết tất cả. Chủ nhân, ngài hiện tại mặc dù xếp hạng thứ 6, nhưng là ngài mới gia nhập huyết linh thiên 10 năm, nói ngài là huyết linh thiên những năm gần đây, cấp cao nhất thiên tài, không có chút nào quá đáng. Tiểu ác ma ma thí, một tiếp một, hơn nữa còn bày biện ra trình độ không ngừng gia tăng chi thế. La Vân Dương tùy ý tiểu ác ma ở bên cạnh nói hiệu nói vượng, nhưng là trong lòng của hắn, lại là một mực tại tham tưởng vừa mới xem Dương Thương chiến đấu thu hình lại. Lôi đỉnh trên trời rơi xuống, cuồng bạo vô biên, liền tựa như một ma thần Dương Thương, từ đầu đến giờ, trên cơ bản đều không có sử dụng qua loại thứ hai chiêu thức. Đối mặt loại nhân vật này, thủ thắng tỷ lệ lớn bao nhiêu, mà không chiến thắng được Dương Thương, như vậy chính mình nên như thế nào lấy được vị trí trước năm đâu? Huyết cực khu vị trí, La Vân Dương là tuyệt đối không nguyện ý mất đi. Ngay tại La Vân Dương trong lòng tính toán thời điểm, tiểu ác ma đã lớn tiếng mà nói, chủ nhân, phía trước chính là anh Tài Điện, ai nha nha, nhiều năm không thấy, này anh Tài Điện vẫn như cũ là cao như vậy để cho người ta chú mục. La Vân Dương những năm này thời gian, chủ yếu đều dùng vào tu luyện, đối với huyết linh thiên hoàn cảnh bốn phía, càng là rất ít chú ý. Lúc này nghe được tiểu ác ma nói, hắn mới hướng phía anh Tài Điện phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một tòa cao có ngàn trượng huyết hồng sắc cung điện, cao cao đứng vững ở trong hư không. La Vân Dương khi nhìn đến cung điện này trong nháy mắt, một chiếc phi thuyền, từ hắn khía cạnh bay tới, này đồng dạng là một chiếc huyết dung tinh phi thuyền, hơn nữa từ ở bề ngoài xem, so Ba Đức Bố thao túng phi thuyền, còn muốn cường hoành hơn ba phần. Tục ngữ nói, đại đạo chiêu thiên, các đi một bên. Từ hư không bên trong đến anh Tài Điện, có thể nói có vô số con đường, nhưng là chiếc phi thuyền này, lại là muốn đoạt La Vân Dương con đường. La Vân Dương tại cảm thấy phi thuyền kẻ đến không thiện thời điểm, tiểu ác ma Ba Đức Bố đã mắng, là đời thứ ba phi thuyền, chỉ biết khi dễ lao tử, buồn bực một buồn bực lao tử đâm chết hắn. Mặc dù nói như vậy, nhưng Ba Đức Bố vẫn là điều khiển La Vân Dương tọa hạ huyết dung tinh phi thuyền, hướng phía dưới rơi xuống một vị trí. La Vân Dương đối với huyết dung tinh phi thuyền từng có lý giải, hắn huyết dung tinh phi thuyền chỉ là đời thứ nhất, mặc dù so với phổ thông phi thuyền muốn rắn chắc vô cùng, nhưng là so với đời thứ ba huyết dung tinh phi thuyền, kém không phải một điểm nửa điểm. Cho nên, lúc này Ba Đức Bố tranh né là đúng. Nhưng là dựa theo La Vân Dương lý giải, tại toàn bộ huyết linh thiên, tựa như còn không có huyết dung tinh đời thứ ba phi thuyền. Thứ nhất là bởi vì huyết dung tinh đời thứ ba phi thuyền giá trị thật sự là quá cao, thứ hai thì là bởi vì huyết dung tinh đời thứ ba phi thuyền tại huyết linh thiên bên trong, căn bản chính là anh hùng không có cái gì dùng võ chi địa. Hiện tại, nơi này làm sao xuất hiện ở huyết dung tinh đời thứ ba phi thuyền đâu? Ngay tại La Vân Dương sinh lòng nghi ngờ thời điểm, liền nghe tiểu ác ma đột nhiên hoảng sợ nói, ta đi, lại là liệt dương đạo phi thuyền. Liệt dương đạo, La Vân Dương nghe được ba chữ này, thần sắc chính là khẽ động, hắn những năm này mặc dù nhiệm vụ chủ yếu là tu luyện, nhưng là đối với liệt dương đạo loại này thuộc về kiến thức căn bản phạm chủ, cũng có sự hiểu biết nhất định. Thiên thư phân chính quyển, Huyết Sát Đạo nắm giữ Thiên Thư quyển thứ 5, mà Liệt Dương Đạo nắm giữ thì là toàn bộ Thiên Thư quyển thứ 3. La Vân Dương không biết Huyết Sát Đạo cùng Liệt Dương Đạo ở giữa đến tột cùng có dạng gì lịch sử, nhưng là hắn rõ ràng, tại lớn như vậy hệ ngân hà bên trong, Thiên Thư 9 quyển trưởng không giả, Huyết Sát Đạo, Liệt Dương Đạo đẳng 9 đạo, là toàn bộ hệ ngân hà người mạnh nhất. Thiên Thư 9 đạo lẫn nhau ở giữa, mặc dù có không ít hợp tác, nhưng là đồng dạng cũng không ít cạnh tranh. Mà bây giờ, tại này Huyết Sát Đạo anh tài sẽ thời điểm, làm sao lại xuất hiện thuộc về Liệt Dương Đạo phi thuyền, hơn nữa phi thuyền này còn phách lối như vậy. Ngay tại La Vân Dương trong lòng suy nghĩ chớp động thời điểm, liền nghe có người lớn tiếng mà nói, La Vân Dương huyết tử, thỉnh ngài ngừng hảo phi thuyền, leo lên anh tài điện. La Vân Dương nhìn xem từ trên máy truyền tin truyền đến thanh âm, lập tức hướng phía Ba Đức Bố nói, ngươi ngừng hảo phi thuyền chờ ta. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương đằng không mà lên, từ trong phi thuyền bay thẳng mà ra. Mà liền tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, hư không bên trong đã bay ra một đạo huyết sắc trường hồng, trường hồng nâng La Vân Dương thân thể, chậm rãi hướng phía anh tài điện vị trí lên thẳng mà đi. Hiện tại leo lên anh tài điện là La Vân Dương huyết tử. Thanh âm cao vút bên trong, tại thiên địa tứ phương quanh quẩn. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. La Vân Dương đang chậm rãi lên cao bên trong, thấy được một chút đã sớm thân ảnh quen thuộc, tỉ như Sinh Thiết Bá Lực Vương, tỉ như người sói Đông Khoa Nỗ, tỉ như một chút hắn đã gọi không ra tên, nhưng lại thua ở dưới tay hắn người. Vô luận là thô bổn Sinh Thiết Bá Lực Vương, vẫn là mạnh mẽ người sói Đông Khoa Nỗ, trong tay đều bưng một chén rượu, sau đó dùng một loại ngưỡng vọng ánh mắt, nhìn xem chính tại chậm rãi đi lên La Vân Dương, bọn họ mỗi một người đôi mắt bên trong đều mang một tia hâm mộ. Mà càng nhiều người, ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, còn có giống như hỏa diễm ghen ghét, cùng điên cuồng giống như dã hỏa dã tâm. Quân anh hội, quả nhiên là kéo cừu hận nơi tốt. Hắc hắc, thật sự là trong núi không láo hổ hầu tử xương đại vương. Ngay tại La Vân Dương phải chờ thêm sân thượng thời điểm, một cái chói thai thanh âm đột nhiên chuyển vào La Vân Dương trong thai. Nói chuyện chính là một người mặc kim sắc trường bào tuổi trẻ nam tử, mặt mũi của hắn anh tuấn, chỉ bất quá bờ môi có chút mỏng, để cho người ta cảm thấy có chút cay nghiệt. Bất quá đó cũng không phải hắn trọng yếu nhất đặc thù, hắn trọng yếu nhất là hai tay đều có kim sắc lân thiến. Đây là một loại tinh mịn như rồng vảy màu vàng kim. Người này tu vi, đồng dạng là hàng tinh cấp, chỉ bất quá dựa theo La Vân Dương nhãn lực xem, chỗ hắn tại hàng tinh cảnh đệ tứ giai. Huyết Sát Đạo, lấy huyết sắc vi tôn, mà Liệt Dương Đạo, thì là kim sắc làm chủ. Từ vừa mới Liệt Dương Đạo phi thuyền, đến bây giờ kim ý người, La Vân Dương cảm thấy, lần này quần anh hội, như có chút náo nhiệt. Ha ha, làm sao ta vừa rồi tựa như nghe được chó sủa. La Vân Dương ánh mắt hướng phía Huyết Sát Đạo đám người nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt hướng phía kia đứng hầu ở một bên người phục vụ nói, trọng yếu như vậy địa phương, các ngươi làm sao thả một con chó tiến đến. Huyết Sát Đạo, cho tới bây giờ chỉ tôn trọng cường giả, nơi này là Huyết Sát Đạo sân nhà, có người dám cản rỡ như vậy vũ nhục chính mình, nếu như không chế giễu lại, đó mới là mất hết Huyết Sát Đạo mặt mũi. Kia đứng hầu ở một bên Huyết Sát Đạo người phục vụ, cũng là một người thông minh, hắn biết La Vân Dương lời này, cũng không phải là nói cho chính mình nghe, cho nên căn bản cũng không có để ý tới, chỉ là thật chặt ngậm miệng. Mà Huyết Sát Đạo tinh anh, từng cái cười ha ha, trong đó một cái vóc người cao lớn võ giả càng là vỗ tay cười to nói, Vân Dương cảm giác của ngươi thật sự là quá linh mẫn, ta vừa rồi làm sao lại không có phát hiện đâu. Kia nói chuyện Liệt Dương Đạo người trẻ tuổi, thẹn quá hóa giận phía dưới, mặt trướng đến đỏ bừng, ngón tay hắn La Vân Dương, lớn tiếng mà nói, ta Liệt Dương Đạo Kim Lạc Xuyên khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến. Cũng liền tại lúc này, La Vân Dương mới nhìn rõ ràng tình hình chung quanh, chỉ thấy sân thượng chính giữa vị trí, ngồi chính thấy qua huyết không chúa tể cùng một người mặc áo bào màu vàng, thân hình cao lớn lão giả. Lão giả mặc dù không nói lời nào, nhưng là trên người hắn loại kia nóng rực khí tức, lại làm cho người cảm giác từ đáy lòng sinh ra thật sâu hàn ý. Mà tại lão giả phía dưới, ngồi 5 người mặc áo bào màu vàng người trẻ tuổi, hướng La Vân Dương khiêu chiến Kim Lạc Xuyên, an vị tại vị thứ 5. La Vân Dương còn chưa mở lời, cái kia kim sắc bảo phục lão giả liền đã khua tay nói, Lạc Xuyên im ngay, nơi này không có ngươi nói chuyện chỗ trống. Huyết không minh, ta lần này ý đồ đến, ngươi cũng hẳn là minh bạch, vì không chậm trễ thời gian. Ta xem ngươi vẫn là đem tham gia tỉ thí đệ tử xác định một chút, cũng để cho chúng ta những đệ tử này, sớm ngày lĩnh hội kia thiên thư quyển thứ 5. Canh thứ 2 đến, hơi trễ, các huynh đệ thứ lội A, kia gấp đôi trong đó, có nguyệt phiếu cho 2 tấm A. Chương 415, Liệt Dương Tây đến thiên thư chi tranh. Liệt Dương đạo đệ tử, còn có thể lĩnh hội Huyết Sát Đạo thiên thư quyển thứ 5. La Vân Dương nghe được cái kia kim sắc bảo phục lão giả kiểu nói này, trong lòng nhất thời liền có thêm một cái nghi vấn. Mà lúc này, Ba Đức Bố cũng không tại bên cạnh hắn, cho nên cũng không có người cho La Vân Dương giải đáp vì cái gì. Bất quá ngay tại La Vân Dương nghi hoặc không hiểu thời điểm, kia huyết không chúa tể đã lạnh lùng cười nói, Thuần Dương huynh, ngươi nhất định phải cực sao. Đây là tự nhiên. Kia Kim Y lão giả Trịch Địa Hữu Thanh nói. Cũng liền vào lúc này, La Vân Dương trong thai truyền đến một thanh âm, Vân Dương, Thiên Thư Cựu Quyển mặc dù các đạo một quyển, nhưng là các đạo tổ sư lại lập xuống quy củ. Các đạo tuổi trẻ đệ tử, đặc biệt là tại hàng tình cảnh thời điểm, có thể tham khảo mặt khác các đạo trong tay Thiên Thư. Chỉ bất quá loại này tham khảo, là có điều kiện, đó chính là tham khảo giả nhất định phải là siêu quần bạt tụy, vạn người không được một, lực áp quần hùng nhân vật thiên tài. Nói chuyện, là kia thân hình cao lớn nam tử, La Vân Dương thông qua tu di giới nhìn qua 15 người đứng đầu tư liệu, biết người này chính là xếp ở vị trí thứ 10 huyết tử vật tạp. Mà các đạo chậm rãi tạo thành quy củ, đó chính là đương các đạo cảm giác bản thân bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, đã có thể bày biện ra ưu thế áp đảo thời điểm, liền có thể hướng mặt khác 8 đạo đưa ra tham khảo thiên thư yêu cầu. Vật tạp nói đến chỗ này, dừng một chút nói, bình thường kẻ đề xuất yêu cầu này, muốn ra 5 tên anh tài đệ tử, cùng bị đưa ra yêu cầu phái ra 5 tên đệ tử tiến hành tỉ thí. La Vân Dương không nghĩ tới, lại còn có loại chuyện này, xem ra, Liệt Dương đạo lần này, đối quan sát thiên thư là rất có lòng tin. Năm cục 3 tháng sau. La Vân Dương nhìn vật tạp, nhẹ giọng hỏi. Không phải, là năm cục 4 tháng. Vật tạp trầm giọng nói, nếu như người khiêu chiến năm cục tháng 3 cục, thì là thua. Mà thua đại giới, thì là người khiêu chiến có thiên thư, muốn để bị khiêu chiến xuất chiến đệ tử, lĩnh hội 1 tháng. 5 trận chiến 4 tháng, mới là chiến thắng, loại này khiêu chiến. Thật đúng là đủ khó khăn, hơn nữa trong đó đại giới cũng rất lớn. Bên thắng vốn là muốn nhìn trong tay đối phương nắm trong tay thiên thư, nhưng là một khi thất bại, trong tay mình thiên thư, liền bị đối phương lĩnh hội 1 tháng. Dĩ vãng loại này khiêu chiến nhiều không? La Vân Dương nhìn vật tạp, thấp giọng hỏi. Vật tạp lúc này, sắc mặt có chút khô khốc, cuối cùng nói, trước kia vạn năm cũng rất ít xuất hiện một lần, chỉ bất quá bây giờ, chúng ta gặp phải rất nhiều. Gặp phải rất nhiều, từ cái này 5 chữ bên trên. La Vân Dương đã cảm thấy hơi khác thường. Hắn nhìn vật tạp thần sắc, trong nháy mắt liền hiểu tới, bị khiêu chiến càng nhiều, nói rõ huyết sát đạo một đời mới thế lực càng yếu. Mặt khác các đạo từ cái này khiêu chiến bên trong nhìn thấy thành công, cũng càng nhiều. Nhưng vào lúc này, La Vân Dương thấy được huyết không chúa tể trên mặt lóe lên một tia rõ ràng tức giận, tốt, vậy ta hiện tại liền xác định tham gia tỉ thí nhân tuyển. Dương Thương, Vân Đông Dương, Thiết Vô Địch, Văn Cảnh Hiên, Lộ Bắc Văn, bị huyết không chúa tể gọi đến tên người. Từng cái chậm rãi đứng lên, hướng phía huyết không chúa tể ôm quyền hành lễ. Nghe cái này năm danh tự bên trong không có bản thân, La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ thất vọng. Trong lòng của hắn đối Liệt Dương đạo cái này gọi là xuyên gia hỏa rất khó chịu, rất muốn trong chiến đấu cùng gia hỏa này va vào. Tại cùng đại sư huynh trong lúc giao thủ, La Vân Dương đã cảm thấy thực lực của mình, cho nên loại này lòng tin hắn vẫn phải có. Nhưng là, huyết không trưởng lão cũng không có tuyển bản thân. Trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là La Vân Dương cũng không thể nói huyết không trưởng lão lựa chọn liền sai. Dù sao mình tại đại bỉ bên trong, còn không có hiện lộ ra bản thân chân thực thành tích. Ha ha, ngươi gọi La Vân Dương đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người đâu, không nghĩ tới, ngay cả 5 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng A. Hắc hắc, thật sự là mất mặt xấu hổ. Lạc Xuyên mang theo một tia rõ ràng khiêu khích, chẳng thèm ngó tới liếc xéo một chút La Vân Dương. La Vân Dương nhìn lướt qua Lạc Xuyên, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Cũng chính là sát na công phu, La Vân Dương liền cười nói, xem ngươi bộ dáng, tại Liệt Dương đạo trong tinh anh, xếp hạng hẳn là thứ 5. Hừ, Lạc Xuyên cười ngạo nghễ, lại là không nói gì. La Vân Dương tùy tiện cười nói, cũng không biết ngươi bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu. Lạc Xuyên nhìn cười hì hì La Vân Dương, lập tức mang theo một tia ngạo nghễ mà nói, niên kỷ xác thực không nhỏ, ai, sống ngủ 100 xuân thu a. Tại toàn bộ hệ ngân hà nhân vật thiên tài bên trong. Có thể lấy 100 tuổi tác đạt tới Lạc Xuyên tình trạng, đã vô cùng ghê gớm. Không nói đến tu vi cảnh giới của hắn, tu vi cảnh giới có chút tồn tại ra đời thời điểm liền có thể đạt tới hành tinh cấp, nhưng là tại bản nguyên pháp tắc bên trên lĩnh ngộ, lại là khó mà vượt qua. Lấy 100 tuổi, liền có hiện bây giờ thành tựu, đối với Lạc Xuyên tới nói, xác thực rất đáng gờm. Hơn nữa, cho tới nay, đây cũng là Lạc Xuyên vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cái gì? 100 tuổi? Ôi nha, ghê gớm à. Ta quê quán có cái thuyết pháp, chính là 10 năm 33 trăm năm 33, ngươi cái này 100 tuổi liền có thể coi là chỉ 33, xem ngươi thể trạng như vậy cường kiện, thật là làm cho ta 30 lang thang tuổi tiểu tử xấu hổ na. La Vân Dương chứng trạc đàng hoàng nói xong, kia Lạc Xuyên bị khí mặt đỏ tiệt hai. Nhìn lại La Vân Dương một mặt vô tội bộ dáng, thật có một loại muốn đem tiểu tử này cho cuồng đánh một trận ý nghĩ. Mặc kệ ở nơi nào, hắn Lạc Xuyên đều là trong mắt mọi người thiếu niên anh tài, không nghĩ tới, đến gia hỏa này miệng bên trong, ngược lại biến thành một thể trạng cường tráng ba ba. Đây không phải biến đổi biện pháp mắng chửi người mà. Chỉ là, La Vân Dương tựa hồ cũng có hắn kiêu ngạo tư cách, dù sao tiểu tử này mới 30 mấy tuổi a. Trong đống rác rác rưởi, nào có cái gì lão non, ta nếu là tại các ngươi Huyết Sát Đạo, 50 năm trước, liền hẳn là hàng tình cảnh người mạnh nhất. Dưới cơn nóng giận, Lạc Xuyên cũng không lo được cái gì, trực tiếp quăng một câu như vậy. Câu này, lập tức để Huyết Không Chúa Tể phía dưới, tất cả Huyết Sát Đạo cường giả từng cái trợn mắt hướng phía kia Lạc Xuyên nhìn sang. Trước mắt bao người, cái này Lạc Xuyên trong nháy mắt liền ý thức được, xúc động là ma quỷ, bản thân câu này không che đậy miệng, khẳng định là phạm vào chúng nộ. Bất đắc dĩ lúc này, để hắn cúi đầu xin lỗi, vậy tuyệt đối không có khả năng. Dù sao, quan hệ này đến là liệt dương đạo mặt mũi. Huyết Không Chúa Tể lạnh lùng nhìn Lạc Xuyên, nếu như không phải bên cạnh hắn còn đứng liệt dương đạo vị kia thuần dương chúa tể, nói không chừng hắn một bàn tay, liền đưa cái này gọi Lạc Xuyên ra hỏa leo lên cực lạc chi địa. Thuần Dương huynh, tiểu bối này ý tứ, cũng là ngươi ý tứ rồi. Huyết Không Chúa Tể nhìn Thuần Dương chúa tể, thanh âm bên trong mang theo một tia ấm lãnh. Áo bào màu vàng bên trong Thuần Dương chúa tể, nhàn nhạt hướng phía Lạc Xuyên nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, tiểu bối có chút kiêu ngạo, Huyết Không huynh không cần để ý. Chỉ bất quá, hắn nói, giống như cũng không có gì sai lầm, các ngươi Huyết Sát Đạo thế hệ tuổi trẻ, Huyết Không huynh ngươi còn không biết sao. Vâng, một cỗ bàng bạc khí tức, từ Huyết Sát chúa tể trên thân bay thẳng mà lên, ở đây cỗ khí tức dưới, bốn phía hư không xuất hiện từng đạo giống như bản nguyên pháp tắc đạo liên. Ở đây chút đạo liên dưới, liền xem như La Vân Dương, đều cảm giác được hô hấp của mình, đều có một ít khó khăn. Tinh hà cấp chúa tể, thật sự là quá kinh khủng. Ở vào anh tài điện hạ Huyết Sát Đạo một đám huyết tử, một chút tu vi kém chút, suýt nữa bị cỗ lực lượng này áp ngã trên mặt đất. Chỉ bất quá, kia liệt dương đạo năm cường giả, cả đám đều yên lặng chống đỡ lấy, mà đôi mắt bên trong, càng nhiều hơn chính là bất khuất chi ý. Đặc biệt là đứng tại vị thứ nhất nam tử trẻ tuổi, trên đỉnh đầu càng là hiện ra một vòng xích hồng sắc đại nhật, đem bản thân bốn phía một trượng phương viên, hộ vệ giống như tường đồng vách sát, không chút nào thụ Huyết Không Chúa Tể uy áp ảnh hưởng. Cái này biểu hiện vô cùng mạnh. Liền xem như Huyết Sát Đạo mạnh nhất Dương Thương, lúc này so với hắn, hình như cũng có một tia không bằng. Huyết Không Chúa Tể cảm nhận được anh tài điện hạ những cái kia huyết tử phản ứng, mặc dù trong lòng hắn tức giận chưa tiêu, lại cũng không thể ở thời điểm này để cho mình tọa hạ đệ tử, từng cái càng thêm mất mặt. Cho nên, hắn rất nhanh liền thu khí thế của mình. Kia Thuần Dương Chúa Tể cười ha ha một tiếng đạo, Huyết Không huynh, các ngươi hôm nay là anh tài hội, chúng ta tới quấy rầy, thật sự là không đúng. Nếu đạo huynh ngươi đã đem nhân thủ định ra, như vậy ngày mai, chúng ta liền ở này Huyết Linh Thiên Huyết Cực Đài bên trên, phân cao thấp như thế nào? Mặc dù Thuần Dương Chúa Tể thái độ nho nhã lễ độ, thậm chí còn nói là tới quấy rầy, nhưng là từ trên mặt của hắn xem, nơi nào có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng. Huyết Không Chúa Tể hừ một tiếng nói, ngày mai tự nhiên phục bồi. Thuần Dương Chúa Tể tại Huyết Linh Thiên chấp sự dẫn dắt dưới, mang theo Lạc Xuyên đẳng 5 người hướng phía Huyết Cực khu khách quý lâu đi tới. Kia Lạc Xuyên tại trải qua La Vân Dương bên người thời điểm, lạnh lùng hừ một tiếng nói, hy vọng ngày mai ngươi có thể đến quan chiến. La Vân Dương rất khó chịu cái này Lạc Xuyên, nhưng là giờ phút này, hắn cũng không có cái gì biện pháp khác, chỉ có thể mặc cho cái này kiêu ngạo tư rời đi. Đảng Thuần Dương Chúa Tể sau khi bọn hắn rời đi, Huyết Không Chúa Tể hung hăng hướng phía La Vân Dương trừng mắt liếc, cái này khiến La Vân Dương trong lòng rất là có chút nghi hoặc. Ám đạo, lão nhân này có phải hay không uống lộn thuốc, ta chẳng hề làm gì, hắn như thế trừng ta làm gì. Ngày mai, quan hệ đến ta Huyết Sát Đạo thanh danh, các ngươi 5 người, ít nhất phải cho ta thắng 2 trận. Huyết Không Chúa Tể thanh âm trầm thấp, nhưng là ở đây trầm thấp bên trong, lại mang theo một tia gào thét hương vị, nếu như các ngươi ngay cả 2 trận cũng không thắng nổi. Vậy liền đừng có trách ta đem các ngươi ném vào Huyết Sát luyện ngục. Chúng ta nhất định có thể thắng 2 trận. Dương Thương cái thứ nhất ôm quyền, luôn từ chuẩn xác bảo đảm nói. Nhìn giống như gang Dương Thương, Huyết Không Chúa Tể trên mặt, lộ ra một nụ cười vui mừng, hắn hướng phía dưới những cái kia minh bạch sự tình gì các huyết tử nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng nói, Dương Thương 5 người tham gia tỉ thí người để lại, về phần những người khác cho ta trở về. Đại bỉ, chờ tỉ thí lần này về sau lại tiến hành. Chúng ta tuân mệnh. La Vân Dương bọn người, từng cái hướng phía Huyết Không Chúa Tể ôm quyền rời đi, bọn họ lúc này, từng cái trong lồng ngực, đồng dạng đốt hừng hực liệt hỏa. Dù sao, bị người ta đánh tới cửa nhà không nói, còn bị người nhen nhóm cái mũi nói thành rắc rưởi, bậc này vũ nhục, ai không giận. Vân Dương lão đệ, ngươi lần này cũng không cần nản chí, dù sao ngươi mới vừa vặn tiến vào Huyết Linh Thiên 10 năm, nói không chừng đợi chút nữa một lần xuất hiện loại này khiêu chiến thời điểm, liền nên Vân Dương lão đệ ngươi ứng chiến. Vật Tạp cùng La Vân Dương cùng một chỗ rời đi, nhẹ giọng an ủi. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng Vật Tạp, cười nói, liền coi như hiện tại, ta cũng có thể một bàn tay đem kia Lạc Xuyên đập trên mặt đất. Vật Tạp nhìn La Vân Dương, cười ha ha một tiếng nói, ta cũng nghĩ một bàn tay đem tên kia đập trên mặt đất. Cứ việc Vật Tạp cảm thấy La Vân Dương dũng khí khả ra, nhưng là trong lòng cũng không tin tưởng La Vân Dương có năng lực như vậy. Chương 416, quần tình xúc động. Ngồi ở trong phòng của mình, La Vân Dương nghiêm túc liếc nhìn trong tay tư liệu, trong lòng có chút khó chịu. Những tài liệu này, là gần ngàn năm đến, các đạo ở giữa lẫn nhau khiêu chiến tư liệu. 900 năm trước, Duệ Kim Đạo khiêu chiến Huyết Sát Đạo, 5 trận chiến toàn thắng. 850 năm trước, Thu Thủy Đạo khiêu chiến Huyết Sát Đạo, 5 trận chiến 4 thắng 1 bình. 760 năm trước, Liệt Dương Đạo khiêu chiến Huyết Sát Đạo, 5 trận chiến 4 thắng 1 thua. 600 năm trước, Trường Thanh Đạo khiêu chiến Huyết Sát Đạo, 5 trận chiến 5 thắng. Cái khác các đạo lẫn nhau ở giữa, khiêu chiến ghi chép chỉ có một, đó chính là Thu Thủy Đạo bị Duệ Kim Đạo khiêu chiến, mà khiêu chiến kết quả thì là Duệ Kim Đạo 5 trận chiến 3 thắng 2 thua. Cứ việc kết quả này tựa như là Thu Thủy Đạo bại, nhưng là trên thực tế lại là Duệ Kim Đạo khiêu chiến thất bại, cuối cùng còn muốn cho Thu Thủy Đạo đệ tử quan sát nhà mình thiên thư. Mặc dù lấy thế hệ tuổi trẻ ngộ tính, một tháng linh hội rất khó cam đoan là có thể đem kia trong thiên thư thâm ảo nhất địa phương đều cho tìm hiểu, nhưng là một lần linh hội kết quả lại cũng sẽ để cho cường giả càng mạnh. Cùng giữ gìn chính mình tôn nghiêm Thu Thủy Đạo so sánh, Huyết Sát Đạo tại đối mặt các đạo khiêu chiến thời điểm, thì là khi thắng khi bại. Mỗi một lần, đều muốn bị người ta lĩnh hội nhà mình thiên thư. Mặc dù Huyết Sát Đạo rất khó chịu, nhưng là gần vạn năm qua, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, Huyết Sát Đạo khiêu chiến cái khác đạo tình hình. Không phải là không muốn, mà là không dám. Mà cái khác các đạo, chỉ cần xác định nhà mình đệ tử rất ưu tú, liền thứ nhất chạy tới khiêu chiến Huyết Sát Đạo. Loại quy củ này tựa như có câu nói, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Mụ nội nó, qua nhiều năm như vậy, làm sao một lần đều không có thắng qua. La Vân Dương lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không có hy vọng có người trả lời chính mình vấn đề, nhưng là hắn xem thường tiểu ác ma Ba Đức Bố nhiệt tình. Chủ nhân, trong này nguyên nhân, chủ yếu là hai phương diện. Đầu tiên thứ nhất phương diện, tự nhiên là bởi vì Huyết Sát Đạo đệ tử, một đời không bằng một đời. Nguyên nhân thứ hai, cùng Huyết Sát Đạo lấy được thiên thư có quan hệ. La Vân Dương đối với nguyên nhân đầu tiên, tự nhiên không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu tâm tư, một đời không bằng một đời, cái này thật đúng là khó mà nói. Nhưng là thiên thư nguyên nhân, La Vân Dương lại là vô cùng có hứng thú. Chủ nhân vĩ đại, ngài mỗi tháng lĩnh hội một lần thiên thư, nên biết, Huyết Sát Đạo thiên thư, là trong thiên thư quyển thứ 5. Ba Đức Bố vũ động tay nhỏ, tại màn hình điện tử màn bên trên, càng là bị La Vân Dương cho thấy một điện tử 5. Mặc dù cảm thấy tiểu gia hỏa này thật sự là có chút chuyện bé xé ra to, nhưng La Vân Dương vẫn là khẽ gật đầu. La Vân Dương gật đầu nói phải, càng giống là một loại cổ vũ, kia tiểu ác ma càng thêm đắc ý, hắn cười hát hát nói, chủ nhân vĩ đại à, thiên thư quyển thứ 5 tại thiên thư quyển thứ 9 bên trong, xếp ở vị trí thứ 5, có thể nói là ở giữa nhất vị trí. Vị trí này, muốn nói tại cả bản trong thiên thư trình độ trọng yếu, đây chính là vô cùng trọng yếu. Tin tưởng chủ nhân ngài cũng phát hiện, tại trong thiên thư xuất hiện các loại bản nguyên pháp tắc bức họa, có phải hay không đặc biệt bình quân. Nói bình quân này hai từ về sau, Ba Đức Đố ngay tại màn hình điện tử màn bên trên, hiện ra hai đại đại bình quân. La Vân Dương lúc ấy, cũng không có chú ý này thiên thư có phải hay không bình quân, nhưng là nghe Ba Đức Đố nói như vậy, lại cảm thấy này trong thiên thư bức họa, các loại bản nguyên chi đạo, ngược lại thật sự là chính là rất bình quân. Nhưng là ngài biết vì cái gì cái khác các đạo danh tự, trên cơ bản đều mang một loại bản nguyên pháp tắc danh tự, mà chúng ta gọi Huyết Sát Đạo sao? Tiểu ác ma lần nữa nhanh chóng vũ động, đem Huyết Sát hai chữ tầng tầng khắc ở La Vân Dương trời trước mắt. La Vân Dương loáng thoáng có chút minh bạch tiểu ác ma muốn nói gì, nhưng hắn vẫn là muốn nghe tiểu ác ma miệng bên trong nguyên nhân. Nay tiểu ác ma cũng không có để La Vân Dương thất vọng, tiếp tục tại màn hình điện tử màn bên trên hiện hiện nói, cái khác các đạo lấy được thiên thư, rất nhiều đều là tại một loại bản nguyên pháp tắc hiện hiện. Tỷ như Liệt Dương Đạo, bọn họ trong thiên thư, 80% bức họa đều là liệt hỏa bản nguyên pháp tắc hiện hiện. Còn lại 20% thì là cái khác các loại pháp tắc. Nay chẳng những để Liệt Dương Đạo đệ tử phần lớn đều tinh nghiên liệt hỏa bản nguyên pháp tắc, hơn nữa cũng làm cho bọn họ từng cái lấy liệt hỏa bản nguyên pháp tắc làm cơ sở, sáng tạo ra các loại con đường tu luyện. Bởi vì bản nguyên pháp tắc liên quan đến tương đối thâm thúy, cho nên bọn họ con đường tu luyện phẩm cấp cũng tương đối cao. Tỷ như liệt hỏa đạo bên trong, phẩm cấp cao nhất đại nhật vô địch đạo chính là đệ nhị phẩm đại đạo, chính là lấy liệt hỏa bản nguyên pháp tắc cùng tia sáng bản nguyên pháp tắc hỗn hợp mà thành. Đệ nhị phẩm con đường tu luyện, La Vân Dương nghĩ đến tại Thiên Thư Điện trong cung điện, nhiều nhất là tứ phẩm con đường tu luyện. Hơn nữa tam phẩm hình như chỉ có một hai cái. Nay không nói những cái khác, liền xem như tại tu luyện chi đạo bên trên, liền cùng người ta kém quá xa. Đương nhiên, cũng chính bởi vì bọn họ thiên thư bản nguyên chi đạo quá mức đơn nhất, cho nên không có giống chủ nhân ngài loại này đại hỗn động chi đạo đỉnh cấp con đường tu luyện. La Vân Dương nghe tiểu ác ma giải thích, trong lòng một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng chớp động, nếu huyết sát đạo như thế yếu, vậy tại sao tại chín đạo bên trong, vẫn như cũ xếp hạng không thấp đâu? Hình như huyết sát đạo xếp hạng, là vị thứ tư đi. Ha ha, chủ nhân, cái này. Đây cũng là có người nguyên nhân, tỉ như huyết sát đạo ám sát tương đối lợi hại, lại tỉ như huyết sát đạo đỉnh cấp chiến lực, tại thiên thư chín đạo bên trong, cũng đều là phải tính đến. Còn có chính là, nghe nói năm đó. Ách, ách ách. Chính tại Dương nhanh múa vướt tiểu ác ma, đột nhiên thật chặt bắt lấy cổ của mình, một bộ sắp không kịp thở khí bộ dáng. Mặc dù chi đạo tiểu ác ma thích làm quái, nhưng là hắn cái bộ dáng này, vẫn là để La Vân Dương lấy làm kinh hãi. Bởi vì dựa theo nhãn lực của hắn xem, này tiểu ác ma, hình như không phải trang, hắn là thật rất thống khổ. Chủ nhân vĩ đại, xin tha thứ một vài thứ ba đức bố không thể nói ra được, ngài vẫn là chính mình chậm rãi ngộ đi. Rốt cuộc sống tới ba đức bố xuất hiện lần nữa ở trên màn ảnh, nhưng là lúc này biểu hiện của hắn, lại là một bộ dục tử dục tiên bộ dáng. La Vân Dương nhìn xem ba đức bố, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, ba đức bố, ngươi nói một chút lần này cùng Liệt Dương đạo tỷ thí, chúng ta phần thắng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Chủ nhân, phần thắng thật rất nhỏ. Gặp La Vân Dương không có uy hiếp, ba đức bố như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian hồi đáp, không phải ta xem thường Dương Thương, kia hôm qua huyết không chúa tể phát uy thời điểm, ngài cũng nhìn thấy, kia. Đúng, chính là cái đầu kia đỉnh xuất hiện một vòng đại nhật người trẻ tuổi, hắn tu luyện chính là đại nhật vô địch đạo. Hơn nữa dựa theo tu vi tới nói, hắn cùng Dương Thương hẳn là không sai biệt lắm, Dương Thương mặc dù rất mạnh, nhưng là hắn tại trời sinh, đã yếu một tầng. La Vân Dương biết Dương Thương lôi hỏa chi đạo, chỉ là đệ tứ phẩm con đường tu luyện, đối mặt ngang nhau cảnh giới đệ nhị phẩm đại nhật vô địch đạo, hình như thật là rất ăn thiệt thòi. Chủ nhân, ngài nhìn xem diễn đàn đi, kia diễn đàn bên trên đã bảo, chỉ bất quá không có một chút tác dụng nào. Ba đức bố hình như pháp quyết chính mình giảng không nổi nữa, thế là nhanh chóng hoán đổi giao diện. Ánh vào La Vân Dương đôi mắt bên trong, chính là các loại liên quan cuộc khiêu chiến này tin tức. Lần này, tuyệt không thể thua. Ta huyết sát đạo đã thua nhiều lần, cho nên lần này, vô luận như thế nào, cũng không thể thua nữa. Dương Thương, Thiết Vô Địch, trong lòng ta, các ngươi là mạnh nhất, hai trận, các ngươi nhất định phải thắng hai trận. Kia gọi Lạc Xuyên tiểu tử, nhìn xem cũng làm người ta chán ghét, các vị cố lên, nhất định phải đem đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Vân Đông Dương, ngươi lần trước nói muốn siêu việt chính mình. Lần này, tuyệt đối không thể thua a. Mặc dù cơ hồ sở hữu thiếp, ngoại trừ cổ động bên ngoài, liền không có cái khác nội dung, nhưng là giờ khắc này, La Vân Dương thật sự là dâng lên một loại cùng chung mối thù cảm giác. Hắn là huyết sát đạo người, cứ việc huyết sát đạo huấn luyện vô cùng tàn khốc, nhưng là tại này động thì hủy diệt một cái tinh cầu trong tinh hà, huyết sát đạo đối La Vân Dương tới nói, thật giống như nhà của hắn. Tổ bị phá há mà còn lại trứng. Không có huyết sát đạo, liền không có La Vân Dương an ổn sinh hoạt. Lúc này La Vân Dương, trong lòng đột nhiên trào lên một cỗ khắc sâu lòng cảm mến. Cho nên, La Vân Dương cũng tại tu di giới diễn đàn bên trên, phát hắn đi vào huyết linh thiên thứ nhất thiếp. Mặc dù nó nội dung, chỉ có hai chữ, cố lên. Thời gian đối với tại người tu luyện tới nói, qua là phi thường nhanh, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, một ngày thời gian liền đi qua. Huyết cực đài, toàn thân đều là dùng một loại huyết sắc ngọc thạch làm thành, liền ngọc bản thân tới nói, nó liền đã có thể phòng ngự hàng tinh cấp cường giả hoành kích. Càng đừng nói huyết cực đài bên trên trận văn, càng làm cho nó vững chắc vô cùng. Làm huyết cực khu nổi danh nhất giao đấu chi địa, coi như thi đấu thời điểm, cũng chỉ có tại sau cùng quyết chiến thời điểm, mới có thể chiếm dụng huyết cực đài. Nhưng là hiện tại, huyết cực đài lại làm cho toàn bộ huyết linh thiên sôi trào lên. Huyết linh thiên 4 khu huyết tử đến, huyết linh thiên đại bộ phận hộ vệ đến, chính là một chút tại huyết linh thiên bên trong, có thể chạy tới nô buộc đều tới. Tại La Vân Dương tới thời điểm, hắn thấy được sinh thiết bá lực vương bọn người. Chỉ bất quá lúc này sinh thiết bá lực vương cũng không có đối với hắn trợn mắt nhìn nhau, tương phản, sinh thiết bá lực vương nhìn về phía hắn ánh mắt, còn mang theo một tia tôn trọng. La Vân Dương hơi do dự trong nháy mắt, liền đã minh bạch, sinh thiết bá lực vương loại này tôn trọng, là một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Chư vị, đối chiến bảng danh sách đã ra tới, Dương Thương đối chiến Khắc Lâm Tề, Thiết Vô Địch đối chiến Xích Thiên Ngai, Vân Đông Dương đối chiến Tả Thụ, Văn Cảnh Hiên đối chiến Vân Thiên Bắc, Lộ Bắc Văn đối chiến kia chán ghét Lạc Xuyên. Ngay tại La Vân Dương vừa mới tìm một vị trí chuẩn bị quan chiến thời điểm, liền nghe có người lớn tiếng hét lên. Đối với cái này đối chiến bảng danh sách, không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị, người mạnh nhất đối mặt người mạnh nhất, người yếu nhất đối chiến người yếu nhất. Mau nhìn, Vân Đông Dương đến rồi. Có nhân thủ chỉ vào tại mấy huyết sát đạo chấp sự bảo vệ hạ Vân Đông Dương, cảm xúc có chút kích động. Thiết vô địch, thật là thiết vô địch, ngươi nhìn hắn oai hùng anh phát, chật chật, thật không hổ là trong lòng ta thần tượng. Ai nha, Văn Cảnh Hiên cũng đến. Mọi người ở đây cảm khái âm thanh liên tiếp thời điểm, liền nghe có người đột nhiên lớn tiếng mà nói, không xong, không xong. Dương Thương tối hôm qua tu luyện quá vội vàng, tẩu hỏa nhập ma, hiện tại không động được. Cảm tạ mọi người nguyện phiếu duy trì. Chương 417, không có ngươi không thiếu. Dương Thương, huyết cực khu đệ nhất nhân, tại huyết linh thiên đại đa số người trong mắt, hắn chính là huyết linh thiên chân chính vương giả. Tại đối mặt liệt dương đạo khiêu chiến thời điểm, cơ hồ sở hữu nhân cái thứ nhất nghĩ tới, chính là Dương Thương. Dù sao, tại di vang trong tỷ thí, Dương Thương nhưng là đại biểu cho huyết sát đạo, đoạt lấy không ít mặt mũi. Hiện tại, Dương Thương tẩu hỏa nhập ma. Dương Thương vì cái gì tẩu hỏa nhập ma, người ở chỗ này cơ hồ đều biết nguyên nhân. Đó chính là quá muốn có chỗ tiến bộ, cho nên mới sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma cảnh tượng. Nếu như không có ngoại địch áp lực, nói không chừng Dương Thương tẩu hỏa nhập ma, sẽ còn để một số người vui vẻ ra mặt. Nhưng là hiện tại, có liệt dương đạo tỷ thí áp lực tình huống, để ở đây huyết sát đạo các huyết tử, từng cái thần sắc cực kỳ khó coi. Lúc đầu, huyết sát đạo huyết tử liền bị người không ngừng mà miệng ai, hiện tại Dương Thương như vậy tình huống, càng làm cho không ít người cảm thấy nản lòng thoái chí. Chúng ta ít nhất phải thắng 2 trận. Mới có thể bảo trụ huyết sát đạo tôn nghiêm, Dương Thương tẩu hỏa nhập ma, làm sao đây? Có lòng người lửa cháy truy vấn, trên mặt rõ ràng mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Thiết vô địch, Vân Đông Dương bọn người, thật nhanh liếc nhau, mặc dù bọn hắn không muốn trương dương việc này, nhưng là trong lòng cũng rất là lo lắng bất an. Trước mắt khiêu chiến sắp đến, Dương Thương lại xảy ra vấn đề, cái này khiến trong lòng bọn họ tăng thêm một loại cảm giác cấp bách. Tựa như đầy miệng ăn 25 con chuột nhỏ, đơn giản chính là chăm chảo cào tâm. Dương Thương vấn đề không phải quá lớn, tĩnh dưỡng 1 năm, nên rất nhanh liền có thể khôi phục. Một chấp sự bộ dáng nam tử đi tới, trầm giọng nói đến. Vấn đề không lớn, như vậy để rất nhiều người đại thở dài một hơi, nhưng là ngay sau đó tĩnh dưỡng 1 năm, nhưng lại để người ở chỗ này từng cái sắc mặt căng lên. 1 năm, đây chính là 1 năm A. Mà cùng liệt dương đạo tỷ thí, lại không thể đẩy lên 1 năm về sau, dù sao huyết sát đạo cũng có cái này huyết sát đạo mặt mũi, liền coi như thua một cách thảm hại. Cũng tuyệt đối không thể làm mất mặt huyết sát đạo mặt. Dương Thương muốn đối chiến, là liệt dương đạo mạnh nhất khắc lâm tề, hiện tại Dương Thương tẩu hỏa nhập ma, xuất liên tục chiến đều không được, chẳng lẽ muốn trực tiếp nhận thua sao? Nhận thua 2 chữ, đối với huyết sát đạo những cái kia vốn là bởi vì lần lượt tỉ thí thất bại, cuối cùng không thể không đem huyết sát đạo phụng làm chí bảo một quyển thiên thư, để mặt khác đạo đệ tử miễn phí quan sát huyết tử tới nói, thật sự là nói không nên lời. Ta dựa vào một huyết tử nằm đấm, tầng tầng đánh vào một khối vẫn thạch bên trên, bởi vì không dùng lực lượng bảo vệ mình nằm đấm, từng giọt máu, từ kêu huyết tử trong tay, không ngừng mà chảy xuống. Nếu như chúa tể nhận thua, vậy coi như là đem ta cái mạng này mất đi, ta cũng muốn mời chúa tể đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta cũng vậy, ta huyết sát đạo liền coi như chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt đối không thể dạng này nhận thua. Nếu là không có người, ta bên trên, ta không sợ thua. Đủ loại thanh âm, trong lúc nhất thời liên tiếp, không ít huyết tử lúc này trong ánh mắt, đều mang một tia sắc ý. La Vân Dương cảm giác này mấy huyết tử bất khuất chi ý, trong lòng nhiệt huyết, cũng kích đống lên. Ha ha ha, thật là rất khiến người ta thất vọng, lúc đầu cho rằng huyết sát đạo liền xem như muốn thua, cũng muốn liều một phen, nhưng không có nghĩ đến, còn không có cùng khắc lâm tề đại huynh tỷ thí, liền đã có người sợ tè ra quần. Ô ô, tẩu hỏa nhập ma, thật sự là một không sai lấy cơ a. Lạc Xuyên bọn người thân xuyên trường bào màu vàng nóng, chậm rãi mà tới. Mặt khác 4 cường giả đều không nói gì, chỉ có Lạc Xuyên, không chút nào khách khí chế nhạo nói. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, như vậy Lạc Xuyên chỉ sợ sớm đã bị ánh mắt cho hóa thành cho tàn, nhưng là lúc này, hắn chuyện cho vui vẻ, lại là không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Đại ca, ta liều mạng với hắn. Một khuôn mặt đen nhánh hắn tử, điên cuồng muốn tránh thoát lôi kéo tuổi của hắn người tuổi trẻ tay, nhưng là người tuổi trẻ kia cánh tay lại giống như đồng tường, để hắn nửa điểm động đậy không được. Im ngay. Ngươi liều cái gì liều? Người trẻ tuổi lôi kéo khỏe mạnh hán tử nói, 1, ngươi không phải là đối thủ, 2, ngươi dạng này đi lên, rất là huyết sát đạo mặt. Chuyện này, chúng ta nên tin tưởng chúa tể. La Vân Dương lúc này, ý niệm trong lòng không ngừng lật qua lật lại, hắn có một loại cảm giác, đó chính là Dương Thương tẩu hỏa nhập ma, trên thực tế cũng coi như chuyện tốt, bởi vì nó mang ý nghĩa, cơ hội của mình tới. Bởi vì, hắn là kêu huyết cực chiến lược bảng thứ 6 người. Đối với lần này tỉ thí, La Vân Dương sớm đã có ý nghĩ, chỉ bất quá huyết không chúa tể cũng không có lựa chọn hắn mà thôi. Vân Đông Dương, Thiết Vô Địch, Văn Cảnh Hiên, Lộ Bác Văn. Một huyết sát đạo chấp sự, trong miệng chậm rãi lẩm bẩm danh tự. Bốn danh tự, là muốn xuất chiến huyết sát đạo tứ đại thế hệ tuổi trẻ cường giả, tại bị gọi vào danh tự trong nháy mắt, bốn người chậm rãi đi ra. Mà kia chấp sự cũng không có lập tức nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới một đám huyết tử. Đối với một đám huyết tử tới nói, chấp sự này ánh mắt, để bọn hắn trong nháy mắt khẩn trương lên. Bởi vì bọn hắn đã biết, cái này sau đó phải tiến hành là cái gì. Ba khu cùng hai khu đại bộ phận huyết tử, tự nhiên biết mình vô luận như thế nào, cũng sẽ không bị tuyển chọn, có thể coi là như thế này. Bọn họ đồng dạng cảm nhận được một kia làm người ta hít thở không thông khẩn trương, cái này khẩn trương, là vì bản thân ngưỡng mộ trong lòng người, có phải hay không có thể trúng tuyển khẩn trương. Huyết cực chiến lược bảng mạnh nhất 15 người, tại không ít người trong mắt, trừ 5 vị trí đầu bên ngoài, cũng không có quá lớn khác nhau. Mà dựa theo không ít huyết tử phân tích, chiến lược trong bảng, có người mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng là thực tế lại có thể cho Liệt Dương Đạo một ít đối thủ một khắc chế, nếu để cho bản thân ngưỡng mộ trong lòng người thay thế thay Dương Thương. Nói không chừng có thể chiến thắng. Cho nên, bọn họ liền từ trong lòng, dâng lên một loại nho nhỏ khẩn trương cảm giác. Mà còn lại bao quát La Vân Dương ở bên trong huyết cực chiến lực trong bảng người, thì trong lòng tràn đầy chờ mong, bất luận là thắng bại, bọn họ đều nguyện ý xuất thủ. La Vân Dương. Rốt cục, kia chấp sự phun ra sau cùng danh tự. La Vân Dương cảm thấy, chính mình đã có thể vô cùng chấn định, nhưng là nghe được kia chấp sự nói ra bản thân danh tự trong nháy mắt, hắn vẫn là không nhịn được nắm một chút nắm đấm. Giờ khắc này La Vân Dương, cảm thấy mình đối với lần này tỷ thí, vẫn là từ trong lòng tồn tại tràn đầy coi trọng. La Vân Dương, ta xem trọng ngươi, ngươi vô sỉ như vậy, nhất định sẽ không thua. Một thô cuống họng tiếng la, trong nháy mắt hướng phía bốn phía quanh quẩn. La Vân Dương nghe được cái này một cuống họng sát na, có một loại bản thân liền muốn quẳng ngã trên mặt đất cảm giác, cái này một cuống họng, mụ nội nó cũng quá cấp lực. Mà không cần quay đầu, La Vân cũng biết cái này cho mình người nói chuyện là ai, Sinh Thiết Bá Lực Vương. Trừ này hóa, liền không có người có như thế hùng trắng giọng. Một trận cười vang vang lên, cho kia tương đối không khí khẩn trương, lập tức thả lỏng không ít, mà La Vân Dương thì hướng phía hướng hắn làm ra cố lên tư thế Sinh Thiết Bá Lực Vương khoát tay áo, sau đó cùng Thiết Vô Địch bọn bốn người đi hướng đại điện. Đại điện bên trong, Huyết Không Chúa Tể uy nghiêm ngồi tại chính giữa, bất quá từ trên người hắn tản ra sự uy nghiêm đó có thể cảm giác được, lúc này Huyết Không Chúa Tể, tâm tình cũng không tốt. Trên thực tế, từ hôm qua Liệt Dương Đạo người xuất hiện, Huyết Không Chúa Tể tâm tình liền không tốt, nhưng là đối mặt loại tình huống này, Huyết Không Chúa Tể lại không thể làm gì. Mặc dù hắn là chúa tể, mặc dù từ trên lực lượng tới nói, hắn càng là không sợ kia thuần dương chúa tể, nhưng là có một chút, huyết sát đạo đệ tử, hắn không có lòng tin. Huyết sát đạo một mực tại bại, bị người tham ngộ thiên thư không tính là cái gì, trong thiên thư đồ vật thật sự là rất rất nhiều, liền xem như hắn, lĩnh hội đến, cũng chỉ bất quá là trong thiên thư chín châu mất sợi lông mà thôi. Thế hệ trẻ tuổi có thể từ trong thiên thư tìm hiểu ra tới đồ vật, càng ít. Nhưng là, huyết sát đạo một mực bị người như thế đè lên đánh, kia tổn thương, chính là toàn bộ huyết sát đạo tinh khí thần. Mà liền tại hắn mong mỏi lần này tỉ thí, có thể có một không có trở ngại thành tích thời điểm, bị hắn coi trọng nhất Dương Thương, lại tẩu hỏa nhập ma. Dương Thương tẩu hỏa nhập ma, hắn Huyết Không Chúa Tể là có trách nhiệm, nếu như không phải hắn đem quá nhiều trách nhiệm ném cho Dương Thương, nếu như không phải hắn đem một chút Dương Thương còn không có lý giải đồ vật một mạch ném cho Dương Thương không trở về thụ thương nghiêm trọng như vậy. Hắn mục đích làm như vậy, đơn giản là muốn để Dương Thương chiến thắng Khắc Lâm Tề hy vọng lớn hơn một chút, nhưng không có nghĩ đến, kết quả của làm như vậy, thế mà biến khéo thành vụng, để Dương Thương tẩu hỏa nhập ma. Gặp qua chúa tể, La Vân Dương đẳng 5 người, cung kính hướng phía Huyết Không Chúa Tể hành lễ nói. Huyết Không Chúa Tể ánh mắt rơi vào Vân Đông Dương đám người trên thân, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, 5 người này bên trong, Vân Đông Dương mặc dù tu vi cao thâm nhất, nhưng là Huyết Không Chúa Tể cũng đã đối với hắn không có lòng tin. Vân Đông Dương là huyết cực khu lão nhân, tham gia qua loại này khiêu chiến không hạ 10 lần, mà 10 lần kết quả, đều là thất bại. Chỉ có Thiết Vô Địch cùng Văn Cảnh Hiên, là không có tham gia qua tân nhân, hắn đối với hai người kia, còn có một chút lòng tin. Chúa Tể, ta có chuyện muốn nói. Ngay tại Huyết Không Chúa Tể trầm ngâm thời điểm, Thiết Vô Địch đột nhiên đứng ra nói, hiện tại Dương Thương tẩu hỏa nhập ma, Khắc Lâm Tể không có người đối chiến, thuộc hạ nguyện ý khiêu chiến Khắc Lâm Tể. Thiết Vô Địch đôi mắt bên trong, mang theo cự đại tự tin, lời của hắn, càng là cho người một loại sát phạt tùy tâm cảm giác. Nhìn tự tin vô cùng Thiết Vô Địch, Huyết Không Chúa Tể tâm tình tốt không ít, bất kể nói thế nào, cái này mấu chốt bên trên, Thiết Vô Địch có thể đứng ra đến vì huyết sát đạo vinh dự mà chiến, phần này tâm vẫn là để hắn rất được lợi. Bất quá hắn rất rõ ràng, Thiết Vô Địch không phải là đối thủ của Khắc Lâm Tề. Liền xem như Dương Thương, hy vọng chiến thắng, cũng chỉ có hai thành không đến. Ngươi có ý định này, tự nhiên là cực kỳ tốt. Huyết Không Chúa Tể hướng phía Thiết Vô Địch cười cười nói, nhưng là, ta đã quyết định đối địch quy tắc, là tuyệt đối không thể biến. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào còn muốn lên tiếng Thiết Vô Địch trên mặt nói, chúng ta Huyết Sát Đạo từ ngàn năm nay, đã thua hơn 10 trận, không thể lại bại. Câu nói này ra miệng, Huyết Không Chúa Tể ánh mắt liền rơi vào Vân Đông Dương đám người trên thân, các ngươi bốn người nhớ kỹ cho ta, ở đây bốn trận bên trong, vô luận như thế nào, các ngươi đều muốn cho ta thắng hai trận, hiểu chưa? La Vân Dương nghe Huyết Không Chúa Tể, trong lòng nơi nào sẽ không rõ. Hắn lần này xuất chiến, tại Huyết Không Chúa Tể trong mắt, thuần túy chính là một thêm đầu. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Lúc đầu hùng tâm tràn đầy, tráng chí lăng vân La Vân Dương, còn không có xuất chiến liền gặp như vậy đối đãi, thật sự là để La Vân Dương trong lòng, thật là có chút không vui. Nhưng là, tại Huyết Không Chúa Tể uy áp phía dưới, hắn biết mình hiện tại nói cái gì, đều không có trọng yếu như vậy. Chương 418, Huyết Sái Chiến Đài Ta Tâm Bất Hối. Liệt Dương Đạo khiêu chiến Huyết Sát Đạo chi chiến, trận đầu, Lộ Bắc Văn Chiến Lạc Xuyên, hiện tại bắt đầu. Huyết Chiến Đài bên trên, thanh âm cao vút vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, Lộ Bắc Văn cùng Lạc Xuyên gần như đồng thời đi lên Huyết Chiến Đài. Thân hình cao lớn Lộ Bắc Văn, sắc mặt trịnh trọng vô cùng, mà Lạc Xuyên trong thần sắc, lại mang theo một tia bất cần đời. Làm Huyết Linh chiến lược bảng vị thứ 5, Lộ Bắc Văn vốn là huyết cực khu cường giả, hơn nữa tại huyết cực khu bên trong, còn xếp ở vị trí thứ 3. Nhưng là theo Thiết Vô Địch cùng Văn Cảnh Hiên quật khởi, Lộ Bắc Văn vị trí liền hạ xuống vị thứ 5. Mà dựa theo một chút tin tức nhân sĩ phân tích, Lộ Bắc Văn địa vị, hiện tại còn hiện ra vừa gieo xuống rơi xu thế. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Lộ Bắc Văn tu vi, cùng 30 năm trước huyết linh thiên đại bị thời điểm, căn bản cũng không có quá lớn tiến bộ. Cho nên, rất nhiều người đối Lộ Bắc Văn, đều không phải là như vậy xem trọng. Lộ Bắc Văn lĩnh hội bản nguyên pháp tắc là hai loại, một loại là hỏa hệ bản nguyên pháp tắc, một loại là thổ hệ bản nguyên pháp tắc. Hai loại bản nguyên pháp tắc, có thể nói là đông đảo bản nguyên pháp tắc bên trong, nhất không dễ dàng dung hợp, mà Lộ Bắc Văn lại mượn nhờ hai loại bản nguyên pháp tắc, đi ra bản thân đặc biệt con đường, Vẫn Thạch chi đạo. Hơn nữa hắn còn độc chế bí pháp của mình, Vẫn Thạch quyền. Mặc dù loại quyền pháp này, Lộ Bắc Văn chỉ sáng chế ra 4 quyền, nhưng cũng chính là cái này 4 quyền, nhường một chút hắn tại toàn bộ huyết linh thiên, đều có địa vị không giống bình thường. Ngươi chính là Lộ Bắc Văn, nghe nói ngươi lần trước cùng Thu Thủy Đạo Ninh Đạo Trạch trong tỷ thí, chỉ là chống đỡ 3 chiêu. Lạc Xuyên khi nhìn đến Lộ Bắc Văn trong nháy mắt, liền một mặt đùa cợt nói. Hắn một câu nói kia, lập tức để Lộ Bắc Văn sắc mặt đại biến, một lần kia tỷ thí, đối với Lộ Bắc Văn tới nói, đơn giản chính là cấm kỵ, là tuyệt đối không cho phép có người để, nhưng là bây giờ, cái này Lạc Xuyên thế mà không hề cố kỵ nói ra. Trong lúc nhất thời, Lộ Bắc Văn đôi mắt bên trong, lộ ra xích hồng sắc hỏa diễm. Ta cùng Ninh Đạo Trạch luận bàn qua, hắn không phải là đối thủ của ta, bại tướng dưới tay thủ hạ bại tướng, chật chật, ngươi đi lên có phải hay không cho ta được phân. Lạc Xuyên phen này chế nhạo, chẳng những để Lộ Bắc Văn sắc mặt khó xử, phía dưới huyết linh thiên tất cả huyết tử, sắc mặt đều trở nên khó coi. Thoạt nhìn, hai người này một là tranh chua, một là nội liễm chất phác. Huyết Không Chúa Tể không có lên tiếng, sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là ánh mắt của hắn, lại trở nên vô cùng nghiêm khắc. Ha ha ha, Huyết Không Huynh, Lạc Xuyên đứa nhỏ này mặc dù có chút không giữ mồm giữ miệng, nhưng là có một chút lại là tốt. Kia Thuần Dương Chúa Tể cười híp mắt nói, hắn đứa bé này, có sao nói vậy, tuyệt đối sẽ không nói dối. Chút thời gian trước, thật sự là hắn gặp Thu Thủy Đạo kia gọi Ninh Đạo Trạch hải tử, cả hai giao chiến, hắn thắng. Huyết Không Chúa Tể hừ một tiếng, không nói gì, mà Thuần Dương Chúa Tể nhàn nhạt cười cười, đồng dạng không lên tiếng. Trên thực tế, ta lần này thật rất muốn cùng các ngươi Huyết Sát Đạo cao thủ chân chính qua một chút chiêu, cùng người như ngươi tỉ thí, thật là lãng phí thời gian. Lạc Xuyên một mặt chẳng thèm ngó tới hương vị. Nhìn Lạc Xuyên thần sắc, Lộ Bắc Văn vô cùng tỉnh táo, hắn thản nhiên nói, nói không chừng, đối đầu ngươi, lãng phí thời gian của ta đâu. Hào hào sống, xem ra ta còn thực sự là có chút xem thường ngươi, chỉ mong ngươi đừng để ta quá thất vọng, tới tới tới, đánh trước hai ta quyền, để cho ta nhìn xem, ngươi không phải có ngươi nói lợi hại như vậy. Nô, ta trước hết để cho ngươi bốn quyền. Lạc Xuyên rỗi ra bốn ngón tay, khẽ cười nói, ta biết, quyền pháp của ngươi, hình như chỉ có 4 chiêu, vậy ta liền để ngươi 4 chiêu. Đây là một loại trắng trợn khiêu khích, đồng dạng là một loại lớn lao vũ nhục. Lộ Bắc Văn nhìn Lạc Xuyên, nặng nghề mà gật đầu một cái nói, tốt, như ngươi mong muốn. Đang khi nói chuyện, Lộ Bắc Văn hít một hơi thật sâu, lập tức một quyền hướng phía Lạc Xuyên tầng tầng oanh kích ra ngoài. Xích hồng sắc năm đấm, ở trong hư không, hóa thành mấy chục đạo xích hồng sắc ánh lửa, giống như mấy chục đạo vẫn thạch, hướng phía Lạc Xuyên tầng tầng đánh tới. Đây là Lộ Bắc Văn vẫn thạch quyền quyền thứ nhất. 10 đạo ánh lửa quyền pháp, mỗi một đạo đều nhanh giống như thiểm điện, mỗi một đạo đều như thật, hơn nữa mỗi một đạo đều ở hư không bên trong không cùng vị trí. Bọn nó liền tựa như trên trời vẫn thạch, lập tức phân tán thành 10 khối. La Vân Dương đứng tại dưới đài, nhìn Lộ Bắc Văn xuất thủ, ở đây 10 đạo vẫn thạch xuất hiện sát na, La Vân Dương đôi mắt bên trong sinh ra một tia ngưng trọng. Có thể xếp tại huyết cực khu thứ 5 vị trí, Lộ Bắc Văn quả nhiên có thực học. Mà trọng yếu nhất chính là, Lộ Bắc Văn một quyền này cũng không phải là toàn bộ, ở đây một quyền đánh ra về sau, trên thực tế đã vì quyền kế tiếp chuẩn bị kỹ càng, có thể nói, công kích kế tiếp sẽ càng thêm cường đại. Giống như La Vân Dương suy nghĩ, ở đây 10 đạo vẫn thạch công tới sát na, Lạc Xuyên thân thể liền hóa thành một vệt kim quang. Không có sai, chính là một vệt kim quang, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Nhanh, thật sự là quá nhanh, đang quan chiến huyết sát đạo huyết tử bên trong, có thể thấy rõ ràng hắn động tác người, không đủ 1/10. La Vân Dương tự nhiên nhìn rõ ràng, hắn theo bản năng lắc đầu, Lộ Bắc Văn quyền pháp tuy mạnh, nhưng là đối mặt tốc độ đã vượt qua Lộ Bắc Văn cực hạn Lạc Xuyên, muốn chiến thắng, thật rất khó. Bách Vân Quyền. Lộ Bắc Văn hét to, theo trong tay hắn quyền pháp biến hóa, 10 đạo xích hồng sắc vẫn thạch, biến thành trên 100 đạo xích hồng sắc vẫn thạch. Thiên Vân Quyền. Lộ Bắc Văn lần nữa hét lớn, chỉ bất quá tại hoành ra một quyền này thời điểm, mặt của hắn đã bắt đầu đỏ lên. Thiên Vân Quyền trên thực tế đã là Lộ Bắc Văn mức cực hạn, dù sao đem thân thể mình bên trong lực lượng hóa thành hơn ngàn phần cũng không dễ dàng. Hơn nữa trong này càng là liên lụy tới bản nguyên pháp tắc, con đường tu luyện. Nhưng là Lạc Xuyên tốc độ, thật sự là quá nhanh. Hắn liền tựa như là một điều nhanh chóng du động con cá, từ Lộ Bắc Văn trong công kích, không ngừng nhảy vọt, không ngừng xung kích, cũng chính là trong nháy mắt công phu, liền biến mất vô tung vô ảnh. Quyền thứ nhất, quyền thứ hai, quyền thứ ba. Tốt, trận này, chúng ta nhận thua. Huyết không chúa tể nhìn chuẩn bị lần nữa huy quyền Lộ Bắc Văn, trầm giọng quát. Lộ Bắc Văn nghe đến đó, mặt đỏ tới mang thai phía dưới, nhìn giống như thiên thần huyết không chúa tể, trầm giọng nói, chúa tể, ta còn không có thua, ta còn có cuối cùng một quyền. Ngươi một quyền này thi triển đi ra, là rất lợi hại, nhưng là ở đây một quyền sử dụng về sau, ngươi chính là một con đường chết. Huyết không chúa tể nhìn Lộ Bắc Văn, trong thần sắc mang theo không thể nghi ngờ mà nói, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lộ Bắc Văn một mặt bối rối, nhưng là hắn cũng không có lui ra phía sau, mà là vô cùng kiên định mà nói, chúa tể, ta tình nguyện chết, cũng không thể lại lui. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, ta đại biểu chúng ta huyết sát đạo xuất chiến 9 lần, mỗi một lần đều là chiến bại. Ta không thể lại bại. Không thể lại bại, cho dù chết, cũng muốn chiến thắng. Đây chính là Lộ Bắc Văn lúc này tiếng lòng, hắn, trong lúc nhất thời để bốn phía trở nên vô cùng tĩnh lặng. Không thèm đếm xỉa á. Lộ Bắc Văn quyết định một trận chiến đến cùng lúc, cắn răng, thần tinh kia, khiến người cảm thấy đơn giản chính là một loại chịu chết quyết tuyệt. Huyết sát đạo các huyết tử, lòng mang kính trọng nhìn Lộ Bắc Văn, bọn họ lý giải Lộ Bắc Văn tâm tình, hiểu rõ hơn Lộ Bắc Văn ý nghĩ. Nếu như loại chuyện này đặt ở trên người mình, bản thân lại nên như thế nào? Hắc hắc, thất bại người một đại đặc điểm chính là lại không ngừng thất bại. Nếu như ngươi muốn nhìn một chút hắn đến cùng bại có bao nhiêu thảm, hắn là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi đây, chắc là không đến Hoàng Hà Tâm Bất Tử, tới tới tới, ta liền nhìn xem ngươi một chiêu cuối cùng đến tột cùng là cái gì. Lạc Xuyên trêu chọc xong, vẫn không quên hướng về phía Lộ Bắc Văn nhẹ nhàng vây tay nói, ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta là sẽ không đánh trả. Huyết không chúa tể nhìn huyết chiến đài bên trên Lộ Bắc Văn, trầm ngâm sát na, thản nhiên nói, lùi xuống cho ta. Ngươi là ta huyết sát đạo nuôi dưỡng nhiều năm nhân tài, một lần tỉ thí mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng tính mạng của ngươi so sánh, tính mạng của ngươi mới là trọng yếu nhất, vì một lần tỉ thí, đem tính mạng của mình cho lãng phí, tỉ thí như vậy, không cần cũng được. Nói đến chỗ này, huyết không chúa tể vung lên tay áo, trong ánh mắt, tràn đầy kiên quyết hương vị. Nhưng là, ngay tại huyết không chúa tể nói trong nháy mắt, Lộ Bắc Văn đã hướng phía bản thân đối diện Lạc Xuyên lần nữa ra quyền. Một quyền này, vô số hỏa lưu tinh, giống như pháo hoa, từ Lộ Bắc Văn nắm đấm bên trong xung ra, mỗi một đạo đều có vẻ vô cùng sáng lạ. Phô thiên cái địa, che khuất bầu trời. Làm trưởng khống một phương chúa tể, huyết không chúa tể tại Lộ Bắc Văn huy quyền thời điểm, vốn là có cơ hội ngăn cản hắn, nhưng nhìn kia vung ra nắm đấm, cuối cùng huyết không chúa tể vẫn là lựa chọn trầm mặc. Hắn biết, một quyền này, nếu như không cho Lộ Bắc Văn vung ra, như vậy Lộ Bắc Văn liền xem như về sau có thể tại huyết sát đạo đặt chân. Nhưng là tu vi của hắn, chỉ sợ cũng khó mà có bất kỳ tiến bộ. Vô số hỏa diễm lưu tinh, trong lúc nhất thời cho người ta một loại đầu chuyển tinh di cảm giác, nhưng là tại vung ra một quyền này sát na, La Vân Dương rõ ràng nhìn thấy, Lộ Bắc Văn sắc mặt, đã xuất hiện một loại dị dạng đỏ. Đây là một loại bị hao phí tiềm năng chiêu thức. Lạc Xuyên lúc này đã hóa thành một điều kim sắc tuyến, tại quần quận lưu tinh bên trong, trong lúc nhất thời căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lúc này to lớn lôi đài đã bị ngọn lửa lưu tinh bao vây. Không có người mở miệng, không có người lên tiếng, cơ hồ hết thảy mọi người tại thời khắc này đều lựa chọn trầm mặc. Mà liền tại cái này trong trầm mặc, hỏa diễm lưu tinh biến mất không thấy gì nữa, Lạc Xuyên cùng Lộ Bắc Văn hai người đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. Chỉ bất quá Lộ Bắc Văn lúc này đã lung lay sắp đổ, mà Lạc Xuyên sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Nơi ngực của hắn có một lớn chừng quả đấm động, mặc dù cái này động chỉ có 3 tấc bao sâu, cũng không chí mạng, nhưng là đây đối với kiêu ngạo Lạc Xuyên mà nói, đồng dạng là một vô tình đả kích. Hắn căm tức nhìn Lộ Bắc Văn, hừ một tiếng, muốn mở miệng, lại bị Thuần Dương Chúa Tể thản nhiên nói, "Tốt, trận này cứ như vậy đi." Lộ Bắc Văn nhìn đứng ở trước mặt mình Lạc Xuyên, sắc mặt tối sầm lại, lập tức một ngụm máu phun ra, cả người liền ngã tại huyết chiến đài bên trên. Cả người hắn trạng thái vô cùng không tốt, cơ hồ hết thảy mọi người đều ý thức được Lộ Bắc Văn trạng thái. La Vân Dương xông lên huyết chiến đài, Văn Cảnh Hiên xông lên huyết chiến đài, Thiết Vô Địch xông lên huyết chiến đài. Lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng xông đi lên. Từng giọt máu không ngừng mà từ Lộ Bắc Văn trong miệng chảy ra, thần sắc của hắn tất cả đều là tiếc nuối. Máu vẩy chiến đài, tâm ta bất hối. Chương 419, máu đang đốt. Trận thứ 2, Văn Cảnh Hiên chiến Vân Thiên Bắc. Thanh âm trầm thấp lần nữa trên huyết chiến đài vang lên. Cùng Lộ Bắc Văn chiến đấu trước đó kia trùng ồn ào so sánh, lúc này không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng, kia đã quay về chỗ ngồi Lạc Xuyên khỏe miệng kích động, trong khung kia phần cay nghiệt nhượng hắn thói cũ nảy mầm, vừa mới chuẩn bị nói vài lời ngồi châm trọng, lại bị Khắc Lâm Tể vô thanh nhìn thoáng qua. Đối với Khắc Lâm Tể, Lạc Xuyên có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bởi vậy, gặp Khắc Lâm Tể không nói một lời xem xét hắn một chút, đến bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Một thân huyết y Văn Cảnh Hiền, nhìn Văn Tĩnh hiền hòa, mà kia một thân quần áo màu vàng óng Vân Thiên Bắc, thì là hơn người, cực kỳ thoải mái. Hai người đứng tại trên đài cao, trong lúc nhất thời cho người ta một loại phong cảnh như vẽ cảm giác. Hai người đều không có làm sao nói, nhưng là hai người tại rơi xuống đất sát na, ánh mắt của bọn hắn, liền thật chặt quấn quýt lấy nhau. Không có người động thủ, cũng không có người đem binh khí của mình lấy ra, nhưng là hai người liền như vậy đứng, nguy hiểm trong đó, lại cũng để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Huyết Không Chúa Tể cùng Thuần Dương Chúa Tể hai người đều không nói gì, mặc dù bậc này cấp bậc giao đấu, đối bọn họ loại tồn tại này tới nói, thật giống như trò trẻ con, nhưng là hai người khí cơ khóa chặt, cũng làm cho hai chúa tể cấp bậc nhân vật tràn đầy chờ mong. La Vân Dương đồng dạng cất chờ mong. Hắn biết, vô luận là Văn Cảnh Hiên hay là kia Vân Thiên Bắc, đảng bọn họ xuất thủ thời điểm, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh một kích. Mà một kích này, liền muốn phân ra thắng bại. Đối với hàng tinh cấp anh tài mà nói, bọn họ trên cơ bản rất ít liều mạng lực lượng cùng đối bản nguyên pháp tác lực khống chế. Loại này đánh nhau chết sống, mặc dù nhìn qua thạch phá thiên kinh, kinh tâm động phách, nhưng là trên thực tế, cùng cấp bậc người như vậy so, ngoại trừ nhìn qua đẹp mắt bên ngoài, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Bọn họ so, là đối chính mình lĩnh hội chi đạo vận dụng, mà loại này vận dụng, để rất nhiều giao đấu, đều biến thành kinh thiên nhất kích. Thời gian từng chút một trôi qua, vô luận là người quan chiến, vẫn là hai người so đấu, không có một người trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Thậm chí, không có một người biểu hiện ra cái gì sốt ruột. Khu khu khu. Lộ Bắc Văn tiếng ho khan vang lên, rất nhỏ, nhưng là Lộ Bắc Văn lại cấp tốc đem miệng của mình bưng kín. Lấy Lộ Bắc Văn thương thế, hắn hiện tại phải làm nhất, chính là tìm một chỗ, nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng là hắn không, hắn liều mạng cũng muốn ngồi đang quan chiến vị trí. Thời gian tại này đứng im bên trong chậm chậm đi qua, từ La Vân Dương vị trí, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, Văn Cảnh Hiên lông mày bắt đầu thấm ra từng giọt mồ hôi. Nhưng là, Văn Cảnh Hiên không núp đích. Mà kia Vân Thiên Bắc trên thân mặc dù không có một tia mồ hôi, nhưng là thần sắc của hắn, lại rõ ràng bắt đầu vội vàng sao động. Giết! Một tiếng quát lớn, từ Vân Thiên Bắc trong miệng thốt ra, tại này quát lớn bên trong, Vân Thiên Bắc tay, ở trong hư không chỉ vào, vô số hỏa điểm, xuất hiện ở hư không bên trong, giống như ngôi sao đầy trời hướng phía Văn Cảnh Hiên cuốn đi. Mỗi một hỏa điểm, đều rất nhỏ, nhưng là bọn chúng hội tụ vào một chỗ, lại giống như đầy trời tinh thần. La Vân Dương đối với này mấy hỏa điểm không dám xem thường, bởi vì mỗi một nho nhỏ hỏa điểm đều ẩn hàm bàng bạc lực lượng. Mà này mấy hỏa điểm càng là tại kia Vân Thiên Bắc khống chế phía dưới, giống như từng đạo tinh thần ở trong hư không không ngừng chuyển động. Bọn chúng phô thiên cái địa, bọn chúng trôi đến, để cho người ta tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Văn Cảnh Hiên không hề động, cả người hắn thật giống như đã ngốc tại nơi đó, không có chút nào cảm ứng được những cái kia hỏa tinh đến. Huyết Linh Thiên những cái kia quan chiến huyết tử bên trong, phảng phất người người đều thân ở chiến trường, người người đều tại dục huyết phấn chiến, trơ mắt nhìn Văn Cảnh Hiên không nhúc nhích, có người tại thời khắc này, phát ra một tiếng kinh hô, một tiếng tràn đầy sợ hãi kinh hô. Này kinh hô, không có ảnh hưởng chút nào đến Văn Cảnh Hiên, đồng dạng không có ảnh hưởng đến kia Vân Thiên Bắc, giống như tinh đồ hỏa điểm, ở trong hư không, vẫn như cũ nhanh chóng cuốn qua. Thiên địa, tại thời khắc này, lâm vào đứng im. Nhưng là, ngay tại điểm thứ nhất hỏa tinh phải rơi vào Văn Cảnh Hiên trên quần áo sát na, Văn Cảnh Hiên đột nhiên động. Động tác của hắn cũng không phải là quá nhanh, nhưng là kiếm trong tay hắn, lại thẳng tắp hướng phía một điểm tinh thần nhận tới. Tốt. Thứ nhất hô lên chữ tốt, cũng không phải là huyết sát đạo người, mà là đến từ Liệt Dương đạo khắc lâm thể. Một thân kim ý giống như nắng gắt khắc lâm thể, trong lời nói cũng không có bất cứ khiêu khích, càng không có bất cứ miệng ai, hắn có chỉ là khen ngợi. Văn Cảnh Hiên trường kiếm, đâm vào một đốm lửa bên trên, này hỏa tinh cũng không phải là quá lớn, nhưng là cùng Văn Cảnh Hiên trường kiếm giao hội trong nháy mắt, lại bạo phát ra năng lượng to lớn. Hỏa tinh tại trường kiếm công kích phía dưới, sinh ra từng chút một vết rạn, mà theo này từng chút một vết rạn xuất hiện, cái kia vốn là giống như tinh thần, muốn rơi trên người Văn Cảnh Hiên hỏa tinh, hình như lập tức đỉnh trệ tại trong giữa không trung. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, Văn Cảnh Hiên không xuất kiếm là không xuất kiếm, nhưng là hiện tại, một kiếm ra, cho đến bản tâm. Hắn một kiếm này, đã đánh tới Vân Thiên Bắc đẩy thiên hỏa tinh nơi yếu hại, chỉ cần phá viên kia tinh thần, trận này, liền thắng. Trong lúc nhất thời, vô số quyền đầu chắt che nắm. La Vân Dương đồng dạng nắm lại bàn tay, hắn không biết lần này kết quả, hắn không biết kế tiếp là cái gì, nhưng là giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chính mình tim đập rộn lên, hắn sốt ruột chờ mong trận này sắp đến thắng lợi. Vân Thiên Bắc ống tay háo không ngừng huy động, kia một điểm bị công kích hỏa tinh, ở trong hư không không ngừng vỡ tan. Nhưng là, mặc dù vỡ tan âm thanh không ngừng, nhưng là kia hỏa tinh cũng không có vỡ. Văn Cảnh Hiên thần sắc, chậm rãi bắt đầu biến bạch, theo Văn Cảnh Hiên thần sắc biến hóa, kia từng chút một ánh lửa, lần nữa bắt đầu hạ lạc. Hạ lạc, hạ lạc, từng chút một hạ lạc. Thắng bại thời khắc sống còn ở giữa. Không có người lên tiếng, không có người quấy rầy, tất cả mọi người cảm thấy, hai người kia tỉ thí, đã đến thời khắc cuối cùng. Một giọt hỏa tinh, rơi vào Văn Cảnh Hiên trên thân, trong chốc lát quần quận hỏa diễm, liền đã bao khỏa Văn Cảnh Hiên thân thể. Cũng liền tại thời khắc này, kia Vân Thiên Bắc huy động ống tay áo, lúc đầu đã bao khỏa Văn Cảnh Hiên kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt tại Văn Cảnh Hiên quần áo trên thân dập tắt. Văn Cảnh Hiên mặc dù cầm kiếm, nhưng là lúc này, tay của hắn lại tại run rẩy. Ta thua rồi. Cuối cùng, Văn Cảnh Hiên thu kiếm, hắn nhìn xem bốn phía từng chút một hỏa điểm, trong lời nói tràn đầy vô tận phiền muộn chi ý. Nếu như chỉ là hai người chúng ta người giao đấu, trận này, ta tuyệt đối phải thừa nhận ngươi thắng, bởi vì ngươi đã tìm được ta sơ hở, có thể nói một trận chiến này, ngươi khắp nơi đều ở tiên cơ phía trên. Vân Thiên Bắc nhìn xem Văn Cảnh Hiên, trầm giọng mà nói, của ngươi ý thức chiến đấu rất mạnh, nhưng là tu luyện của ngươi chi đạo, kém ta không ít. Cái này cũng chỉ làm thành lực lượng của ngươi, trong lúc nhất thời khó mà công phá ta hạch tâm hỏa điểm. Ngươi là một đáng giá tôn trọng đối thủ. Văn Cảnh Hiên chua xót cười một tiếng, xoay người hướng phía huyết không chúa tể ủi một chút quyền, sau đó hướng phía lộ bắc văn vị trí đi tới. Hai trận chiến hai bại. Nếu như là dĩ vãng, nếu như hai trận chiến hai bại, huyết sát đạo các tinh anh sĩ khí sợ rằng sẽ chịu đủ đả kích, nhưng là bây giờ, mặc dù hai lần chiến bại, nhưng là huyết sát đạo đệ tử sĩ khí, lại là chưa từng có tăng vọt. Liền ngay cả huyết không chúa tể trên mặt, cũng lộ ra tiếu dung. Hắn đã làm tốt chiến bại chuẩn bị, nhưng là lần này xuất chiến đệ tử, lại không có nhượng hắn thất vọng. Huyết sát đạo trong thiên thư, tại bản nguyên pháp tắc bên trên mặc dù có thiếu sót thật lớn, nhưng là chỉ cần có loại này bất bại tâm, hắn huyết không chúa tể, vẫn là có biện pháp để đền bù. Huyết sát đạo có người kế nghiệp. Thuần Dương chúa tể nhìn xem huyết không chúa tể, nhàn nhạt cười nói, này hai, đều là hạt giống tốt. Huyết không chúa tể nhẹ gật đầu, ngạo khí đáp, tạm được. Tại vô thanh tĩnh lặng bên trong, làm trận thứ ba thiết vô địch đi ra, cầm trong tay cự đao hắn, mỗi một bước đi ra, đều có một loại vô địch uy thế từ trên người hắn tứ tán mà ra. Loại uy thế này, từng bước một, không ngừng tăng cao. Đối thủ của hắn, đồng dạng là một cái vóc người cao lớn nam tử, xích hồng sắc quần áo, xích hồng sắc khuôn mặt, xích hồng sắc cự phủ. Xích Thiên Ngai. Tại Liệt Dương đạo bên trong, hắn tinh tu chính là bạo hỏa cuồng phong tạo thành cuồng bạo chi đạo, cho tới nay, tại phần lớn quyết chiến bên trong, hắn đều là thật chặt nắm chắc chiến đấu mạnh đỡ. Nhưng là lần này, Xích Thiên Ngai phát hiện, hết thảy tất cả đều đã thoát ly hắn nắm giữ, hắn tại đối mặt người này thời điểm, có một loại bản năng cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi, nhượng hắn trong lòng cảm thấy vô cùng không tốt, ngay tại hắn chuẩn bị phát động công kích thời điểm, kia thiết vô địch đã vung đao mà lên. Hai người, đao cùng dịu, ở trong hư không điên cuồng va chạm. Cuồn cuộn liệt hỏa, bàng bạc thiết huyết chi lực, đem toàn bộ huyết chiến đài đốt thành một mảnh huyết hồng. Cũng chính là một sát na, để cho người ta khó mà phân rõ ràng, đến tột cùng cái gì là thiết, cái gì là huyết, cái gì là người. Chiến đấu, để cho người ta huyết đang thiêu đốt chiến đấu. Cơ hồ sở hữu người quan chiến, cũng nhịn không được đứng lên, một trận chiến này đến, để tất cả mọi người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng là, do ngoài ý muốn đồng thời, bọn họ đồng dạng cảm thấy vô cùng mừng rỡ, bọn họ cảm thấy vô cùng chờ mong, bọn họ chờ mong trận chiến đấu này thắng bại, bọn họ chờ mong vậy cuối cùng va chạm kết quả. Và anh, giống như hỗn độn mở thanh âm, trên huyết chiến đài vang lên, cùng với thanh âm này, lúc đầu chiếm cứ huyết chiến đài huyết quang cùng hồng quang nhanh chóng phân tán. Ánh vào trong mắt mọi người, là một màn để sở hữu huyết sát đạo đệ tử vĩnh viễn đều khó mà quên được chẳng cảnh, chỉ còn lại một cánh tay thiết vô địch, cầm trong tay trường đao, gác ở xích thiên nhai trên cổ, mặc dù xích thiên nhai trên thân, cũng không có quá nặng thương thế, nhưng là cổ của hắn chỗ, lại có một thanh tùy thời đều có thể muốn tính mạng hắn đao. Cánh tay bị chém đứt một điều, trên lồng ngực rắc rối vết thương khoảng chừng trên trăm đạo, mà hai chân tức thì bị chặt đứt một điều thiết vô địch, đao gác ở xích thiên nhai trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng một chút, xích thiên nhai chính là tử lộ một điều. Ta thua rồi. Nhìn xem giống như ma thần thiết vô địch, cuối cùng, xích thiên nhai thanh âm bên trong, mang theo một tia khô khốc. Bất quá hắn nhìn xem kia giống như thủng trăm ngàn lỗ thiết vô địch, trên mặt tất cả đều là kính ý, mặc dù dựa theo huyết sát đạo tích lũy, những thương thế này, rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng là, thiết vô địch có thể liều mạng chịu đựng chính mình nhiều như vậy công kích, cũng muốn đối với hắn xích thiên nhai một kích chí mạng, cũng đủ để cho hắn phục sát đất. Thắng, trận đầu. Không có người lên tiếng, không có người gieo họ, chỉ là, không ít người trong mắt đều chớp động lên một tia bóng ánh. Chương 420, vạn quân gánh nặng tập một thân. Rốt cục thắng một trận, ha ha ha. Sinh thiết bá lực vương bị một màn trước mắt rung động, một đôi rắn chắc bàn tay tầng tầng đập đồng bạn bên cạnh. Cái kia giống như quạt hương bùa bàn tay, huy động bên trong, tràn ngập lực lượng, bị hắn vô đồng bạn, cũng chính là thời gian trước mắt, liền bị đập vào trên mặt đất. Lao thiết, ngươi nhanh. Khu khu. Nghe được lao thiết hai chữ, sinh thiết bá lực vương trên mặt hưng phấn càng nhiều mấy phần. Đúng, ta chính là ngươi lao thiết, từ đó về sau, ai dám khi dễ ngươi, một mực cho ta nói. Huynh đệ ta cho người chỗ dựa. Kia bị hắn đập đồng bạn, đều nhanh muốn khóc, một bên ho kịch liệt, một bên lớn tiếng nói, kia, kia có thể dừng tay sao? Ta đều nhanh thổ huyết. Sinh thiết bá lực vương nhìn bản thân kia giống như quả hương bùa nhỏ bàn tay, trên mặt có chút xấu hổ, ha ha ha ha, ta đây chính là quá hưng phấn. Nãi nãi, nếu không phải biết ngươi không phải cố tình, lão tử không phải cùng ngươi liều mạng. Kia đứng tại sinh thiết bá lực vương đồng bạn bên cạnh, trong mắt tất cả đều là hoán nghiệm. Bị đập mấy chục cái, mỗi một cái đều đập hắn có một loại dục tử dục tiên cảm giác. Là thắng hay thua, liền xem trận này. Kia đồng bạn lời nói bên trong, mang theo một tia cảm khái. Không phải còn có hai trận sao? Sinh thiết bá lực vương đôi mắt bên trong, mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi, đầu ngươi có phải hay không bị lừa đá, La Vân Dương phải đối mặt là ai? Là Khắc Lâm Tề biết không? Trận này, liền coi như sau cùng quyết chiến. Vân Đông Dương, đừng để ta thất vọng a. Đồng bạn trong ánh mắt mang theo một tia ghét bỏ, cái này sinh thiết bá lực vương là một hảo tay chân, nhưng là trí thông minh phương diện, thật là rõ ràng không đủ a. Sinh thiết bá lực vương sờ lên đầu của mình, lập tức trả lời một câu nói, La Vân Dương kia xấu tiểu tử, trên thực tế cũng là rất có thực lực. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một đạo kim sắc thân ảnh, đi lên lôi đài, lúc này đi ra người, tự nhiên là Tả Thụ. Tả Thụ thần sắc lạnh nhạt, hắn leo lên đài cao về sau, liền lặng lặng ở nơi đó đứng. Nhưng là chỉ đơn giản như vậy vừa đứng, lại cho người ta một loại hắn đã cùng bốn phía thiên địa, hoàn toàn hòa làm một thể cảm giác. La Vân Dương nhìn Tả Thụ, chỉ thấy mặt mũi người nọ, mảy may không gọi được anh Tuấn, nhưng lại có một loại đặc biệt mị lực. Có lẽ là bởi vì đối một trận chiến này chú ý, cho nên La Vân Dương sử dụng thuộc tính của mình điều tiết khí, đối Tả Thụ tiến hành xem xét. Lực lượng, 68. Tốc độ, 63. Thể chất, 45. Tinh thần, 156. Mặc dù xuất hiện, chỉ có cái này bốn loại, nhưng nhìn tinh thần một hạng, La Vân Dương cảm giác được Vân Đông Dương có một ít không tốt, bởi vì cái này Tả Thụ, giống như đối Vân Đông Dương rất là có một ít khắc chế. Vân Đông Dương còn không có lên đài, Tả Thụ lên đài 5 phút, Vân Đông Dương đều không có lên đài, cái này có vẻ hơi lung túng. Lúc đầu tràn ngập mong đợi huyết sát đạo huyết tử, lúc này từng cái bắt đầu lặng im, bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, Vân Đông Dương ở thời điểm này đều không động thủ, cái này đã nói rõ vấn đề. Cho nên từng đạo ánh mắt rơi vào Vân Đông Dương trên thân. Huyết Không Chúa Tể cũng không có nhìn về phía Vân Đông Dương, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, lặng lặng chờ đợi Vân Đông Dương mở miệng. Chúa Tể, ta nhận thua. Vân Đông Dương cả người vẫn tại huyết sắc bào phục bên trong, khó mà nhìn thấy mặt của hắn, nhưng là thanh âm của hắn, lại rõ ràng truyền ra. Nhận thua hai chữ, càng là giống như một bàn tay, tầng tầng đánh vào ở đây không ít người trên mặt. Vân Đông Dương nhận thua. Kết quả này, rất nhiều người nghĩ không ra, mà càng nhiều người, nhìn về phía Vân Đông Dương ánh mắt, thì là tràn đầy khinh bỉ. Văn Cảnh Hiên bại, nhưng là hắn tuy bại nhưng vinh, Lộ Bắc Văn cũng bại, nhưng là hắn dùng hết bản thân lực lượng cuối cùng. Hiện tại, Vân Đông Dương, tại tất cả gánh nặng đều giao cho hắn thời điểm, tại mọi người cảm xúc đã bị điều động, tại không ít người đều cảm thấy, lần này thắng lợi, còn có hy vọng thời điểm, hắn vậy mà nhận thua. Đây quả thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Huyết Không Chúa Tể nhìn đứng ở trước mặt mình Vân Đông Dương, lại nhìn một chút kia lẳng lặng đứng trên huyết chiến đài, giống như một gốc cây nhỏ thẳng tắp tả thụ, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng không có trách cứ Vân Đông Dương, đối với Vân Đông Dương, hắn vô cùng hiểu rõ, đây là một vô cùng lý trí người, mà xem như tinh thông huyễn quang chi đạo Vân Đông Dương tới nói, hết thể sự tình, hắn đều sẽ có tinh mật nhất tính toán. Hiện tại, hắn thừa nhận bản thân không thắng được, đó chính là thật không thắng được. Biết liều mạng xuống dưới, chẳng những không có bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa cực khả năng cho hắn bản nhân mang đến không nhỏ hư hao, cho nên Vân Đông Dương trực tiếp lựa chọn nhận thua. Từ người góc độ mà nói, lựa chọn như vậy không có bất kỳ cái gì sai lầm, thậm chí tại dĩ vãng, đối với loại này lựa chọn sáng suốt, Huyết Không Chúa Tể sẽ còn vô cùng tán thưởng. Huyết Sát Đạo đệ tử đang liều giết bên trong, liền muốn dưỡng thành dạng này sức phán đoán nhạy cảm, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho Huyết Sát Đạo đệ tử ở sau đó giết chóc bên trong an ổn sống sót. Khách quan tới nói, cái này Vân Đông Dương ngày bình thường cũng rất khôn khéo, xử sự làm người phân tức nắm chắc vô cùng tốt, hắn đem bản thân hành động đều nắm được vừa đúng, nhưng là bây giờ, nghe Vân Đông Dương lựa chọn, Huyết Không Chúa Tể trong lòng vẫn là cấp tốc lăn qua vẻ thất vọng. Loại thất vọng này, hắn là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra. Nhưng là có khoảnh khắc như thế, hắn cảm thấy mình đối loại này mọi thứ tinh thông tính toán, không, đem bất cứ chuyện gì đều tính toán đăng phong tạo cực, bo giữ mình có thừa, bốc đồng rõ ràng không đủ đệ tử. Có chút căm thủ đến tận xương thủy. Tốt. Huyết Không Chúa Tể thanh âm bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Mà theo Vân Đông Dương mà nói cùng Huyết Không Chúa Tể đáp ứng, để lúc đầu nhiệt huyết sôi trào huyết chiến đài, lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Người sói Đông Khoa nỗ đẳng huyết tử, từng cái mặc dù tràn đầy vẻ không dám tin, nhưng là sự thật cũng đã không thể thay đổi. Vân Đông Dương nhận thua, Liệt Dương Đạo 4 trận chiến 3 tháng. Mang theo một tia máy móc thanh âm, tại trên đài cao quanh quẩn. 5 trận chiến 4 tháng. Thì Liệt Dương Đạo khiêu chiến thành công. Đi thôi. Người sói Đông Khoa Nỗ đồng bạn kéo một cái Đông Khoa Nỗ, trong thanh âm đều là chán trường. Mặc dù ngày bình thường, các khu các huyết tử cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng là hiện nay loại tình huống này, nhưng lại làm cho bọn họ tâm bản năng đoàn kết cùng một chỗ, cùng chung mối thù. Thậm chí tại Thiết Vô Địch liều chết thắng được một ván về sau, bọn họ liền có lần này muốn lật bàn ý nghĩ. Nhưng là cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện, bản thân loại ý nghĩ này, có thể là nhất xương tình nguyện. Vân Đông Dương, có thể nói ở trên người hắn, ký thác đại bộ phận Huyết Sát Đạo đệ tử hy vọng, nhưng là, hết lần này tới lần khác chính là như thế một hết sức quan trọng nhân vật, tại như thế thời khắc mấu chốt, lựa chọn nhận thua. Hắn nhận thua, cơ hồ khiến bị vô số người chú mục tỉ thí, vẽ lên dấu chấm tròn. Đông Khoa Nỗ mặc dù không tình nguyện, nhưng cuối cùng, vẫn là đi theo đồng bạn bước chân rời đi, lưu lại nữa, cũng chỉ là xem Liệt Dương Đạo người thắng trận như thế nào vênh vang đắc ý, để lại có ý gì. Cũng chính là một sát na. Người liền đã tản hơn phân nửa. Huyết Không Huynh, chúng ta lúc nào quan sát thiên thư? Thuần Dương Chúa Tể thần sắc bình tĩnh, không có nửa phần tùy tiện chi sắc. Huyết Không Chúa Tể thần sắc đồng dạng không có biến hóa quá lớn, hắn chính là tinh hà cấp chúa tể, đối với việc này, hắn phải gìn giữ bản thân phong phạm. Chuyện này, ta tự sẽ an bài. Ngay tại Huyết Không Chúa Tể chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên, một máy móc thanh âm vang lên, trận thứ 5, La Vân Dương đối khắc Lâm Tể. Cái này máy móc thanh âm để Huyết Không Chúa Tể không biết vì cái gì, sinh ra một chút tức giận, hắn có một loại đem cái này thông báo đồ vật, trực tiếp đạp nát xúc động, đều đến lúc này, lại còn. Nhưng là, khi hắn hướng phía trên đài cao nhìn lại thời điểm, lại phát hiện tại kia huyết chiến đài bên trên, đã đứng vững một thân ảnh. Thân hình cao lớn Khắc Lâm Tể, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở phía dưới, người này không phải Khắc Lâm Tể, là La Vân Dương. Hắn cứ như vậy hào hứng đi lên, không phải mất mặt xấu hổ sao. Khắc Lâm Tể là ai? Liền coi như tại toàn bộ hệ ngân hà hàng tinh cấp cường giả bên trong, Khắc Lâm Tể cũng là số một số hai nhân vật, hắn La Vân Dương đi lên. Huyết Không Chúa Tể trong lòng vừa mới dâng lên đầu năm nay, lại trong nháy mắt dâng lên một cái ý nghĩ, mặc dù La Vân Dương sẽ bại, nhưng là có thể xuất thủ, dù sao cũng so không xuất thủ mạnh. Đã rời đi hơn ngàn mét Đông Khoa Nô bọn người, phân phân dừng bước, từng tia ánh mắt, trực tiếp hướng phía La Vân Dương nhìn sang. Tiểu tử này lại tại thể hiện, hừ, nếu là hắn có thể đánh bại Khắc Lâm Tề, ta cùng ân oán của hắn, liền xóa bỏ. Người sói nhìn kia đã leo lên đài cao thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói đến. Sinh Thiết Bá Lực Vương, Đại Sư Huynh, cùng tất cả thua ở La Vân Dương trong tay huyết tử, cũng đều lặng lặng nhìn La Vân Dương. Lần trước, hắn để cho ta giật nảy cả mình, không, hẳn là để cho ta thất bại thảm hại, hy vọng lần này, hắn cũng có thể siêu năng phát huy. Đại Sư Huynh Tần Đông Lai lời nói bên trong, mang theo như vậy vẻ mong đợi. Bất quá Tần Đông Lai, cũng chỉ có thể bị coi như chờ mong. La Vân Dương có thể tìm hiểu ra đệ nhất trọng đại hỗn động chi đạo bí pháp, tại đại đa số người trong mắt, đã là cực hạn của hắn. Hắn có thể chiến thắng Tần Đông Lai, nói rõ hắn vẫn là có chút tài năng, nhưng là hắn dù sao mới gia nhập huyết linh thiên 10 năm, nếu không phải hắn tu luyện đại hỗn động chi đạo, để hắn lục lọi ra một điểm môn đạo, muốn chiến thắng Tần Đông Lai, căn bản cũng không khả năng. Nếu như chúng ta trên cổ có con rệp, thò tay bắt được, có thể sẽ trực tiếp bóp chết, nhưng là đổi La Vân Dương đâu, hắn khẳng định sẽ nói, ta là thiện nhân. Không sát sinh. Ngươi muốn hỏi hắn làm sao đây? Hắn khẳng định sẽ nói, tìm mập mạp, đem con dẹp bỏ vào mập mạp bên trong cổ áo. Tiểu tử này chính là như thế xấu tính, nói không chừng có thể chiến thắng đâu. Sinh Thiết Bá Lực Vương giống như quên mất bản thân cùng La Vân Dương ở giữa thù hận, đầy mắt đều là chờ mong. Lạc Xuyên ngồi tại trên vị trí của mình, liếc xéo một chút đã leo lên đài cao La Vân Dương, một mặt khinh bị nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng, đối mặt Khắc Lâm Tề, không nói sớm một chút nhận thua. Lại còn dám lên đài, cắt, quả thật không sợ mình bị ngược à. Không đem cái này ép buộc mà nói ra, Lạc Xuyên trong lòng sao có thể thoải mái đâu. Nói xong này mấy hắn còn chưa hết giận, hướng về phía Khắc Lâm Tề lấy lòng nói, sư huynh, không cần ngươi xuất thủ, để cho ta tới, ta nhất định đánh mẹ hắn đều không nhận ra hắn đến. Khắc Lâm Tề khoát tay áo, hắn mặc dù kiêu ngạo, lại cũng hiểu rõ một chút, đó chính là lúc này nếu như hắn để Lạc Xuyên xuất thủ, đó chính là thật đem Huyết Sát Đạo vào chỗ chết đắc tội. Loại này đắc tội, cũng không phải bọn họ muốn. Ngay tại Khắc Lâm Tề chuẩn bị đứng dậy thời điểm, bên tai của hắn vang lên thuần dương chúa tể thanh âm, đừng quá mức, điểm đến là dừng đi. Khắc Lâm Tề không có lên tiếng, chỉ là cung kính nhẹ gật đầu, sau đó một bước phóng ra, cả người liền đã xuất hiện ở trên đài cao. Hai người phân lập tại đài cao hai bên, một cỗ sát ý, từ hai người trên thân, trong nháy mắt lan tràn ra. La Vân Dương, xem ngươi rồi. Một rõ ràng lực lượng không đủ thanh âm, từ đằng xa truyền tới. Mặc dù thanh âm này có chút đột nhiên, nhưng là La Vân vẫn là hướng phía kia nói phương hướng, nhẹ gật đầu, xem như biểu đạt lòng biết ơn, về phần đại đa số huyết tử, đều dùng một loại bình tĩnh ánh mắt, nhìn La Vân Dương. Theo bọn hắn nghĩ, một trận chiến này, càng nhiều chỉ có thể là kiên trì. Chương 421, Sơn Hà Phá. Đây là một trận không ngang nhau giao đấu. Nói chuyện chính là Văn Cảnh Hiên, mặc dù lúc này, hắn đã phục dụng không ít bảo dược, nhưng là lúc nói chuyện, vẫn như cũ có một ít trung khí không đủ. Dù sao, vừa mới tiêu hao thật sự là quá lớn, mà đã một lần nữa sinh ra tay chân, nhưng là cả người bị chứa vào một thủy tinh dinh dưỡng trong tủ thiết vô địch, thì mang theo một tia đáng tiếc nói, nếu như cho La Vân Dương 100 năm thời gian, nói không chừng hắn có thể nghiên cứu đến đại hỗn động chi đạo cao tầng, nói như vậy, liền có một ít phần thắng. Cũng rất có thể, hắn trực tiếp bị bản thân nghiên cứu đại hỗn động chi đạo cho nổ chết. Nói chuyện chính là Lộ Bác Văn, nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt của hắn nở một nụ cười. Đương nhiên, nụ cười này, cũng chính là một loại trò đùa mà thôi, cũng không có ý gì khác. Không có chờ mong, cho nên đang nhìn cuộc tỷ thí này, Huyết Sát Đạo huyết tử phần lớn có vẻ có chút nhẹ nhõm. Mặc dù trong lòng không cam lòng, trong lòng khi nhục vẫn không có tán đi, nhưng là không có đối kết quả chờ mong, tự nhiên là bình thản nhiều. Người ra tay đi. Khắc Lâm Tề nhìn La Vân Dương, thản nhiên nói, nếu như cảm giác không được, liền yêu cầu dừng tay. Khắc Lâm Tề một khắc này, bảo trì rất tốt phong độ. Chỉ bất quá, đây là một loại nắm vững thắng lợi nhìn xuống cảm giác. La Vân Dương đối với Khắc Lâm Tề tự cho là rất phản cảm, dù sao, Khắc Lâm Tề thái độ, mang theo một loại không nhìn ở bên trong. Cảm ơn, đồng dạng đãi ngộ tặng cho ngươi, ngươi nếu là cảm thấy không được, đồng dạng có thể yêu cầu dừng tay. La Vân Dương trong lòng nổi nóng, mặt ngoài lại là phong độ nhẹ nhàng. Khắc Lâm Tề sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng nở một nụ cười, người trẻ tuổi kia đến cùng có chút non nớt. Ngươi nói như vậy khoác lác ngoài miệng là thông khoái, nhưng là trường hợp này có thể hay không chiến thắng có thể dựa vào ngươi múa mép khua môi sao. Trong lòng chợt cảm thấy buồn cười, cái này mấu chốt bên trên, còn có thể nói với chính mình khoác lác, cũng là tâm trí đủ cường đại. Nhưng là, ngay tại ánh mắt của hắn chú ý tới La Vân Dương trên người sát na, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại uy hiếp. Một loại bản năng uy hiếp. Loại này uy hiếp, để Khắc Lâm Tề đột nhiên cảnh giác, hắn bỗng nhiên ý thức được người thiếu niên trước mắt này, không hề giống chính mình tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Cũng liền tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, La Vân Dương trong tay, lần nữa nhiều hơn một thanh trường đao, đây là một thanh huyết sắc, giống như trang khuyết đao. Là huyết sát đạo huyết tử, trên cơ bản đối loại binh khí này đều không xa lạ gì, huyết linh thiên 5 tinh tệ, liền có thể mua được định chế loan đao trang trọn. Đã ngươi không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi tâm phục khẩu phục. Khắc Lâm Tề đang khi nói chuyện, trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc trường kiếm mọc ra 7 thước, vô số hoa văn, khiến người ta cảm thấy, đây càng giống như là một cây trường thương. Kim Dương kiếm, sử dụng đại nhật vô địch đạo chí bảo, chia làm thiên trọng lãng, một mảnh hải, tự thành giới. Thuần Dương chúa tể trên mặt, lộ ra một nụ cười vui mừng, Khắc Lâm Tề không để cho hắn thất vọng. Ngay tại vừa mới Khắc Lâm Tề lên sân thời điểm, hắn sợ hãi Khắc Lâm Tề quá mức kiêu ngạo, đến mức ngay cả một điểm mặt mũi cũng không cho huyết sát đạo lưu. Bọn họ là muốn lĩnh hội thiên thư, nhưng lại cũng không thể để đệ tử của mình cùng huyết sát đạo đệ tử kết xuống tử thủ, huống chi hiện tại, bọn họ đã thắng. Mặc dù còn có cuối cùng một trận, nhưng là tại Thuần Dương chúa tể xem ra, bọn họ thắng cục đã định. Vừa rồi, hắn căn dặn Khắc Lâm Tề tại trong tỉ thí, nhất định phải khách khí một điểm, lại không nghĩ rằng, đứa nhỏ này vậy mà sử dụng Kim Dương kiếm. Đây cũng quá. Quá cho người ta mặt mũi. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-V-N hắn hướng phía huyết không chúa tể nhìn sang, chỉ thấy huyết không chúa tể trên mặt, đồng dạng mang theo vẻ tươi cười, rất rõ ràng, đối với Kim Dương kiếm. Huyết không chúa tể là biết đến, cũng càng biết, sử dụng Kim Dương kiếm ý nghĩa. Khắc Lâm Tề sư huynh hắn cũng cái này cũng qua đi. Lạc Xuyên trong miệng mang theo một tia khó chịu, mặc dù Lao Đại nói muốn cho người ta mặt mũi, nhưng là hắn dạng này, chẳng phải là đem chúng ta huy phong tất cả đều cho mất hết. Tả thụ có chút xem thường cái này Lạc Xuyên, mọi thứ còn không có kết cục đã định, liền coi như trong lòng ngươi đoán không sai biệt lắm, cũng không cần thiết ngôn từ chuẩn xác vọng có kết luận, như loại này không giữ mồm giữ miệng ra hỏa. Căn bản cũng không hiểu được nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Trong lòng mặc dù xem thường, ngoài miệng lại là nhàn nhạt nói một câu, sự tình nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lão đại khả năng gặp đối thủ. Ha ha ha, tả thụ, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Hắn cũng xứng là lão đại đối thủ. Làm sao có thể? Tiểu tử kia nội tình, ta đã khiến người hỏi qua, cũng chính là một mới vừa tiến vào huyết linh thiên tiểu tử. Lạc Xuyên chẳng thèm ngó tới nói, đừng nói là hắn. Liền coi như kia Dương Thương không có bất kỳ cái gì vấn đề, cũng tuyệt đối không phải lão đại đối thủ. Đối với Lạc Xuyên đại phóng lời nói sơ lầm, theo tả thụ, gia hỏa này đã hết có thuốc chữa. Bởi vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một chút, cũng không tiếp tục muốn tranh biện cái gì. Này đối chiến còn chưa bắt đầu, ngươi dựa vào cái gì liền dám như thế khẳng định đâu. Huống chi, La Vân Dương nếu dám đến, vậy khẳng định vẫn có chút bản lãnh. Để người ta cũng làm đồng đốc, đó nhất định là bản thân ngốc đến nhà. Người ngu xuẩn. Phần lớn miệng so đại náo phản ứng nhanh. Bởi vậy, mặc kệ Lạc Xuyên nói cái gì, tả thụ cũng giống như căn bản là không có nghe được hắn đang nói chuyện. Lạc Xuyên xem tả thụ mặt không biểu tình, biết tả thụ chướng mắt hắn, trong lòng mặc dù thầm hận gia hỏa này cao lãnh, lại cũng không dám cùng tả thụ có cái gì xung đột. Thiếp ta một kiếm. Khắc Lâm Tề huy kiếm, cự đại kim dương kiếm tại Khắc Lâm Tề huy động phía dưới, tản ra hơn ngàn đạo kim quang, này mấy kim sắc quang mang giống như vô số thủy, tại huy động sát na. Liền hướng phía La Vân Dương bao phủ quá khứ. Đại Nhật vô địch đạo thôi động Kim Dương kiếm bí pháp, Thiên Trọng Lãng. Thiên Trọng Lãng phô thiên cái địa, Thiên Trọng Lãng nhất trọng cao hơn nhất trọng, trên cơ bản cùng Khắc Lâm Tề tỉ thí người đều biết hắn Thiên Trọng Lãng vừa ra, trên cơ bản liền có thể đem phần lớn đối thủ đánh bại. Mà ở vào hắn Thiên Trọng Lãng dưới, người muốn dễ rủa ra ngoài, đều là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Toàn bộ huyết linh thiên, có lẽ Dương Thương có thể phá Thiên Trọng Lãng, Thiết vô địch có lẽ có thể, mà Văn Cảnh Hiên muốn từ Thiên Trọng Lãng bên trong ra ngoài, chỉ sợ rất khó. La Vân Dương thân thể, trong nháy mắt bị Thiên Trọng Lãng bao vây, thế nhưng ngay tại Thiên Trọng Lãng muốn đem La Vân Dương nuốt hết thời điểm, La Vân Dương trong tay huyết sắc đao, đột nhiên huy động. Đao quang giống như tấm lụa, trực tiếp hướng phía quần quận ngàn trượng kim sắc quang mang vào tới. Không biết tự lượng sức mình, nếu như hắn một đao kia có thể đem Thiên Trọng Lãng phá vỡ, kia mới gọi là xuyên nhìn La Vân Dương vung đao, trong miệng tất cả đều là khinh thường. Hắn vẫn luôn nhìn La Vân Dương không vừa mắt, lúc này nhìn thấy La Vân Dương như vậy vụng về vung đao, nói chuyện càng trở nên tranh chua. Nhưng là, còn không đợi hắn nói hết lời, những cái kia phô thiên cái địa kim quang bên trong, xuất hiện một mảnh màu đen quang ảnh xoay tròn, vô số kim quang trong phút chốc, đều đã rơi vào xoay tròn màu đen quang ảnh bên trong. Đương đương đương. Sắt thép va chạm trong thanh âm, giống như bạo đầu ở trong hư không vang lên, nương theo lấy một trận này va chạm, màu đen quang ảnh cùng kim quang, rốt cục lần nữa tách ra. Không, nên nói, kim sắc quang mang, cuối cùng từ màu đen quang ảnh trong vòng vây vọt ra. La Vân Dương cùng Khắc Lâm Tề hai người, xuất hiện lần nữa tại trên đài, Khắc Lâm Tề trong tay kim dương kiếm, quang mang y nguyên lóa mắt, nhưng là tại Khắc Lâm Tề cầm kiếm trong tay, lại xuất hiện từng giọt dòng máu màu tím. Khắc Lâm Tề thụ thương. Cơ hồ khi nhìn đến một giọt này giọt huyết dịch sát na, hết thể mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ tại sao không có nghĩ đến, cường đại như Khắc Lâm Tề, vậy mà tại lần này trong lúc giao thủ, bị thương. Chẳng những bọn họ nghĩ không ra, cơ hồ hết thể mọi người, cũng không nghĩ tới. Huyết không chúa tể trên mặt, cũng không có quá nhiều vui mừng, hắn có thể cảm ứng được La Vân Dương cùng Khắc Lâm Tề ở giữa tu vi chênh lệch, lại càng không cần phải nói, hắn cũng tự nhận là, tự mình biết La Vân Dương nội tình. Đại hôn động chi đạo. La Vân Dương là tìm hiểu ra một điểm môn đạo, càng căn cứ đại hỗn động chi đạo, sáng chế ra một chút bí pháp. Loại bí pháp này, xuất kỳ bất ý đả thương Khắc Lâm Tề, đối với huyết không chúa tể bậc này đỉnh tiêm tồn tại mà nói, cũng không có cái gì có thể ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Khắc Lâm Tề làm sao có thể thụ thương? Lạc Xuyên nhìn Khắc Lâm Tề trong tay không ngừng nhỏ xuống máu, trong lúc nhất thời hoảng sợ muôn dạng. Ở trong mắt Lạc Xuyên, Khắc Lâm Tề liền tựa như thần như vậy tồn tại. Tinh thông đại nhật vô địch đạo Khắc Lâm Tề là tuyệt đối không thể bị đánh bại. Nhưng là lần này, Khắc Lâm Tề vậy mà thụ thương, hơn nữa còn tổn thương tại nhất không nên để hắn người bị thương trong tay. Liền ngay cả luôn luôn chấn định tự nhiên tả thụ, tại thời khắc này, cũng theo bản năng đứng lên. Đại hỗn động chi đạo. Tại cẩn thận hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua về sau, tả thụ thanh âm bên trong, tràn đầy khẳng định. Ngồi tại huyết không chúa tể bên người thuần dương chúa tể, cũng thản nhiên nói, đại hỗn động chi đạo, các ngươi thật đúng là bỏ được. Huyết không chúa tể lắc đầu, cũng không nói lời nào, hắn biết thuần dương chúa tể kêu bỏ được là có ý gì, trên thực tế, hắn là thật không nguyện ý để La Vân Dương tu luyện đại hỗn động chi đạo, nhưng là đây là La Vân Dương lựa chọn. Đại hỗn động chi đạo, thật không nghĩ tới, tại huyết sát đạo bên trong, lại còn có người tu luyện đại hỗn động chi đạo. Khắc Lâm Tể tùy ý máu trên tay mình không ngừng mà chảy xuống, hai con mắt của hắn, chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, liền tựa như nhìn chằm chằm một để cho mình hưng phấn con mồi. Cho tới nay, ta đều vì không thể kiến thức đại hỗn động chi đạo mà đáng tiếc, hôm nay có thể nhìn thấy, có thể nói là ta lần này đi tới huyết sát đạo, may mắn lớn nhất. Khắc Lâm Tề nói đến chỗ này, lại lắc đầu nói, đáng tiếc à, ngươi đại hỗn động chi đạo, còn kém một chút, có thể phá ta thiên trọng lãng, đã là ngươi vừa rồi sử dụng chiêu thức cực hạn. Đáng tiếc à, không có gì có thể tiếc, ngươi kim dương kiếm không có hoàn toàn thi triển đi ra, nhưng là, làm sao ngươi biết, vừa rồi một đao kia, chính là ta cực hạn đâu. La Vân Dương nhìn Khắc Lâm Tề, trong tay giống như trăng tròn loan đao nhẹ nhàng chấn minh, ngươi thiên trọng lãng không tệ, hiện tại ngươi cũng tiếp ta một đao. Chiêu này, phá sơn hà. Theo La Vân Dương tiếng nói rơi xuống, thân hình của hắn chớp động, trường đao trong tay huy động, hắc sắc quang mang, thẳng tiến không lùi. Phá sơn hà ba chữ tại La Vân Dương trong miệng phát ra trong nháy mắt, tất cả quan chiến huyết sát đạo huyết tử, đều cảm nhận được một tia phân chấn. La Vân Dương không có bại, La Vân Dương đại hỗn động chi đạo. Càng không chỉ là vừa mới nhập môn một chiêu, trừ vừa mới chiêu thức, hắn còn có mặt khác chiêu thức. Có lẽ, La Vân Dương có thể bảo trụ, không chỉ là huyết sát đạo mặt mũi, hắn thậm chí còn có thể chiến bình, thậm chí là chiến thắng Khắc Lâm Tề. Từng đôi hưng phấn đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, mặc dù lúc này, La Vân Dương chiêu thức, nhìn như vô cùng phổ thông, nhưng là đại hỗn động chi đạo biến hóa, bọn họ cũng không biết, cho nên, bọn họ chỉ có thể khẩn trương nhìn hết thảy phát sinh. Khắc Lâm Tề không nói. Nhưng là liền trên La Vân Dương trước sát na, trong tay hắn kim dương kiếm thiểm động, hóa thành một mảnh thế giới màu vàng nóng. Kim dương kiếm, tự thành giới. Canh thứ 3 dâng lên, cầu nguyện phiếu duy trì A. Chương 422, nhất tuyến quang. Kim quang lấp lóe, một mảnh thế giới. Trên trời dưới đất, đông tây nam bắc, sở hữu vị trí, sở hữu không gian, đều đã bị kim sắc tia sáng trô vây quanh. La Vân Dương rất rõ ràng, này mấy kim sắc tia sáng, mỗi một đạo đều ẩn hàm muốn người tính mệnh hung lệ. Mỗi một đạo đều ẩn hàm vô tận sát ý. Hắn trong tay đao quang, ở trong hư không chớp động, đao quang ở trong hư không hình thành từng cái vòng tròn, khuấy động bốn phía tia sáng. Càn khôn thoái. Tại này một mảnh kim quang bên trong, La Vân Dương không có chút do dự nào, trực tiếp thi triển ra càn khôn thoái, đại hỗn động chi đạo thúc dục càn khôn thoái, có thể đem phương viên bốn phía thiên địa xoắn nát, tự nhiên cũng có thể xoắn nát kia đâu đâu cũng có kim quang. Kim quang cuốn vào vòng xoáy hỗn động, cấp tốc thành bên trong hỗn động một bộ phận. Cũng chính là một sát na công phu, vô số kim sắc tia sáng liền đã cuốn vào cự đại bên trong hỗn động. Nhưng là, kim sắc quang mang cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình thất bại, tại này giống như gợn sóng hắc sắc quang mang dưới, kim sắc quang mang bắt đầu phi tốc khuyết tán, nó còn đang không ngừng khuyết tán chính mình phạm vi. Chỉ bất quá kim sắc quang mang khuyết tán càng nhanh, cái kia màu đen vòng sáng thôn vệ cũng liền càng nhanh, màu đen hỗn động biến lớn tốc độ cũng liền càng nhanh. Kim quang đang yếu đi, mà tại kim quang bên trong, một màu đen đại hỗn động đã bắt đầu xoắn nát hết thảy. Lần này va chạm, không có kinh thiên động địa thanh âm, cũng không có vỡ vụn tinh hà uy thế, nhưng là theo kim quang vỡ vụn, kia giống như hỗn động đào mang, đã đem Khắc Lâm Tề toàn bộ bao khỏa tại ở giữa. Khắc Lâm Tề lúc này đã lần nữa lộ ra đến trước mắt mọi người, chỉ bất quá hắn lúc này, phần lớn thân thể đã ở vào cái kia màu đen vòng xoáy trong bao. Mạnh yếu chi thế, lộ vẻ lập kiến. Huyết Không Chúa Tể hai mắt sáng ngời như điện nhìn xem Khắc Lâm Tề, mà Thuần Dương Chúa Tể đã đứng lên, mặc dù hắn đối với Khắc Lâm Tề có lòng tin, nhưng là hắn càng sợ trong trận chiến này, chính mình một không chú ý, để Khắc Lâm Tề bỏ mình. Làm Liệt Dương Đạo những năm gần đây ưu tú nhất thiên tài, Khắc Lâm Tề có thể nói bị toàn bộ Liệt Dương Đạo cao tầng ký thác kỳ vọng. Nếu như ngay tại lúc này, Khắc Lâm Tề bỏ mình tại La Vân Dương Đại Hỗn Động chi đạo vòng xoáy dưới, kia Thuần Dương Chúa Tể tuyệt đối phải gánh chịu trách nhiệm. Mặc dù hắn chính là chúa tể, nhưng là loại trách nhiệm này, vẫn như cũng là hắn khó mà gánh chịu. Mà toàn bộ huyết chiến đài trước, cơ hồ tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màu đen vòng xoáy bên trong Khắc Lâm Tề. Huyết Sát Đạo đám người, tại thời khắc này, rốt cục thấy được hy vọng, thấy được rửa sạch sỉ nhục hy vọng. Hy vọng này, tới là đột nhiên như vậy, nhưng lại để bọn họ từng cái cảm thấy là như thế phân chấn. Vòng xoáy màu đen nhanh chóng co vào, mà chỉ cần cái này vòng xoáy đem Khắc Lâm Tề toàn bộ bao khỏa thời điểm, thắng bại nên phân ra. Ta không tiếp nổi. Tả Thụ nhìn xem kia xoay tròn đao mang, lẩm bẩm nói một câu. Câu nói này, nếu là đơn độc nghe, có thể sẽ cảm thấy không đầu không đuôi, nhưng là cùng La Vân Dương kia bao bọc Khắc Lâm Tề đao quang liên hệ với nhau, rất đơn giản liền có thể minh bạch Tả Thụ nói là có ý gì. Làm Liệt Dương Đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cường giả, Tả Thụ đồng dạng là một người kiêu ngạo vô cùng, hơn nữa, y theo sự thông minh của hắn, đã không mèo khen mèo dài đuôi, càng sẽ không tự coi nhẹ mình, hắn đối với chính mình vẫn là có thể khách quan đánh giá. Bậc này trầm ổn nhân vật, thế mà nói thẳng chính mình không tiếp nổi, kia bởi vậy có thể thấy được, La Vân Dương một đao kia, đến tuột cùng là bậc nào cường đại. Lạc Xuyên đã không lên tiếng, hắn phát hiện chính mình cái này thời điểm, đã không có mở miệng tâm tư, thậm chí loáng thoáng, trong lòng của hắn dâng lên một loại sợ hãi. Khắc Lâm Tề nói không chừng muốn thua ở La Vân Dương trong tay. Loại ý nghĩ này, nhượng hắn nhịn không được toàn thân giật cả mình, loại này không khỏi cảm giác nhượng hắn cảm thấy sợ hãi, cái này La Vân Dương thật là đáng sợ. La Vân Dương, ngươi rất tốt, ta lúc đầu không muốn đối ngươi sử dụng một chiêu này, nhưng là, đây là ngươi bức ta. Thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên tại mọi người vang lên bên tai. Nói chuyện chính là Khắc Lâm Tề, đang nói ra câu nói này trong nháy mắt, Khắc Lâm Tề trường kiếm trong tay, lần nữa vung ra. Cùng kia phô thiên cái địa, tự thành một giới kiếm quang so sánh, hắn lần này đâm ra kiếm quang, chỉ có một đạo. Nhưng khi đạo này kiếm quang xuất hiện sát na, Huyết Không Chúa Tể thần sắc biến đổi, cũng từ trên châu ngồi đứng lên. Nhất Tuyến Quang. Tại Liệt Dương Đạo bên trong, Kim Dương kiếm cấp độ đã sớm trải qua không ít người tìm tòi, Nhất Tuyến Quang uy lực, ở xa tự thành giới phía trên. Dựa theo Liệt Dương Đạo đại nhật vô địch đạo cảnh giới tu luyện tới nói, chỉ có tu vi đạt đến tinh hệ cảnh cường giả, mới có thể nắm giữ Nhất Tuyến Quang. Mới có thi triển Nhất Tuyến Quang khả năng, nhưng là bây giờ, Khắc Lâm Tề thế mà thi triển ra Nhất Tuyến Quang. Nhất Tuyến Quang nhanh như thiểm điện, Nhất Tuyến Quang phá toái hư không, Nhất Tuyến Quang trực chỉ La Vân Dương kia giống như vòng xoáy đại hỗn động. La Vân Dương tại Khắc Lâm Tề thi triển Nhất Tuyến Quang sát na, liền đã cảm nhận được một loại thật sâu uy hiếp, mà khi ánh đao của mình hình thành hỗn động chi lực, cùng kia Nhất Tuyến Quang ở trong hư không giao hội trong nháy mắt, La Vân Dương thần sắc càng là đại biến. Nhất Tuyến Quang vậy mà đột phá chính mình chính tại xoay tròn hỗn động chi lực. Cũng không phải là này Nhất Tuyến Quang bên trong ẩn hàm lực lượng đẳng cấp cao hơn chính mình hỗn động chi lực, mà là nó cường độ vượt qua chính mình hỗn động chi lực quá nhiều, cho nên mới có thể xuất hiện loại này đại hỗn động chi lực bị đánh nát hiện tượng. Quang mang đột phá hỗn động, hướng chính bay thẳng mà đến, tốc độ nhanh giống như thiểm điện, tránh né đã tới đã không kịp. La Vân Dương trong đầu tại thời khắc này lóe lên vô số suy nghĩ, hắn lựa chọn tốt nhất chính là nhanh chóng tránh né. Nhưng là, tại đạo ánh sáng này vọt tới trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy, mình đã bị đạo ánh sáng này khóa chặt. Vô luận chính mình như thế nào tránh né, cuối cùng đều muốn bị đạo ánh sáng này đánh trúng. Trốn không thoát, mà đại hỗn động chi đạo, chính La Vân Dương tu luyện cảnh giới tối cao, cũng chính là kia càn khôn thoái. Tân chiêu thức, hắn không phải là không muốn sáng tạo, thật sự là hắn lúc này, căn bản là sáng tạo không ra tân chiêu thức. Làm sao đây? Thật chẳng lẽ muốn tại này trong tỉ thí thua trận sao? Thua ở có thể đánh giết tinh hệ cảnh nhất tuyến quang bên trên, cũng không có cái gì có thể mất mặt, thậm chí có thể nói, mình đã cố gắng bảo vệ toàn bộ huyết sát đạo mặt mũi. Nhưng là La Vân Dương trong lòng, làm sao đều có như vậy một tia không thoải mái, làm sao đều có kia một tia không nguyện ý. Làm sao đây? Tia sáng đã đến, cũng chính là sát na, liền muốn vọt tới chính mình phụ cận, chính mình hiện bây giờ, chỉ có cơ hội cuối cùng. Cơ hội là bản năng, La Vân Dương nghĩ đến chính mình thuộc tính máy điều chỉnh, hắn thủ đoạn khác đều đã sử dụng hết, càn khôn toái mặc dù phá mất tự thành giới, nhưng là hiện tại, nó gặp càng cường đại hơn nhất tuyến quang. Máy điều chỉnh thuộc tính bên trên, La Vân Dương thuộc tính, Khắc Lâm Tề thuộc tính, nhanh chóng xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Không có thiếu hụt, không có có thể công kích địa phương, không có có thể thi triển máy điều chỉnh thuộc tính cơ hội. Cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương tâm đột nhiên động một cái. Đại hỗn động là bốn loại lực lượng va chạm, mà chính là bởi vì này bốn loại lực lượng không có bất cứ khác biệt, cho nên mới sẽ hình thành hỗn động. Mà một khi này bốn loại lực lượng xuất hiện khác biệt, như vậy đại hỗn động chi đạo liền sẽ bạo tạc, liền sẽ thương tới đến chính mình. Ý nghĩ này tại La Vân Dương trong lòng chớp động sát na, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh thủy thuộc tính bản nguyên pháp tắc lực lượng, đem thủy thuộc tính bản nguyên pháp tắc lực lượng trực tiếp giảm bớt một mười. Cái này giảm bớt, trong nháy mắt thể hiện tại kia vây quanh Khắc Lâm Tề điên cuồng co vào màu đen hỗn động bên trên. Khắc Lâm Tề sắc mặt lập tức từ nắm chắc thắng lợi trong tay trở nên vô cùng sợ hãi, hắn nhất tuyến quang, nhượng hắn đột phá La Vân Dương đào quang hình thành vỡ vụn càn khôn hỗn động uy hiếp, ngược lại muốn đi hướng thắng lợi. Nhưng là bây giờ, kia đã đối với hắn không có quá lớn uy hiếp đại hỗn động, vậy mà hiện ra một loại nhượng hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng trạng thái. Hướng mình áp xúc đại hỗn động muốn bạo tạc, mà loại này bạo tạc nếu quả như thật hứng khởi, như vậy kết quả sau cùng, chỉ có một, đó chính là phá diệt, đó chính là vỡ vụn, đó chính là hết thể hóa thành nát bấy. Mặc dù hắn Khắc Lâm Tề đã xa xa vượt qua người bình thường, mặc dù hắn Khắc Lâm Tề tu vi đã sớm siêu phàm thoát tục, nhưng là tại này muốn bạo tạc bên trong hỗn động, hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Khắc Lâm Tề không muốn chết, hắn hành trình tại tinh thần đại hải, hắn còn muốn có càng nhiều lộ muốn đi, nhưng là hắn hiện tại đối mặt cái này muốn đưa mình vào tử địa thai họa cùng tai nạn, hắn lại là thúc thủ vô sách, không có một điểm biện pháp nào. Duy nhất có thể làm chính là thôi động kia nhất tuyến quang, kéo La Vân Dương lọt đáy. Ngay tại này cự đại sợ hãi tràn ngập tại Khắc Lâm Tề trong lòng thời điểm, Huyết Không Chúa Tể cùng Thuần Dương Chúa Tể hai người gần như đồng thời xuất thủ. Huyết Không Chúa Tể bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, La Vân Dương cùng Khắc Lâm Tề hai người cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất tại huyết chiến đài bên trên. Mà Thuần Dương Chúa Tể ống tay háo huy động, một áng lửa bao khỏa phía dưới, kia bạo tạc đại hỗn động cùng nhất tuyến quang, tức thì bị ánh lửa kia trực tiếp bao khỏa tại ở giữa. Động tác này thật là nhanh vô cùng. Cơ hồ chính là thời gian trong nháy mắt, hết thảy đều đã kết thúc, bất luận là Khắc Lâm Tề hay là La Vân Dương, tại loại này lực lượng cường đại bao khỏa phía dưới, căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Khắc Lâm Tề Kim Dương kiếm, lặng lặng nằm trên lôi đài, La Vân Dương sử dụng loan đao, thì đã hóa thành nát bấy. Bốn phía, một mảnh lệnh người hít thở không thông tĩnh lặng, vừa rồi hai người thời khắc cuối cùng cảm giác nguy cơ hồ tất cả mọi người đã cảm giác được. Vô luận là Khắc Lâm Tề kia khiến người sợ hãi một vệt ánh sáng, vẫn là La Vân Dương kia sụp đổ đại hỗn động, đều để bọn họ cảm thấy cự đại sợ hãi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cơ hồ là ý nghĩ trong lòng mọi người, nếu như bọn họ đối mặt La Vân Dương đại hỗn động, nếu như bọn họ đối mặt Khắc Lâm Tề một vệt ánh sáng, bọn họ sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trận chiến này, thế hòa. Thuần Dương Chúa Tể nhìn xem huyết chiến đài bên trên Khắc Lâm Tề, trầm giọng nói. Thuần Dương Chúa Tể thanh âm mặc dù không cao, nhưng là người ở chỗ này đều có thể nghe được. Mà đối với loại kết quả này, không ai có thể đưa ra bất kỳ ý kiến. Bởi vì vừa mới, vô luận là La Vân Dương hay là Khắc Lâm Tề biểu hiện ra, đều là một loại đồng quy vu tận trạng thái. Đồng quy vu tận A. Huyết sát đạo, ba bại, một thắng, một bình. Cục diện này, phản ứng huyết sát đạo thế hệ tuổi trẻ cùng liệt dương đạo thế hệ tuổi trẻ chênh lệch, nhưng là cái thành tích này, đồng dạng đại biểu cho, bọn họ thắng được khiêu chiến. Cơ hồ sát na, giống như điên cuồng thanh âm, ngay tại hư không bên trong vang lên. Huyết sát đạo không ít huyết tử, càng là điên cuồng hướng phía huyết chiến đài bên trên La Vân Dương vọt tới. Thắng lợi. Chương 423, Liệt Dương Thiên Thư. Thắng. La Vân Dương chiến thắng. Lần này giao đấu bên trong, huyết sát đạo chiến thắng. Đây là mấy ngàn năm qua khiêu chiến bên trong, huyết sát đạo lần thứ nhất chiến thắng, cũng là huyết sát đạo đánh nhất là phân chấn lòng người một lần tỉ thí. Đám người đem La Vân Dương cao cao nâng lên, lần lượt ném về bầu trời, mỗi một người trên mặt đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Mà Liệt Dương đạo người tới, từng cái sắc mặt lại vô cùng khó coi, bọn họ lần này lúc đầu lòng tin tràn đầy, muốn quan sát Huyết Sát đạo thiên thư, lại không nghĩ rằng, chẳng những không có nhìn thấy Huyết Sát đạo thiên thư, ngược lại đem nhà mình thiên thư cho bồi lên. Lạc Xuyên nhìn xem gieo hò Huyết Sát đạo đám người, trên mặt thần sắc vô cùng âm trầm, nhưng là lúc này, hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lại nhiều hơn một tia e ngại. Mặc dù tu vi đều là hàng tinh cảnh, nhưng là bất đồng bản nguyên pháp tác lực khống chế, bất đồng con đường tu luyện, để Lạc Xuyên căn bản liền không có đem cái này La Vân Dương nhìn ở trong mắt. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương bức bình khắc lâm thể, lại làm cho Lạc Xuyên cảm thấy sợ hãi, vừa mới giao đấu, Lạc Xuyên rất rõ ràng, nếu như rơi vào trên người mình, như vậy mình tuyệt đối là tử lộ một điều. Chúa tể, để ngài thất vọng. Khắc Lâm Tể đối mặt với Thuần Dương Chúa Tể, có chút ấy nay nói. Đối với Khắc Lâm Tể mà nói, cuối cùng một trận trách nhiệm, đúng là trên người hắn, mặc dù hắn mình đã dùng hết toàn lực, nhưng là kết quả như vậy dĩ nhiên không phải hắn còn có Liệt Dương Trúc nghe vui mừng. Thuần Dương Chúa Tể vẫn luôn đang quan chiến, Khắc Lâm Tể biểu hiện, đã ngoài dự liệu của hắn, sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì đối thủ quá mạnh. Cái này cũng không trách ngươi. Thuần Dương Chúa Tể vỗ một cái Khắc Lâm Tể bả vai, trầm giọng mà nói, không ai từng nghĩ tới, Huyết Sát đạo bên trong, vậy mà xuất hiện một tân tu luyện Đại Hỗn Động chi đạo người. Chỉ bất quá, Đại Hỗn Động chi đạo, từ trước là. Thuần Dương Chúa Tể không nói tiếp nữa, nhưng là hắn ý tứ, Khắc Lâm Tể hiểu. Thuần Dương Chúa Tể này cũng không chỉ là đang an ủi chính mình, trên thực tế hắn tại nói với mình, Đại Hỗn Động chi đạo, không có tiền đồ. Tiếng hoan hô vẫn còn tiếp tục, mà Huyết Không Chúa Tể đối với loại này gieo hò cùng phát tiết, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Huyết Không Chúa Tể rất rõ ràng, hiện tại Huyết Sát đạo thế hệ tuổi trẻ, quá cần như vậy một trận thắng lợi, chàng thắng lợi này cổ vũ lòng người, rung động đến tâm can. La biến thái, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi không những đối với đợi đối thủ biến thái, đối với chính mình cũng đủ biến thái. Sinh Thiết Bá Lực Vương thô cuống họng, lớn tiếng hét lên, ô ô, ngươi mạnh như vậy, lại đối với ta như vậy, thật để cho người ta bị thương rất nặng a. Nếu không phải xem ở ngươi lần này thay thế chúng ta xuất chiến chiến thắng, ta 100% không thể cùng ngươi cứ tính như vậy. La Vân Dương nghe Sinh Thiết Bá Lực Vương xưng hô thế này, đã cảm thấy mặt mo đỏ lên, dù sao hắn muốn chiến thắng Sinh Thiết Bá Lực Vương rất đơn giản, chỉ bất quá khó chịu ra hỏa này phách lối, cho nên mới chơi hắn một thanh. Hảo, đều an tĩnh một chút. Huyết Không Chúa Tể xem đám người gây không sai biệt lắm, lúc này mới nhàn nhạt phân phó nói. Nói như vậy thời điểm, Huyết Không Chúa Tể trong lúc lơ đãng toát ra tinh hệ cấp cường giả uy thế, cho nên những cái kia vốn đang tại ồn ào thanh âm, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Huyết Không huynh, lần này ta cũng coi là mở mang kiến thức, ha ha, như vậy cáo tử. Thuần Dương Chúa Tể tại bốn phía an tĩnh lại về sau, nhàn nhạt mà nói, các ngươi đi ta Liệt Dương Đạo Thiên Thư Điện người xác định về sau, lập tức cho ta biết. Huyết Không Chúa Tể lúc này, cũng là không chối từ, sảng khoái cười nói, tốt tốt tốt, đến lúc đó ta tự mình đi tìm ngươi. Câu nói này, để Thuần Dương Chúa Tể sắc mặt tối đen, hắn nơi nào không rõ ràng Huyết Không Chúa Tể trong lời nói này chế nhạo chi ý. Bất quá thua chính là thua, bởi vậy, dù cho Thuần Dương Chúa Tể trong lòng lại thế nào khó chịu, lại cũng chỉ có thể nhận khí im hơi lặng tiếng, cuối cùng vẫn không thể làm gì mang theo Khắc Lâm Tể bọn người rời đi. La Vân Dương, hy vọng ngươi có thể kiên trì nổi, để cho ta còn có cơ hội lĩnh giáo ngươi bản nguyên chi đạo. Đây là Khắc Lâm Tể tại Lâm leo lên phi thuyền thời điểm, cho La Vân Dương quẳng xuống một câu. Khắc Lâm Tể ý tứ, La Vân Dương rất rõ ràng, hắn là sợ La Vân Dương tại Đại Hỗn Động chi đạo trong tu luyện xảy ra vấn đề. Đối với Khắc Lâm Tể loại khiêu khích này, La Vân Dương đương nhiên sẽ không quá để ở trong lòng, Đại Hỗn Động chi đạo nguy hiểm, căn bản liền sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Huyết Linh Thiên một mảnh cuồng hoan, Huyết Cực khu càng là tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Đối với Huyết Linh Thiên phổ thông huyết tử mà nói, lần này đại thắng, để bọn họ mở mày mở mặt, để bọn họ rửa sạch nhiều ngày sỉ nhục. Mà đối với Huyết Cực khu cùng khu thứ nhất huyết tử mà nói, bọn họ càng xem trọng, là một cơ hội. Một lần trọng yếu lĩnh hội Liệt Dương Thiên Thư cơ hội. Chính Huyết Sát đạo thiên thư, bên trong chỗ ẩn hàm đồ vật, đừng nói bọn họ này mấy hàng tinh cảnh cường giả khó mà lĩnh hội, liền xem như tinh hà cấp chúa tể, đồng dạng khó mà lĩnh hội xong. Nhưng là, chín đạo thiên thư, hỗ trợ lẫn nhau, có thể loại suy cơ hội, là bất luận cái gì một người cũng không nguyện ý buông tha. Huyết Sát đạo này ngàn năm nhiều đến, vẫn luôn tại bại. Cho nên thế hệ tuổi trẻ, căn bản cũng không có lĩnh hội cái khác thiên thư cơ hội. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến, Liệt Dương đạo thiên thư, đã cho bọn họ mở cửa. Cho nên, rất nhiều người lúc này vô cùng tâm động. Gặp qua lão sư, một tòa vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, Dương Thương cung kính hướng chính mình lão sư hành lễ nói. Bị Dương Thương xưng là lão sư người, là một xem hơn 40 tuổi nam tử trung niên, thần sắc của hắn lạnh nhạt, lại tràn ngập sát ý. Không cần đa lễ, Dương Thương ngươi không hảo hảo dưỡng thương, tới đây vì cái gì? Nam tử trung niên thanh âm rất bình tĩnh. Dương Thương biết sư tôn tính cách, lúc này không chút nào giấu giếm mà nói, sư tôn, đệ tử muốn một lần lĩnh hội Liệt Dương Thiên Thư cơ hội. Câu nói này nói ra về sau, Dương Thương đôi mắt bên trong lóe lên một tia xấu hổ, nhưng là cuối cùng, loại này hổ thẹn vẫn là bị một loại nhiệt liệt thay thế. Đây là một loại muốn trở nên mạnh hơn nhiệt liệt. Nhìn xem Dương Thương thần sắc, nam tử trung niên đôi mắt bên trong lóe lên một tia khen ngợi, xem ra, này Dương Thương không hổ là chính mình xem trọng người, hắn vẫn là toàn bộ huyết sát đạo hàng tình cảnh bên trong mạnh nhất người trẻ tuổi, cũng là bị cho rằng có tiềm lực nhất người trẻ tuổi. Ta đã biết. Trung niên nhân trầm giọng nói. Dương Thương hướng phía nam tử trung niên ôm quyền nói, đà tạ lão sư. Nhìn xem Dương Thương rời đi thân ảnh, nam tử trung niên đôi mắt bên trong lóe lên một tia âm ảnh, bất quá lập tức, thần sắc của hắn liền biến vô cùng kiên định. Đệ tử của mình, chính là huyết sát đạo về sau có hy vọng nhất trở thành chúa tể người, lần này cơ hội, tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhưng là, có thể quan sát Liệt Dương Thiên Thư người, chỉ có 5. La Vân Dương trở về chỗ ở của mình về sau, cũng không có lập tức nghỉ ngơi, hắn khi tiến vào tĩnh thất về sau. Trong lòng liền nhanh chóng thôi diễn cùng khắc lâm tề tỉ thí. Nếu như chỉ nói đối con đường tu luyện nắm giữ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của khắc lâm tề, mà chính mình sở dĩ có thể bức bình khắc lâm tề, hoàn toàn đều là dựa vào một chiêu cuối cùng. Hơn nữa một chiêu cuối cùng này, còn có một số chơi xấu hương vị. Bản nguyên pháp tắc lĩnh hội, nhất định phải tăng cường, lần này thắng Liệt Dương Đạo, liền có thêm một lần lĩnh hội Liệt Dương Thiên Thư cơ hội, thừa dịp lần này cơ hội. Nhìn xem có thể hay không để cho chính mình hỏa hệ bản nguyên pháp tắc càng thâm nhập một chút. Mà cùng Dương Thương so sánh, mình còn có một chênh lệch, đó chính là binh khí, Kim Dương kiếm để Dương Thương đại nhật vô địch đạo có thể phát huy ra 200% lực lượng, nhưng là loan đao của mình lại nhiều nhất phát huy ra 80%. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương liền nghĩ đến tỉ thí lần này ban thưởng. Tút tút tút. Ngay tại La Vân Dương suy tư chính mình đổi lấy cái gì binh khí thời điểm, máy truyền tin vang lên một chút. Ba đức bố tiểu ác ma càng là vui sướng mà nói, lao đại, ngài tin tức. Ấn mở tin tức, chỉ thấy phía trên bất ngờ viết, tôn kính La Vân Dương huyết tử, lần này ngài chiến bình khắc lâm tề, bảo trụ huyết sát đạo uy nghiêm, vì ban thưởng ngài vì huyết sát đạo làm ra cống hiến, huyết linh thiên quyết định ban thưởng ngài 100 vạn điểm cống hiến. 100 vạn điểm cống hiến, La Vân Dương trong lòng bị một loại tràn đầy hạnh phúc lấp kín. Hiện tại La Vân Dương đã càng phát ra cảm nhận được tích phân tầm quan trọng, cho hắn 100 vạn tích phân. Thật sự là quá hạnh phúc. Ngay tại La Vân Dương trong lòng vui vẻ thời điểm, chỉ thấy tin tức phía dưới tiếp viết, ngài biểu hiện, đã biểu lộ thực lực của ngài, từ giờ trở đi, ngài đã bị xác định là huyết cực khu thành viên. Còn có, ngài sẽ bị bổ nhiệm làm đặc sứ, giáng lâm Thiên La Đế Quốc, đối Thiên La Đế Quốc này 10 vạn năm chấp chính tình huống tiến hành đốc tra. Cuối cùng, chúc ngài chơi vui vẻ. Có ý tứ gì, 100 vạn điểm cống hiến là ban thưởng, mặc dù rất nhiều. Nhưng là La Vân Dương cảm thấy chính mình cầm tựa như cũng không có cái gì không nên, về phần tiến vào huyết cực khu, đây càng là chính mình nên được đến. Liên lấy chính mình hiện ra thực lực, chỉ sợ cũng không có người nào cùng chính mình tranh cái này huyết cực khu mục tiêu. Nhưng là cuối cùng, cho mình giám sát Thiên La Đế Quốc 10 vạn năm chấp chính tình huống là một có ý tứ gì. Cuối cùng còn cầu chúc chơi vui vẻ. Hoa ca ca, lão đại, ta không có nhìn lầm đi, vậy mà cho ngài dạng này một giải thưởng lớn, ô ô. Giám sát một đế quốc 10 vạn năm chấp chính tình huống, thật sự là đủ hung ác na. Tiểu ác ma điên cuồng nhảy lên, hai con mắt của hắn bên trong, càng là chớp động lên một loại giống như tinh thần quan mang. Loại này quan mang, chờ mong cảm giác 10 phần, liền tựa như quỷ nghèo gặp được hoàng kim, càng dường như hơn đói bụng không biết bao nhiêu năm quỷ chết đói, thấy được vị ngon nhất đồ ăn. Lão đại, chủ nhân vĩ đại, vô thượng chúa tể, ngài sao có thể thờ ơ đâu? Ngài hẳn là cao hứng a, ngài biết đây là muốn làm gì sao? Cái này. Đây là đem lớn như vậy Thiên La Đế Quốc giao cho trong tay của ngài. Biết sao? Trên đời này có một loại niềm vui thú, gọi tùy tiện chơi. Hiện bây giờ, giao đến ngài trong tay đế quốc này, chính là ngài tùy tiện chơi đồ chơi, là huyết sát đạo đối với ngài ban thưởng, chỉ cần ngài vui lòng, ngài thậm chí có thể đem này đế quốc hoàng đế đổi một người tới làm. Ô, coi như ngài tùy hứng mà vì, không có bất cứ lý do liền đem hoàng tộc cho đổi, cũng không người nào dám đối với ngài khoa tay múa chân, nói này nói kia. Tiểu ác ma điên cuồng bay múa, tinh tệ, bảo vật, hết thảy, căn bản cũng không cần ngài lên tiếng, nó đều muốn rơi vào ngài trong túi áo. Quá sung sướng. Không, hẳn là thoải mái bạo. La Vân Dương nghe tiểu ác ma lại nhải, trên mặt rốt cục lộ ra một tia khó được tiểu dung, bất quá vậy đi Liệt Dương đạo danh ngạch, vì cái gì không có xuống tới đâu. Hôm nay canh thứ 2 đến, cảm tạ sở hữu duy trì mèo huynh đệ. Chương 424, Sâm La Quý Nhất Hoàn. Tu di giới trung tâm đại điện. Thân xuyên huyết sắc trường bào huyết sát đạo chủ, giống như núi cao ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, trong con ngươi của hắn, tựa hồ mang theo một vệt nụ cười thản nhiên. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, huyết sát đạo chủ tâm tình, vẫn là phi thường tốt. Đại điện bốn phía, hết thể ngồi 10 vị thân xuyên các loại bảo phục chúa tể, bọn họ đại biểu cho toàn bộ huyết sát đạo cao nhất quyền lực. Ha ha ha, thống khoái a. Huyết sát đạo chủ tiếng cười, giống như kim ngọc, nghe vào người trong thai, khiến người không khỏi sinh lòng e ngại cảm giác. Mà huyết sát đạo chủ tiếng cười, cũng làm cho ở đây các chúa tể buông lỏng tâm tình, trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười. Đối bọn hắn tới nói, có đạo chủ xây dựng ảnh hưởng tại, chỉ cần đạo chủ nói buồn ngủ, vậy bọn hắn lập tức liền sẽ cùng ngáy ngủ. Đương nhiên, nếu như đạo chủ tỉnh dậy, kia cho dù bọn họ buồn ngủ muốn chết, chính mình mí mắt cũng phải dùng tiểu côn nhi cho chống đỡ tốt. Đối bọn hắn tới nói, đạo chủ tâm tình không tệ, vậy liền mang ý nghĩa hội nghị hôm nay, cũng sẽ không có quá lợi hại khiến trách. Hôm qua, ta xuyên thấu qua thế giới giả tưởng gặp được Liệt Dương đạo chủ, tên kia sắc mặt, thật đúng là đủ thúi. Huyết sát đạo chủ ha ha cười nói, về sau, mặt khác tám đạo muốn khiêu chiến ta huyết sát đạo, cũng phải cân nhắc một chút, nghĩ lại sau đó mới làm. Huyết sát đạo chủ, đưa tới một trận tiếng cười to, đối với lần này thắng lợi, ở đây các chúa tể, cái này cao hứng là phát ra từ nội tâm. Mặc dù là thế hệ tuổi trẻ tỷ thí, nhưng là loại này tỷ thí, dù sao quan hệ đến toàn bộ huyết sát đạo mặt mũi, nếu như lần lượt bị người đánh mặt, như vậy huyết sát đạo mặt, lại nên đi chỗ nào đặt đầu. Mà huyết sát đạo mặt, chính là huyết sát đạo chủ mặt, chính là bọn họ này mấy chúa tể mặt. Người dẫn đầu này cũng không phải dễ làm như thế, huyết sát đạo khí thế tại, nói rõ bọn họ ngự hạ có phương, nhưng là uy tín quét rất đâu, kia cũng không thể vẹn vẹn quy kết làm thuộc hạ vô năng a. Có thể nói, bọn họ này mấy chúa tể, chính là huyết sát đạo chân chính trưởng không giả, người ta nói huyết sát đạo không được, đó chính là bọn họ này mấy chúa tể không được. Huyết không chúa tể, về chúng ta kia 5 tên nhân vật thiên tài ban thưởng, đều chuẩn bị xong chưa? Huyết sát đạo chủ mắt thấy huyết không chúa tể, trầm giọng hỏi. Huyết không chúa tể hướng phía huyết sát đạo chủ chắp tay nói, đạo chủ, đều đã mô phỏng tốt, người thắng trận 100 vạn tích phân ban thưởng, kẻ thất bại 50 vạn tích phân ban thưởng, còn có chính là, người thắng trận có thể làm một nước tài quyết sứ. 100 vạn tích phân, một nước tài quyết sứ. Những phần thưởng này nghe vào chư vị chúa tể trong thai, cũng làm cho mấy chúa tể trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Tài quyết một nước, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi sự tình, đây chính là có được to lớn quyền lực. Có thể nói tại toàn bộ huyết sát đạo bên trong, có thể tài quyết một nước sinh tử, cũng chỉ có bọn họ này mấy chúa tể. Liền coi như tinh hệ cấp cường giả, cũng không có bậc này quyền lực. Mà cùng ban thưởng liên hệ với nhau tài quyết một nước, càng là khó lường, có thể nói một nước sinh tử, đều đã trưởng khống tại cái này tài quyết sứ trong tay. Chỉ bất quá kiểu khen thưởng này, cũng chỉ là nhất thời, cho nên các chúa tể mặc dù cảm thấy có chút nặng, lại cũng không có quá để ý. Ừm, đây là nên. Huyết sát đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu nói. Đạo chủ, ban thưởng tự nhiên là nên, nhưng là ta cảm thấy, có một chuyện, lại là không ổn. Nói chuyện, là một hơn 40 tuổi nam tử trung niên, thanh âm của hắn giống như sắt thép chói tai. Lôi vân chúa tể, ngươi cảm thấy có chỗ nào không ổn? Huyết sát đạo chủ hướng phía trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua, nhàn nhạt hỏi. Lôi vân chúa tể trầm giọng nói, đạo chủ, 100 vạn tích phân, còn có một nước tài quyết sứ, thuộc hạ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng là, phái tham chiến 5 người đi Liệt Dương đạo quán xem Liệt Dương đạo thiên thư, thuộc hạ cảm thấy có chút quá lô mãng. Huyết sát đạo chủ thần sắc không thay đổi, mà mặt khác chúa tể ánh mắt, thì nhanh chóng chớp động, trong lòng của bọn hắn, đồng dạng cất riêng phần mình bản tính. Mặc dù toàn bộ huyết sát đạo, hết thể đều là huyết sát đạo chủ làm chủ, nhưng là đồng dạng, mỗi người bọn họ cũng đều đang phát triển thực lực của mình, không nói những cái khác, liền nói bọn họ dạy ra từng cái đệ tử, kia đều là đối bọn hắn túi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy. Tự nhiên, cái này quan sát Liệt Dương đạo thiên thư cơ hội, đối với bọn họ thuộc hạ những đệ tử trẻ tuổi kia tới nói, chính là một lần khó được cơ hội tốt. Trong bọn họ, có không ít người trong lòng đều cất riêng phần mình chú ý, hiện tại gặp có người nói ra, tự nhiên cũng có chút tâm động. Chỗ nào không ổn? Huyết sát đạo chủ trầm giọng hỏi. Đạo chủ, mặc dù lần này chiến thắng, không thể thiếu tham chiến đệ tử dục huyết phân chiến, nhưng là chúng ta huyết sát đạo muốn cường giả càng mạnh, vậy cũng chỉ có đem tốt nhất tài nguyên lưu cho người mạnh nhất. Lôi vân chúa tể câu nói này nói ra, lập tức để huyết sát đạo chủ gật đầu. Bởi vì lôi vân chúa tể nói tới, là một chân lý, một không những ở huyết sát đạo, liền coi như tại tinh không vô tận bên trong, đều không người phản đối chân lý. Tốt nhất tài nguyên, liền muốn lưu cho mạnh nhất đệ tử, dạng này mới có thể cam đoan bản môn càng ngày càng cường đại. Chúng ta lần này chiến thắng, Liệt Dương đạo tuyệt đối sẽ không để chúng ta điều động tinh hệ cấp đệ tử tiến đến tham diễn bọn họ Liệt Dương thiên thư. Mà tại hàng tinh cảnh, chúng ta mạnh nhất là Dương Thương, mặc dù hắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng là không thể phủ nhận, hắn vẫn là chúng ta thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Ta cho rằng, nên để Dương Thương trở thành chuyến này bên trong một viên. Tin tưởng hắn trải qua lần này tham diễn, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lôi Vân Chúa Tể không có chút nào che giấu ý tứ, trực tiếp đem đệ tử của mình Dương Thương nói ra. Nghe được Lôi Vân Chúa Tể đề cử Dương Thương, Huyết Sát đạo chủ khẽ gật đầu, đối với Dương Thương, hắn luôn luôn rất là coi trọng. Mà Dương Thương tiền đồ, cũng là hiện nay toàn bộ Huyết Sát đạo hàng tinh đệ tử bên trong tốt nhất. Vậy ngươi cảm thấy, nên đem ai đào thải? Huyết Sát đạo chủ, để các vị chúa tể sắc mặt đều là biến đổi, ánh mắt của bọn hắn, càng là rơi vào Lôi Vân Chúa Tể trên mặt. Tổng cộng 5 danh ngạch, nếu như muốn gia nhập Dương Thương, vậy liền mang ý nghĩa nhất định phải đào thải một người, nhưng là cái này đào thải người, tốt nhất là ai đây? Lôi Vân Chúa Tể trầm mặc trong ngay mắt, vẫn như cũ trịch địa hưu thanh nói ra, là Vân Dương. La Vân Dương ba chữ từ Lôi Vân Chúa Tể trong miệng nói ra về sau, toàn bộ đại điện, trở nên vô cùng trầm mặc. Vì cái gì? Huyết Sát đạo chủ nhìn Lôi Vân Chúa Tể, nhàn nhạt hỏi. Bởi vì hắn tu luyện chính là Đại Hỗn Động chi đạo, hơn nữa hắn Đại Hỗn Động chi đạo đi đến hiện tại, trên cơ bản đã khó mà quay đầu lại. Nếu để cho hắn đi quan sát thiên thư, đó chính là lãng phí một lần cơ hội tốt. Lôi Vân Chúa Tể trên mặt, không có chút nào dị sắc, bình tĩnh vô cùng nói. Huyết Sát đạo chủ không có trực tiếp đáp lại Lôi Vân Chúa Tể, mà là đem ánh mắt rơi vào Huyết Không Chúa Tể trên mặt nói, "Huyết Không, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy, mặc kệ đào thải người nào, đều không thể đào thải La Vân Dương, dù sao, cuối cùng kia mấu chốt một trận chiến, là La Vân Dương cầm xuống." Huyết Không Chúa Tể thần sắc đồng dạng không có biến hóa, nhưng là trong giọng nói của hắn, lại mang theo một loại kiên cường cường điệu nói, "Khắc Lâm Tể, cũng không phải dễ dàng như vậy cầm xuống. Nếu như không phải La Vân Dương, sợ là chúng ta cũng không cần ở chỗ này thảo luận đến tột cùng nên để ai đi Liệt Dương đạo vấn đề, mà là, chúng ta căn bản cũng không có trận này tụ hội." Nói đến chỗ này, Huyết Không Chúa Tể nói tiếp, ai đánh xuống, chính là của người đó. Nên bán mạng xuất lực thời điểm, dựa vào người ta bên trên, dựa vào cái gì đến luận công hành thưởng thời điểm, liền phải khiến người đứng sang bên cạnh đâu. Ta cảm thấy, không nên để anh hùng rơi lệ. Loại này tá ma giết lửa sự tình một khi làm, khiến người buồn lòng, như vậy về sau. Ta liền muốn thử hỏi một chút, còn ai vào đây nguyện ý lại vì Huyết Sát đạo xuất lực đâu? Lôi Vân Chúa Tể hừ một tiếng, xem thường mà nói, chúng ta có thể dùng biện pháp khác đền bù, loại này rõ ràng là lãng phí tài nguyên hành vi, ta cảm thấy không thể làm. La Vân Dương mặc dù không tệ, nhưng là hắn lựa chọn đại hỗn động chi đạo, liền đã mang ý nghĩa hắn lựa chọn một điều tử lộ. Ngươi thế nào biết, hắn lựa chọn chính là một điều tử lộ đâu? Cũng khó nói, hắn chính là chúng ta chín đạo bên trong, duy nhất một tu thành đại hỗn động chi đạo người. Huyết Không Chúa Tể không chút nào khách khí chế rêu nói, trong thanh âm, mang theo một tia khiến người khó mà cãi lại kiên định. Huyết Sát đạo chủ hướng phía còn muốn du thuyết Lôi Vân Chúa Tể vung tay lên nói, chuyện này, không cần lại tranh luận, La Vân Dương cùng Thiết Vô Địch, hai người kia danh ngạch, không thể động. Lôi Vân Chúa Tể mặc dù còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn lấy một mặt kiên định Huyết Sát đạo chủ, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Hắn trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn nói, nếu như không tuyển chọn La Vân Dương, vậy liền Vân Đông Dương. Người này tại thời khắc mấu chốt nhất, không chiến mà bại, lại thêm hắn tuổi tác đã lớn, đã không thích hợp tiến vào Liệt Dương đạo, lĩnh hội Liệt Dương thiên thư. Lôi Vân Chúa Tể lời này vừa ra, ở đây liền có một chúa tể sắc mặt biến đổi, hắn chính là Vân Đông Dương sư tôn, cũng là một vị chúa tể. Đối với mình ái đồ cơ hội bị đoạt đi, trong lòng của hắn tự nhiên là không nguyện ý, nhưng là ngay tại hắn muốn mở miệng phản đối thời điểm, Huyết Không Chúa Tể đã nói, Vân Đông Dương, xác thực không thích hợp. Liền coi như muốn bại, cũng phải có đập nồi dìm thuyền tác chiến chi tâm, Vân Đông Dương ngay cả điểm tâm tư này đều không có, đã không thích hợp đại biểu ta Huyết Sát đạo. Càng không thích hợp đi lĩnh hội Liệt Dương thiên thư. Nếu không, đó chính là để cho ta Huyết Sát đạo đến Liệt Dương đạo tăng thêm trò cười. Huyết Không Chúa Tể lời này, có thể nói là một kích chí mạng, cái kia vốn là muốn thay Vân Đông Dương nói chuyện chúa tể, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù sao chuyện này, đối với Huyết Sát đạo mà nói, ảnh hưởng vô cùng không tốt, có thể nói nó mất hết Huyết Sát đạo mặt. Đối với phát sinh ở tu di giới bên trong sự tình, La Vân Dương tự nhiên không biết, hắn lúc này đang ngồi ở bay hướng Thiên La Đế quốc trên phi thuyền, làm bạn hắn đi hướng Thiên La Đế quốc, là một đội toàn bộ là tinh hệ cấp cường giả tạo thành 10 người hộ vệ đội, đầu lĩnh kia đội trưởng Kỳ Ma, càng là một tinh hệ cấp đỉnh phong tồn tại. Bất quá đối đãi La Vân Dương, ký ma lại là vô cùng khách khí. La Vân Dương trong tay, lúc này hoàn toàn là Thiên La Đế Quốc tư liệu, tỉ như Thiên La Đế Quốc những năm này thi chính tình huống, tỉ như Thiên La Đế Quốc các nhà quý tộc. Thậm chí, ở đây chút tư liệu đỉnh cao nhất, thình lình biểu hiện ra toàn bộ Thiên La Đế Quốc thập đại đỉnh tiêm mỹ nhân tư liệu. Tỉ như các nàng yêu thích, các nàng tập tính, thậm chí còn có các nàng riêng phần mình khuyết điểm cùng gia tộc uy hiếp. Biến thái nhất, còn có như thế nào khiến cái này gia tộc chắp tay dâng lên nhà mình Minh Châu công lược. Thật là quá chi kỷ. Chẳng lẽ huyết sát đạo lần này, thật là để cho mình miễn phí hưởng thụ một phen sao? La Vân Dương tiện tay đem một phần tư liệu cầm lấy, phần tài liệu này nội dung, cấp tốc hấp dẫn La Vân Dương lực chú ý. Đại tượng sư Sâm Nguyên hậu nhân lại là Thiên La Đế Quốc hoàng tộc, mà Sâm Nguyên năm đó, càng là chế tạo qua một kiện thích hợp đại hỗn động chi đạo thần khí, Sâm La Quý Nhất Hoàn. Nhìn thấy tin tức này, La Vân Dương ánh mắt, lập tức chính là sáng lên. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên minh bạch tại sao muốn để hắn đi Thiên La Đế Quốc, hiểu hơn để hắn đảm nhiệm tài quyết sứ chân chính ý đồ. Chương 425, Tài quyết sứ. Thiên La Đế Quốc, La Thiên Thành. Vân Sâm vui sướng đi tại La Thiên Thành khu vực phồn hoa nhất, tâm tình kích động. Kia xinh đẹp cô nương, để hắn hưng phấn, để hắn kích động, để hắn run rẩy bất an, loại cảm tình này để cuộc sống của hắn trở nên kích tình bắn ra bốn phía, phá lệ có ý tứ. Nghĩ đến nàng, Vân Sâm liền không khỏi có điểm tâm viên ý mã. Hắn cảm thấy cái này trách không được bản thân, bởi vì trên người nàng rất thơm, vừa mới bắt đầu vẫn không cảm giác được, chỉ là trong một giây lát, mùi thơm này liền thẩm thấu đến ngươi đầu mút dây thần kinh, để ngươi đầu óc choáng váng, cô nương tóc rất đen, sáng sáng, giống như là lau một tầng dầu, răng cũng rất trắng, có điều khắc cảm giác. Ước hẹn địa điểm, là một chỗ to lớn công viên, tại La Thiên Thành tòa này Thiên La Đế Quốc vô cùng phồn hoa đế kinh bên trong, cái này lâm viên công viên, thật sự là khó được tĩnh mịch chỗ. Hắn hiện tại muốn đi gặp mặt cái cô nương này, là Vân Sâm ở đây Thiên La Đế Quốc cảm nhận được duy nhất một tia ấm áp. Tu luyện, Vân Sâm chủ yếu thời gian, đều dùng vào tu luyện, dù sao, bọn họ Vân gia tại toàn bộ Thiên La Đế Quốc bên trong, đều là ngoại lai hộ, muốn tại Thiên La Đế Quốc bên trong đứng vững gót chân, vậy nhất định phải tu luyện. Đối với Vân Sâm mà nói, kia như hoa giải ngựa nữ hải, chính là hắn hết thảy, mỗi một lần hẹn hò, đều để hắn mừng rỡ không thôi. Khanh Mi, ngươi đợi lâu đi. Không kịp chờ đợi đi vào bản thân đặt trước định phòng, Vân Sâm hận không thể lập tức đem cô nương này ôm vào trong ngực. Nhưng là rất nhanh, nụ cười của hắn liền ngưng kết, bởi vì hắn nhìn thấy, cũng không phải là hắn kỳ vọng Sở Khanh Mi, mà là một nam tử, một người mặc trường sam màu xanh nam tử. Nam tử mặt mày anh tuấn, chỉ bất quá đôi môi thật mỏng, lại mang theo một tia cao ngạo chi ý. Cảnh tượng như vậy rõ ràng để Vân Sâm bất ngờ, bất quá, cái này Vân Sâm cũng không phải kẻ lỗ mãng. Xem nam tử xuất hiện tại bản thân cùng Sở Khanh Mi ước hẹn địa phương, cố gắng bị đè nén một chút thất vọng cảm xúc, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Xin hỏi các hạ là? Người chính là Vân Sâm, kia từ Lam Vũ Đế Quốc tới người xa cơ thất thế. Nam tử không đợi Vân Sâm nói hết lời, cũng không chút nào khách khí ngắt lời hắn. Nam tử lần này chế nhạo, để Vân Sâm có chút khó xử. Nhưng là cuối cùng, Vân Sâm vẫn là kiên cường cắn răng nói, ta chính là Vân Sâm. Ừm, ta là Sâm Minh. Ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Nam tử con mắt híp một chút, cư cao lâm hạ nhìn một chút Vân Sâm, một mặt ngạo mạn chi ý. Sâm Minh. Vân Sâm rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh, hắn liền nghĩ đến hai chữ này đại biểu hàng nghĩa, Thiên La Đế Quốc Tam Hoàng Tử, đồng thời cũng là đế quốc bên trong, có hy vọng nhất kế thừa hoàng vị tồn tại. Mặc dù Thiên La Đế Quốc không lập thái tử, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, Sâm Minh chính là Thiên La Đế Quốc thái tử. Gặp qua Tam Hoàng Tử. Mặc dù rất muốn không cúi đầu, nhưng là Vân Sâm rất rõ ràng, tại Thiên La Đế Quốc chỉ là một hầu tước Vân gia, không thể trêu vào vị này Tam Hoàng Tử. Ừm, coi như hiểu chút quy củ. Ngươi nghe kỹ cho ta, người sang có tự mình hiểu lấy, con cóc tại sao có thể ăn thịt Thiên Nga đâu. Hiện tại, có bao xa ngươi liền cút cho ta bao xa đi. Sâm Minh nhìn Vân Sâm, lạnh như băng nói, lại để cho ta nghe nói ngươi cùng Khanh Mi có bất kỳ lui tới, không chỉ là ngươi, chính là các ngươi Vân gia. Ta cũng muốn nổ tận gốc. Tin tưởng nhà các ngươi gia chủ, hiện tại đã nghe được cảnh cáo của ta. Vân Sâm không biết, bản thân đến tột cùng là như thế nào rời đi căn phòng kia, hắn đã cảm thấy tinh thần của mình, có một loại hốt hoảng cảm giác, hắn rời đi thành trì, hướng đi hoang dã, hắn đã cảm thấy nhân sinh của mình, giống như từ giờ khắc này, trở nên không còn muốn sống. Mặc dù hắn nghĩ tới phản kháng, mặc dù hắn cảm thấy, bản thân nên phản kháng, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi bản thân phản kháng lời nói, như vậy cuối cùng, hậu quả cũng không phải hắn Vân Sâm có thể tiếp nhận. Tử vong, gia tộc. Sâm Minh tại to lớn Thiên La Đế Quốc bên trong, đại biểu không chỉ là Tam Hoàng Tử địa vị, còn đại biểu cho to lớn quyền thế, đại biểu cho lực lượng vô tận, đại biểu cho hắn một chút cũng không treo chọc nổi âm ảnh. Cứ như vậy từ bỏ. Hắn không biết nếu như Khanh Mi nghe nói hắn muốn rời khỏi nàng, nàng sẽ làm gì ý định, dù sao hắn Vân Sâm sẽ đau lòng không thôi. Khanh Mi ánh mắt để hắn khắc cốt minh tâm, hắn nói không rõ ánh mắt kia đến cùng ý vị như thế nào, dù sao hắn nghĩ tới ánh mắt của nàng, cả người hắn liền hoang mang lo sợ, một trái tim đều tô. Tút tút tút. Một trận thanh âm, tại Vân Sâm trên máy truyền tin vang lên, nghe được thanh âm này Vân Sâm, nhanh chóng kết nối máy truyền tin, Vân Sâm. Nghe được cái này mang theo thanh âm quen thuộc, Vân Sâm sửng sốt một chút, thanh âm này là ai đâu, hắn trong lúc nhất thời có chút nhớ không nổi. Ta là La Vân Dương. La Vân Dương. Vân Sâm sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, lại vào lúc này nhận được La Vân Dương tin tức. Vân Dương ca ngài hảo. Vân Sâm cấp tốc điều chỉnh một chút cảm xúc, trong đầu của hắn, càng là nhanh chóng chuyển động La Vân Dương tư liệu. Huyết sát đạo tinh anh huyết tử, cùng tỷ tỷ quan hệ rất tốt, mặc dù Lam Vũ Đế quốc bên trong, hắn cũng không có quá mức rõ ràng quyền thế, nhưng lại cũng là Lam Vũ Đế quốc bên trong, không người nào dám quên được lực lượng. Gia tộc không ít người, đều bởi vì hắn tồn tại, muốn hô hào trở về Lam Vũ Đế quốc, nhưng là không biết vì cái gì, gần nhất một chút thời điểm, không có người lại nói. Nguyên nhân Vân Sâm cũng nghĩ biện pháp tìm hiểu qua, đáng tiếc là, gia tộc khi tiến vào Thiên La Đế quốc về sau, hắn liền bắt đầu phai nhạt ra khỏi gia tộc quyết sách tầng lớp. Dù sao, hiện tại trong gia tộc, đương gia làm chủ, đã là 19 thúc bọn họ một mạch, Vân Sâm một mạch mặc dù còn có không nhỏ lực ảnh hưởng, nhưng là Vân Sâm nhưng lại không thể không thừa nhận, loại lực ảnh hưởng này, còn tại yếu bớt. Đang ở đâu? Tỷ tỷ ngươi để cho ta nhìn xem ngươi trôi qua thế nào. La Vân Dương trong thanh âm xen lẫn mỉm cười. Ta tại Vân Sâm hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện bản thân vậy mà bất chi bất giác trực tiếp, rời đi thành chỉ hơn 3.000 dặm. Là một hành tinh đỉnh phong võ giả, hơn 3.000 dặm lộ trình, với hắn mà nói cũng không phải là cái gì quá xa khoảng cách. Lập tức, Vân Sâm cười nói, ta tại Thiên La Tinh bên trên, cái gì, ngài muốn đi qua nhìn ta, ngài muốn tới Thiên La Tinh sao? Đúng, ta đã tại Thiên La Tinh trên không, phi thuyền chuẩn bị hạ xuống. La Vân Dương thanh âm, xuyên thấu qua đưa tin khí chuyển tới, đúng rồi, ngươi không nên động, ta đã xác định vị trí của ngươi. Theo máy truyền tin cúp máy, Vân Sâm trong lòng bắt đầu xuất hiện bản thân cùng La Vân Dương chung đụng thời gian. Nếu như nói trong lòng của hắn người bội phục nhất là ai, đó là đương nhiên là trừ La Vân Dương ra không còn có thể là ai khác, huyết sát đấu trường đáng sợ, Vân Sâm trong lòng nhưng là rõ ràng. Có thể tại huyết sát đấu trường 10 vạn người huyết chiến bên trong sống sót La Vân Dương, đơn giản chính là thần tượng của hắn. Mà giết chết Lam Thiên Tuyệt, càng sẽ có huyết sát đạo một đường chủ ủng hộ Lam gia, từ Lam Vũ Đế quốc hoàng vị bên trên bức bách xuống dưới, chuyện như vậy, hắn Vân Sâm nghĩ cũng không dám nghĩ qua. Trước đây ít năm, trong gia tộc không ít người đều nâng lên, muốn đầu nhập vào La Vân Dương, muốn một lần nữa trở lại Lam Vũ Đế quốc. Chỉ là hiện tại không có người để. Lên thuyền. Thanh âm nhàn nhạt, tại Vân Sâm vang lên bên tai, nghe được thanh âm này Vân Sâm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tại đỉnh đầu của mình, một chiếc to lớn phi thuyền, đang tại xoay quanh. Huyết dung tinh phi thuyền, loại này phi thuyền Vân Sâm dĩ vãng chỉ là nghe nói qua, nhưng là hiện tại, hắn lại thật gặp được. Bay lên không hướng phía trên phi thuyền bay đi Vân Sâm. Có thể nói nhận lấy cự đại xúc động, chẳng những trên phi thuyền bài trí, hắn một kiện cũng không nhận ra không nói, trên phi thuyền những cái kia nhìn như võ giả bình thường, cả đám đều có hàng tinh cấp tu vi. Hàng tinh cấp, tại Thiên La Đế quốc, đó chính là hầu tức cấp bậc tồn tại. Nhưng là nhân vật như vậy, xem bọn hắn quần áo, cũng chính là phổ thông người hầu. Vân Sâm. La Vân Dương đi ra, mang trên mặt nụ cười sán lạ, Vân Sâm nhìn La Vân Dương, đôi mắt bên trong cũng lóe lên vẻ vui mừng. Nhìn qua, ngươi có chút không cao hứng nha. La Vân Dương tinh thần lực đối với Vân Sâm bậc này tồn tại mà nói, đã là một loại chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, cho nên Vân Sâm hết thảy đối La Vân Dương tới nói, đều không phải là bí mật. Vân Sâm nhìn tràn đầy nụ cười La Vân Dương, cuối cùng vẫn cười nói, không sao, tỷ phu ngài đây là mớn. Nói đi, tỷ ngươi để cho ta ghé thăm ngươi một chút, ngươi cái dạng này, ta sao có thể cho ngươi tỷ tỷ giao phó đâu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. La Vân Dương vỗ một cái Vân Sâm bả vai nói, nói ra, nói không chừng ta có thể giúp ngươi một cái đâu. Vân Sâm do dự một phen, vẫn là đối La Vân Dương nói rõ sự thật, nói xong, có chút thẹn thùng nói, tỷ phu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta như cái đồ hèn nhát? La Vân Dương kéo đi một chút Vân Sâm vai, trấn an nói, được rồi, chuyện này liền xem như đi qua. Đi qua. Vân Sâm có chút căm tức, đây chính là bản thân cô nương yêu dấu à, nó làm sao có thể nói qua đến liền có thể qua đâu. Vốn cho là La Vân Dương sẽ an ủi một chút bản thân, hoặc là giúp mình nghĩ một chút biện pháp, không nghĩ tới, chờ tới chính là cái này nhẹ nhàng ba chữ. Bất quá, Vân Sâm rất nhanh liền tha thứ hắn, dù sao, kia Sâm Minh địa vị không phải bình thường, chính là Thiên La Đế quốc thái tử, bản thân đây là muốn cùng hắn đoạt nữ nhân, trách không được tỷ phu không ủng hộ chính mình. Sau đó, La Vân Dương lại hỏi Vân Sâm gần nhất tình huống, Vân Sâm không để ý qua loa vài câu, mặc dù hắn miễn cưỡng lên tinh thần, lại như cũ cho người ta một loại cảm giác mềm nhũn. Huyết tử, Thiên La Đế quốc người, đang tại phía dưới nên đón ngài. Một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm võ giả, cung kính hướng phía La Vân Dương bẩm báo nói. La Vân Dương nhẹ gật đầu, lôi kéo Vân Sâm nói, đi thôi. Vân Sâm mặc dù không có hứng thú, nhưng vẫn là cùng La Vân Dương đi. Bất kể nói thế nào, đây là tỷ phu của hắn, lấy hắn tại huyết sát đạo địa vị, sẽ không có sự tình gì. Nhưng là, đương thuyền kia khoang thuyền môn từ từ mở ra, Vân Sâm phát hiện, bản thân vậy mà ở vào Thiên La Đế quốc Thiên La Hoàng cực điện phía trước. Lấy phi thuyền hạ xuống Hoàng cực điện, là đối Thiên La Đế quốc hoàng tộc đại bất kính, bao nhiêu năm rồi có rất ít người dám làm như thế. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương lại làm như vậy, hơn nữa chẳng những làm, còn nên ngang ngừng lại. Ngay tại Vân Sâm trong lòng ý niệm lăn lộn thời điểm, liền nghe đến một thanh âm vang dội nói, Thiên La Đế quốc Sâm Không, bái kiến đặc sứ. Kèm theo thanh âm này, Vân Sâm nhìn thấy, là vô số người, một mực cùng kính quỳ rạp trên đất. Những người này động tác đều nhịp, tại quy lệ sát na, không ai phát ra nửa điểm không cân đối thanh âm. Cuối tuần mọi người buổi sáng tốt lành à, đến mấy chương nguyệt phiếu ủng hộ một chút, cũng tốt nhắc nhở ổ mèo trong nhà tiếp tục gõ chữ A, ha ha ha. Chương 426, để đặc sứ đại nhân hài lòng. Sâm Không là ai, làm Thiên La Đế quốc một hầu tức gia tộc hoạch tâm thành viên, Vân Sâm rất rõ ràng, đây là quốc quân danh tự. Chỉ bất quá tại to lớn Thiên La Đế quốc, có can đảm đối Sâm Không gọi thẳng tên người, đã lắc đắc không có mấy. Hoặc là nói, dám như thế không chút kiêng kỵ xưng hô vị này chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ người, đều đã chết rồi. Không thể lại chết chết. Nhưng là bây giờ, cái tên này, lại bị người hô lên, hơn nữa còn cùng bái kiến liên hệ đến cùng một chỗ. Tình hình này, liền tựa như một khỏa kinh lôi, tầng tầng đánh vào Vân Sâm trong lòng. Ngay tại vừa rồi, hắn còn cần một loại đối mặt vô tận giống như núi cao cảm giác, đối mặt vị kia Tam Hoàng tử. Hiện tại, Tam Hoàng tử cha hắn, cái này cao cao tại Thượng Thiên La Đế quốc hoàng đế. Vậy mà dùng phương thức như vậy, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng là tiếp xuống, càng làm cho hắn khiếp sợ tình huống phát sinh, vị kia tại Thiên La Đế quốc bên trong, hình như chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, tầng tầng quỳ xuống lạy. Tựa như là hắn thần tử quỳ lạy hắn, hắn lúc này, cũng lựa chọn quỳ lạy. Vân Sâm tại Vân gia tiến vào Thiên La Đế quốc thời điểm, đã từng quỳ lạy qua vị này Thiên La Đế quốc chí tôn bệ hạ. Lúc đó, cái này bệ hạ chỉ cần một câu, không không không, cũng có thể là chỉ là một ánh mắt, một thủ thế, cũng đủ để cho hắn Vân gia tan thành mây khói. Có thể nói, ngay lúc đó Vân Sâm, trong lòng tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng là bây giờ, hoàng đế này đang tại hắn một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, cùng La Vân Dương gặp mặt. Một mảnh đen kịt quỳ sát người, một chút không nhìn thấy bờ. Cứ việc Vân Sâm biết, những người này quỳ lệ cũng không phải là hắn Vân Sâm, nhưng là trong lòng của hắn, vẫn cảm thấy 10 phần hưởng thụ, loại này bị người quỳ lệ cảm giác, thật sự là tuyệt không thể tả, đại trượng phu làm như thế. Vân Sâm ánh mắt hướng phía quỳ lệ phương hướng nhìn lại, hắn thấy được hắn 19 thúc, chính quỳ gối một rất không đáng chú ý vị trí, hơn nữa, hắn còn tại chỗ gần thấy được quỳ ở nơi đó Tam Hoàng tử Sâm Minh. Kia chỉ vào cái mũi mắng hắn là người xa cơ thất thế, kia mí mắt luôn luôn lật lên trên Sâm Minh, chính một mực cung kính quỳ trên mặt đất. Kia khúm núm tư thế, thật giống như một điều chó. Sâm Minh cũng không có ngẩng đầu, thậm chí có thể nói, đã không sai biệt lắm trở thành Hoàng Thái tử Sâm Minh, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Giờ khác này hắn, cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau. Không cần đa lễ. La Vân Dương điềm nhiên như không có việc gì nói. Làm đại liên bang cao tầng, La Vân Dương đối với một chút quyền thế loại hình thủ đoạn cũng không lạ lắm. Huống chi những năm gần đây, hắn trải qua hết thảy, để hắn đối rất nhiều chuyện, khống chế vô cùng thuần thủ. Đăng nhập, choe nụ ạ toài. Cho nên, kia tinh hệ cấp Sâm không quỳ lạy hắn, hắn cũng liền yên tâm thoải mái hưởng thụ, mặc dù hắn ngay cả cười đều chẳng muốn cười một chút. Nhưng là nên quả nhiên giá đỡ, hắn vẫn là được bưng đủ. Từ khi hắn trở thành Thiên La Đế quốc tài quyết sứ một khắc này, cái này một đế quốc, liền đã trở thành hắn cho lấy cho đoạt đồ chơi. Dù là hắn quốc quân là tinh hệ cấp, dù là hắn trong nước, đồng dạng tồn tại tinh hệ cấp, nhưng là đối mặt cường đại huyết sát đạo, La Vân Dương bất kỳ một cái nào quyết định, đều không phải là Sâm Không bọn họ có thể phản đối. Sâm Không kinh sợ đứng lên, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, tràn đầy tôn trọng. Liền coi như ánh mắt kia rơi vào Vân Sâm trên người thời điểm, Vân Sâm cũng có thể rõ ràng cảm giác được, hoàng đế này bệ hạ ý lấy lòng. Toàn bộ quỳ rạp trên đất người, từng cái đứng lên, chỉ bất quá đám bọn hắn động tác càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm cung kính. Vân Sâm ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng Sâm Minh, hắn lúc này trong lòng tràn đầy chờ mong. Sâm Minh không để cho hắn thất vọng, tại ngẩng đầu nhìn tới thời điểm, phát hiện hắn đứng tại La Vân Dương bên người, rất là giật mình về sau, chính là một mảnh mờ mịt. Đây là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, cũng là một loại để hắn trong lòng run sợ sợ hãi. Mà lập tức, loại này sợ hãi liền biến thành nụ cười, một loại lấy lòng nụ cười. Cũng liền tại thời khắc này, Vân Sâm sinh ra một loại cảm giác, đó chính là giờ phút này Sâm Minh sinh tử, hoàn toàn cũng tại trong lòng bàn tay của mình. Loại cảm giác này, vô cùng thoải mái, loại cảm giác này, để hắn vô cùng hưởng thụ. Một tinh hệ cấp cường giả cảm giác, kia là vô cùng đáng sợ, đương Sâm Minh lộ ra dị dạng thời điểm, Sâm không liền hướng phía hắn nhìn sang. Nhìn bản thân sùng ái nhất nhi tử có chút thất thố, Sâm không liền nghĩ đến cái gì, thật nhanh hướng Vân Sâm đánh giá một chút, sau đó ánh mắt rơi vào giống như cười mà không phải cười La Vân Dương trên thân. Đặc sứ, ta giáo tử vô phương, để đặc sứ chê cười, người tới, truyền mệnh lệnh của ta, tức đoạt Sâm Minh hoàng tử chi vị, xung quân thứ 19 phòng giam tinh cầu, 10000 năm bên trong, không cho phép phóng thích. Một hoàng đế trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là chính hắn quyền lợi, khi hắn quyền lợi lung lay sắp đổ nhận uy hiếp thời điểm, như vậy bất luận kẻ nào với hắn mà nói, đều là không kịp quan tâm. Vân Sâm là ai, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là có một chút hắn rất rõ ràng, đó chính là hắn sùng ái nhất nhi tử, đem cái này đứng tại đặc sứ bên người người trẻ tuổi đắc tội. Đây cũng không phải là việc nhỏ, phải biết, một xử lý không tốt liền sẽ rước lấy đại họa. Cho nên hắn Sâm không liền không có lựa chọn khác, hắn chỉ có hy sinh hết chính mình cái này nhi tử, mới có thể hóa giải đặc sứ bất mãn. Phụ hoàng, Sâm Minh không cam lòng hô to, hắn bây giờ không có nghĩ đến, bản thân lại nhận như thế nghiêm khắc trừng phạt. Trong lòng của hắn là rất sợ hãi, là rất hối hận, nhưng là càng làm cho hắn khó chịu, là phụ hoàng mệnh lệnh. Tước đoạt địa vị, giải vào nhà giam tinh vạn năm, kia nhà giam tinh bên trong căn bản cũng không có thể tu luyện, nói cách khác, hắn đã xong. Cũng chỉ là gọi ra phụ hoàng hai chữ, Sâm Minh liền bị người dùng lực lượng phong bế miệng, đừng nói nói chuyện, ngay cả nửa điểm thanh âm, đều không phát ra được. La Vân Dương cười cười, không nói gì, mà Vân Sâm lúc này, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ ra. Hắn lần nữa nhìn về phía La Vân Dương thời điểm, đã cảm thấy lúc này La Vân Dương, liền tựa như một thần đế, một đem Thiên La Đế Quốc chộp vào trong lòng bàn tay, tùy thời một bàn tay, liền có thể để Thiên La Đế Quốc sụp đổ thần đế. Chỉ là hướng phía Sâm không nhẹ gật đầu, La Vân Dương ngay tại Sâm không dẫn đạo dưới, hướng phía trong hoàng cung, lớn nhất Càn Dương Điện đi tới. Dĩ vãng, nơi này là Sâm không triệu tập đám đại thần nghị sự địa phương, nhưng là hiện tại, hắn lại là La Vân Dương tạm thời chỗ ở. Sâm không khắp khuôn mặt là nụ cười, trên mặt mọi người đều là nụ cười, nhưng là La Vân Dương khi tiến vào đại điện về sau, liền trực tiếp khiến người đem Sâm không cho tiễn khách. Mà Sâm không, cũng không dám có chút, thậm chí liền ngay cả mình đi ra thời điểm, Sâm không còn hướng bản thân lấy lòng cười cười. Thị phu, ngài, ngài đây là... La Vân Dương nhìn Vân Sâm, nhẹ nhàng cười nói, ta là lần này tài quyết sứ, tài quyết Thiên La Đế Quốc gần 10 vạn năm được mất, ngươi hiểu chưa? Tài quyết sứ, chức vị này... Vân Sâm cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là La Vân Dương hiện tại quyền thế, hắn lại là rõ ràng cảm nhận được. Một loại liền xem như đế quốc hoàng đế Sâm không đều không có quyền lợi, bao phủ tại La Vân Dương trên thân, không chỉ là Sâm không, đế quốc tất cả tộc trưởng của đại gia tộc, đều chờ ở bên ngoài. Một ngày sau đó, đương Vân Sâm đi ra La Vân Dương chỗ tu luyện thời điểm, hắn bị dẫn đến Sâm không trước mặt, Sâm không hình như đã điều tra rõ ràng hắn tình huống, mới mở miệng liền phong hắn một vương tước vị trí. Mà Vân Sâm việc hôn nhân. Sâm không chẳng những giúp hắn hoàn toàn làm tốt, thậm chí còn nói cho Vân Sâm, chỉ cần hắn thích, hoàng tộc thành niên công chúa, có mấy vị đối với hắn rất là ngưỡng mộ. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu, không có bất kỳ cái gì điều kiện, mọi chuyện đều tốt giống như từ đối với hắn Vân Sâm thưởng thức. Bất quá Vân Sâm cũng sẽ không bị trước mắt này mấy choáng váng đầu óc, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình tại La Vân Dương bên người địa vị. Nói khó nghe chút, đó chính là cáo mượn oai hùng. Tỷ phu của ta tính tình không tốt, hơn nữa hắn người này thích dứt khoát. Do dự một chút, Vân Sâm hướng phía Sâm không nói. Sâm không tay thật chặt nắm một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. Ba ngày sau, đương Sâm không lần thứ 10 cầu kiến bị cự tuyệt về sau, Thiên La Đế Quốc lễ vật rốt cục đưa đi lên. Làm La Vân Dương tâm phúc, Vân Sâm mặc dù xuất thân đại tộc, nhưng nhìn đến những cái kia kính dâng tới đồ vật, vẫn như cũ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn thậm chí có một loại, nhiều như vậy tài phú. Làm sao có thể tiêu đến xong cảm giác. Tinh tệ, 10000. Đây tuyệt đối là một siêu cấp con số lớn, Vân Sâm thậm chí có một loại cảm giác, cái này 10000 tinh tệ, tuyệt đối để Thiên La Đế Quốc tài chính sụp đổ, thậm chí còn có khả năng để to lớn Thiên La Đế quốc cơ hồ toàn bộ xem như là gia tộc, toàn bộ đều muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Mỹ nữ 100 tên. Cái này trực tiếp bị La Vân Dương cự tuyệt, bất quá phía trên từng cái danh tự, để Vân Sâm cảm thấy trợn mắt hốt mồm, bởi vì hắn nguyên nhân, Sở Khanh Mi danh tự cũng không có lên bảng, nhưng là mỗi một lên bảng người, danh khí đều không thể so với Sở Khanh Mi chênh lệch. Còn có, các loại trí bảo vật liệu, đều không phải là luận cân lượng, mà là luận nhà kho, thậm chí còn có vài chục khỏa tài nguyên tinh hệ. Chỉ bất quá những vật này, cũng không để cho La Vân Dương vì đó động dung. Chân chính để La Vân Dương trên mặt lộ ra nét mừng, là một phần bị tinh mỹ hộp bao khỏa tốt lễ vật. Sâm La Quý Nhất Hoàn. Nhẹ nhàng mở ra đựng lấy Sâm La Quý Nhất Hoàn cái nắp, ánh vào La Vân Dương đôi mắt bên trong, là một nhìn qua lớn chừng bàn tay vòng tay. Màu đen vòng tay, chỉ có thành nhân ngón tay thô tế, nhưng nhìn cái này Sâm La Quý Nhất Hoàn, La Vân Dương nhịn không được đưa nó một phen bốc lên. 36 vạn trôi vô cùng sắc bén tinh thần hợp kim rèn đúc mà thành. Năm đó Sâm gia vị kia rèn đúc đại tượng sư vì luyện thành cái này Sâm La Quy Nhất Hoàn, hao phí tới tận 1 vạn năm thời gian. Mà Sâm gia vị này đại tượng sư, cũng không phải Sâm La Quy Nhất Hoàn người chế tạo, hắn chỉ có thể xưng là cái này Sâm La Quy Nhất Hoàn chế tạo giả. Chân chính sáng tạo ra cái này Sâm La Quy Nhất Hoàn, chính là năm đó ở quan sát huyết sát đạo thiên thư, sau đó nghĩ đến đại hỗn động chi đạo cường giả kia, chỉ bất quá cuối cùng, hắn thiết tưởng đại hỗn động chi đạo, muốn hắn tính mệnh. Tự nhiên, Sâm La Quy Nhất Hoàn cũng liền trở thành chôn giấu tại cát sỏi bên trong chân kim, mặc dù uy lực bao la, nhưng là tại toàn bộ Sâm gia, không, nên nói tại toàn bộ huyết sát đạo, căn bản cũng không có người sử dụng. Bảo vật bị long đong hậu quả, chính là khiến người chậm rãi quên lãng. Nếu như không phải La Vân Dương tin tức truyền đến, Sâm không cũng sẽ không nghĩ tới Sâm La Quy Nhất Hoàn, càng sẽ không đem cái này trong mắt hắn giống như gân gà đồ vật, đưa cho La Vân Dương. La Vân Dương đang chuẩn bị thôi động một chút Sâm La Quy Nhất Hoàn. Đột nhiên phát hiện tại Sâm La Quy Nhất Hoàn phía dưới, lại có một bản kim loại chất liệu sổ. Hắn đem kia sổ cầm lấy, chỉ thấy phía trên thình lình viết Sâm La Bát Pháp. Chương 427, Sâm La Bát Pháp. La Vân Dương liếc nhìn Sâm La Bát Pháp, trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa. Bất quá trên mặt của hắn, hiện lên nhiều nhất, là cuồng hỉ. Không sai, chính là cuồng hỉ. Dựa theo Sâm La Bát Pháp bên trên nội dung tới nói, nó căn bản cũng không phải là một bản bí tịch, ngược lại càng giống là một bản sách hướng dẫn. Đúng, chính là một bản sách hướng dẫn, chỉ bất quá cùng bí tịch so sánh, La Vân Dương cảm thấy này sách hướng dẫn đối với mình tác dụng lớn hơn. Bởi vì, này sách hướng dẫn trên thực tế là Sâm La Quy Nhất Hoàn thiết kế mạch suy nghĩ, càng là vị kia sáng lập đại hỗn động chi đạo cường giả, đối với đại hỗn động chi đạo phỏng đoán. Mặc dù, cuối cùng vị kia sáng lập đại hỗn động chi đạo cường giả, vẫn là trong tu luyện bị hỗn động chi lực thôn phệ mà chết, nhưng là hắn đối với đại hỗn động chi đạo suy đoán, lại là La Vân Dương trước mắt cần có nhất. Thiên thư điện bên trong đại hỗn động chi đạo, chỉ là cơ sở nhất thiên thư bản nguyên pháp tác đồ, có thể căn cứ này mấy đồ, không ngừng tăng lên bản nguyên pháp tác, nhưng là Sâm La Quy Nhất Hoàn cùng Sâm La Bát Pháp, thì là vận dụng. La Vân Dương tại tu luyện đại hỗn động chi đạo thời điểm, dùng đại hỗn động chi đạo, sáng tạo ra 3 chiêu bí pháp, càng nương tựa theo 3 chiêu bí pháp, để hắn tại cùng khắc lâm tề chiến đấu bên trong, cuối cùng đánh thành ngang tay. Nhưng nhìn cái này Sâm La Quy Nhất Hoàn, La Vân Dương mới hiểu được cứ việc bí pháp của mình không có sai lầm. Nhưng là hắn đi lộ cũng đã cong. Không có đem đại hỗn động chi đạo tu luyện thành, lại đối đại hỗn động chi đạo có như thế sâu nghiên cứu, La Vân Dương đối với vị kia rèn đúc ra Sâm La Quy Nhất Hoàn huyết sát đạo tổ sư, nội tâm tràn đầy sùng kính. Dựa theo Sâm La Bát Pháp bên trong phương pháp phân loại, đại hỗn động chi đạo đối ứng bắt trọng cảnh giới, mà Sâm La Quy Nhất Hoàn càng có thể bày biện ra bắt trọng thủ đoạn. Mà mỗi một trọng sử dụng tinh thần hợp kim hạt cũng không giống nhau nhiều. Đệ nhất trọng sử dụng tinh thần hợp kim hạt vì 1 vạn hạt, nói cách khác, cái này Sâm La Quy Nhất Hoàn tại thôi động thời điểm, có thể hóa thành 1 vạn hạt tinh thần hợp kim hạt, hình thành nhất trọng đại hỗn động. Mà tới được đệ nhị trọng, hình thành 2 trọng đại hỗn động thời điểm, thì cần muốn 3 vạn hạt tinh thần hợp kim hạt. Đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng. La Vân Dương tĩnh tinh tham diễn Sâm La Bát Pháp, cơ hồ đến như đói như khát tình trạng, mà to lớn Thiên La Đế Quốc, là bởi vì La Vân Dương một mực không ra mặt, lâm vào một loại bấp bênh bên trong. Mặc dù làm quốc quân Sâm không, một mực biểu hiện coi như trầm ổn, nhưng là trên thực tế, vị này Sâm không bệ hạ, mỗi giờ mỗi khắc, không phải ở vào kinh hồn táng đảm bên trong. Chỉ cần có thể nghĩ tới biện pháp, vị này bệ hạ có thể nói đều đã nghĩ đến, nhưng là mỗi một loại biện pháp, đều là phí công vô dụng. Bế quan, La Vân Dương huyết tử đang bế quan. Ngay tại Sâm không cảm thấy mình sắp sụp đổ thời điểm, truyền đến La Vân Dương muốn xuất quan tin tức. Bệ hạ, La Vân Dương đặc sứ để ngài chuẩn bị 1.000 vị hàng tinh cấp võ giả. Người hầu trên mặt cung kính hướng phía Sâm Không nói. Sâm Không không biết La Vân Dương muốn làm gì, nhưng là hắn hay là trước tiên, liền đem La Vân Dương cần có người tụ tập trung một chỗ. Tại Thiên La Đế Quốc bên trong, hàng tinh cấp võ giả, đều là lực lượng trung kiên, nếu như không phải La Vân Dương cần, liền coi như Sâm Không, cũng rất khó lập tức hội tụ 1.000 tên hàng tinh cấp võ giả. Đặc sứ, nhìn trên cổ tay phủ lấy một màu đen tinh mỹ vòng tay La Vân Dương, Sâm Không cấp tốc tiến lên, một mực cùng kính hành lễ nói. La Vân Dương hướng phía Sâm Không nhẹ gật đầu, sau đó thản nhiên nói, ta muốn người, đều cho ta chuẩn bị thỏa đáng sao. Gặp qua đặc sứ, hơn 1.000 tên hàng tinh cấp cường giả, đồng thời hướng phía La Vân Dương hành lễ. La Vân Dương khoát tay hào nói, hôm nay mời chư vị tới, chỉ có một cái mục đích, chính là muốn thử một chút ta tu luyện một loại công pháp. Nói đến đây lần, hắn hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua nói, chư vị đồng loạt ra tay hướng ta công kích đi. Vân Sâm vẫn đứng tại La Vân Dương bên người, nghe nói La Vân Dương muốn triệu tập 1.000 tên hàng tinh cảnh võ giả thời điểm, hắn cho rằng La Vân Dương muốn làm gì đại sự kinh thiên động địa. Hiện tại ngược lại tốt, nghe La Vân Dương yêu cầu về sau, cả người hắn đều mộng tại nơi đó. 1.000 vị hàng tinh cấp cường giả đồng thời xuất thủ, cái này, lỗ thai của mình, có phải hay không mắc lỗi đây? Sâm Không sắc mặt đồng dạng đại biến, mặc dù hắn đối La Vân Dương cái này tài quyết sứ, có một loại hận đến chân răng ngứa một chút cảm giác. Nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là phải ngoan ngoãn đem cái này nắm trong tay hắn sinh tử người, xem như tổ tông cung duy. Thậm chí, đối mặt La Vân Dương thời điểm, cái kia thấp kém tư thái, đơn giản so tôn tử còn muốn tôn tử đâu. 1.000 hàng tinh cấp hướng phía La Vân Dương xuất thủ, liền coi như không có cái gì liên thủ hợp kích trận pháp, đó cũng là phô thiên cái địa. Liền xem như hắn Sâm Không làm một tinh hệ cấp cường giả, đối mặt nhiều như vậy hàng tinh cảnh võ giả, lựa chọn tốt nhất, cũng là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. La Vân Dương tiến vào hàng tinh cấp không bao lâu, liền muốn đối mặt nhiều như vậy hàng tinh cấp, cái này thật sự là hồ nháo a. Sâm Không trong đầu ngàn nghĩ bách chuyển, cố gắng suy nghĩ đối sách. Như thế nào mới có thể bất động thanh sắc để cái này đặc sứ thắng, cảm giác thành tựu 10 phần, đổi hắn hảo tâm tình đâu. Tài quyết sứ, ta xem, không bằng để cho mười mấy người trước thử một lần, để bọn hắn từng lớp đến, dạng này sẽ không quá loạn, ngài cảm thấy thế nào? Không dám chính diện ngăn cản La Vân Dương hắn, chỉ có thể nghĩ ra loại này thủ đoạn nhỏ. Đối với Sâm Không loại này tiểu tâm tư, La Vân Dương làm sao lại nhìn không ra đâu, lúc này gật đầu nói, vậy thì tốt, trước hết để cho 100 người ra tay đi. Không còn dám ngăn trở Sâm Không, ngựa không ngừng vó tuyển ra 100 hàng tinh cảnh, đều là hàng tinh cảnh bên trong yếu nhất, có thậm chí là mới vừa tiến vào hàng tinh cảnh. Xuất thủ. Theo một tiếng quát khẽ, các loại lộng lẫy vô cùng chiêu thức, cũng bắt đầu chuẩn bị, chỉ bất quá những chiêu thức này đều có một đặc điểm, đó chính là chiêu thức mặc dù không tệ, nhưng là uy lực còn hơi nhỏ. Cơ hồ tất cả xuất thủ người, đều đã đạt được Sâm Không nhắc nhở, nếu ai dám phát huy ra một nửa thực lực, đưa qua sau nhưng là muốn cùng bọn hắn tính sổ. La Vân Dương đối mặt loại này mềm nhũn chiêu thức, âm thầm lắc đầu, lập tức ý niệm trong lòng chớp động bên trong, bộ kia trong tay hắn Sâm La Quy Nhất Hoàn, đột nhiên hóa thành một vạn đạo màu đen cắt sỏi. Này mấy cắt sỏi, từng cái chỉ có hài nhi cỡ ngón tay, mỗi một phía trên đều tràn ngập lớn nhỏ không đều gai nhọn. Đang bay lên trong nháy mắt, ngay tại La Vân Dương đỉnh đầu, tạo thành một khoảng chừng 10 trượng phương viên hỗn động, phi tốc xoay tròn. Những cái kia còn không có công kích đến La Vân Dương đỉnh đầu vũ khí cùng chiêu thức, ở đây hỗn động xuất hiện trong nháy mắt, liền điên cuồng hướng phía kia hỗn động phương hướng vọt tới. A, ta độn thiên toa. Có hàng tinh cảnh tinh thần niệm sư hô to, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở đây trong lúc giao thủ, nguyên bản khống chế hảo hảo độn thiên toa, vậy mà xông về La Vân Dương đỉnh đầu hỗn động. Tinh thần niệm sư lúc đầu chỉ là sử dụng một nửa lực lượng, nhưng là theo độn thiên toa bay đi, bản năng, hắn lập tức sử dụng bản thân toàn bộ tinh thần niệm lực. Nhưng là liền coi như thế, độn thiên toa vẫn là bay vào La Vân Dương đỉnh đầu hình thành bên trong hỗn động, chẳng những là độn thiên toa, liền ngay cả người hắn, cũng hướng phía kia hỗn động vào tới. 100 người đang hướng phía đại hỗn động xông tới, La Vân Dương thần sắc, lại như cũ bình tĩnh, tinh thần lực của hắn chớp động bên trong, kia tạo thành đại hỗn động hợp kim cắt sỏi, ở trong hư không nhanh chóng phân tán. Trong chớp mắt, một vạn khỏa hợp kim cắt sỏi, liền biến thành 3 vạn khỏa hợp kim cắt sỏi, mà tại cái kia màu đen đại hỗn động dưới, lần nữa tạo thành một xoay tròn đại hỗn động. Đại hỗn động chi đạo đệ nhị trọng. Rất nhiều lúc đầu có thể kiên trì không hướng đại hỗn động mà đi võ giả, tại đệ nhị trọng đại hỗn động hình thành trong nháy mắt, bọn họ đều cảm thấy mình đã chống đỡ không nổi đi, có trên thân người quang mang lấp lóe, nhưng là cuối cùng, vẫn là bị cuốn vào đại hỗn động bên trong. 1, 2, 3. Toàn bộ xuất thủ. Ngay tại Sâm Không đối với cái này màu đen hỗn động xuất hiện thời điểm, trong lòng cảm thấy vạn phần sợ hãi thời điểm, bên tai vang lên La Vân Dương thanh âm. Căn bản cũng không có Đảng Sâm không xuất thủ, tất cả quan chiến hàng tinh cấp võ giả, gần như đồng thời thúc dục chiêu thức của mình, chiêu thức của bọn hắn mặc dù không đồng nhất, nhưng là tại công kích đến La Vân Dương bên người thời điểm, những lực lượng này liền đã hội tụ thành một dòng sông dài. Cũng liền tại bọn họ cố lực lượng này tạo ra sát na, La Vân Dương hai tay huy động, cái kia vốn là chỉ có hai trọng đại hỗn động, lần nữa sinh ra nhất trọng. Tam trọng hỗn động xoay tròn, điên cuồng thu nạp chi lực, càng thêm cuồng bạo, giống như trường hà lực lượng đang tràn vào kia đại hỗn động bên trong trong nháy mắt, liền đã biến mất sạch sẽ. Chính là những cái kia thôi động bản thân lực lượng hàng tinh cấp cường giả, cả đám đều hình như quy hải suối nước, hướng phía kia đã mở rộng đến ngàn trượng phương viên hỗn động vào tới. Càng tiếp cận hỗn động, loại kia cảm giác tử vong liền trở nên càng thêm mãnh liệt, càng tiếp cận hỗn động, bốn phía hết thảy cũng càng khiến người cảm thấy sợ hãi. Tử vong loại ý nghĩ này, bản năng xuất hiện ở đại đa số người trong lòng, bọn họ cảm thấy lúc này bản thân đã không đường có thể trốn. Cũng liền tại người đầu tiên thân thể muốn rơi vào kia cự đại bên trong hỗn động thời điểm, La Vân Dương vẫy tay một cái, lúc đầu hiện lên thuận kim đồng hồ xoay tròn hỗn động, đột nhiên nghịch chuyển, một cỗ sức đẩy hướng phía sở hữu nhân vọt tới. Cỗ này sức đẩy, để hơn ngàn hàng tinh cấp cường giả toàn bộ bay ra hơn 10 dặm, lúc này mới ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mặc dù rơi rất đau, nhưng là tất cả hàng tinh cấp võ giả, một khắc này đều đại đại thở dài một hơi, ở thời điểm này, bọn họ mới tính chân chính cảm giác được bản thân sinh mệnh lần nữa trở về đến trong lòng bàn tay của mình. Theo kia lượn vòng hỗn động hóa thành Sâm La Quy Nhất Hoàn một lần nữa bọc tại La Vân Dương tay trên cổ, Sâm không sắc mặt dễ nhìn không ít, nhưng là hắn nhìn về phía La Vân Dương thần sắc, lại là càng thêm cung kính. Kia Sâm La Quy Nhất Hoàn tại bọn họ Sâm gia mặc dù là truyền gia chi bảo, nhưng là cũng không ai có thể sử dụng, tự nhiên cũng không người nào biết loại này Sâm La Quy Nhất Hoàn uy lực. Bất quá đưa ra ngoài, hắn cũng không hối hận, bởi vì không ai có thể sử dụng cái này Sâm La Quy Nhất Hoàn. La Vân Dương đối với lần này thăm dò rất hài lòng, ngay tại hắn chuẩn bị cùng Sâm không nói chút gì thời điểm, máy truyền tin của hắn vang lên. La Vân Dương huyết tử, xin ngài nhận được thông chi về sau, trong vòng 3 ngày trở về huyết linh thiên, sau đó tại huyết không chúa tể dẫn đầu dưới, đi liệt dương đạo, lĩnh hội liệt dương thiên thư. Tin tức nội dung rất ngắn, nhưng nhìn đến này nội dung, La Vân Dương trong lòng vẫn là có chút kích động. Hắn mơ hồ có chút bận tâm, sợ cái này liệt dương thiên thư lĩnh hội, xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Không nghĩ tới là bản thân buồn lo vô cớ, hiện tại, cái này thông chí rốt cuộc đã đến. Cũng không biết, lần này lĩnh hội liệt dương thiên thư người, hay không sẽ vẫn là cùng chính mình đi ra chiến người. Chương 428, liệt dương 19 quan. To lớn phi thuyền trong không gian, đừng nhìn vẻ ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là bên trong lại là có động thiên khác. Chẳng những tu luyện thất, phòng nghỉ, giao đấu trận mọi thứ đều đủ, thậm chí còn có một khoảng chừng 10 dặm phương viên lớn nhỏ bể bơi. Nằm ở bên hồ bơi trên ghế nằm, La Vân Dương lười biếng thưởng thức dùng 10 loại đỉnh tiêm thần quả nghiền ép mà thành nước trái cây. Nếu như chỉ bằng vào hiện tại điểm ấy tới nói, La Vân Dương thoạt nhìn có chút chán trường, nhưng là nếu như biết hắn bế quan đã nửa năm, vừa mới ra, cái kiếp như thế tham luyến một chút loại này thoải mái tự tại, đã cảm thấy hợp tình hợp lý. Ha ha ha, người bế quan cùng nhân, trách không được hiện tại mới có thể nhìn thấy ngươi, tới tới tới, ta chỗ này có cất vào hầm trăm năm liệt ỉu, đến một chén. Nói chuyện chính là Thiết Vô Địch, một thân xanh đen sắc quần áo, để Thiết Vô Địch có vẻ vô cùng hào sảng. La Vân Dương hướng phía Thiết Vô Địch gật đầu một cái, ở đây phi thuyền khổng lồ bên trên đã nửa năm, nhưng là La Vân Dương là lần đầu tiên nhìn thấy Thiết Vô Địch. Bởi vì hắn tới thời điểm, Thiết Vô Địch còn không có lên thuyền. Lần này tài quyết sứ có phải hay không làm rất thoải mái, nếu là có thể nhiều đương mấy lần thì càng tốt. Thiết Vô Địch vẫy tay một cái, liền lấy ra một chén rượu. Uống. Thiết Vô Địch bưng lên bát, nhét vào La Vân Dương trong tay, đây là phương thức của hắn. Không có khách sáo, nhưng thật sự, La Vân Dương cũng không chối từ, chỉ là tiếp nhận rượu ngửi một cái, đã cảm thấy một cỗ hương khí, bay thẳng chính mình tâm phế. Cái này chẳng những là rượu ngon, hơn nữa còn là có thể tẩm bổ thần hồn rượu ngon, La Vân Dương không có khách khí, trực tiếp uống một hớp lớn. Sảng khoái, Thiết Vô Địch một ngụm đem rượu uống hết, sau đó cười nói, đây chính là ta lần này tài quyết sứ một trong thu hoạch, chỉ bất quá thật sự là quá ít. Phía trên dùng dương thương thay thế Vân Đông Dương, hắc hắc, rất tốt ta. Cho La Vân Dương cùng chính mình đem rượu đổ đầy, Thiết Vô Địch cười ha ha một tiếng nói, Vân Đông Dương kia tôn tử, ngay cả động thủ cũng không hề động thủ, liền muốn một danh lạch, hừ. La Vân Dương cười cười, đối với dương thương thay thế Vân Đông Dương, hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nói thật, Lộ Bác Văn, Văn Cảnh Hiên hai người mặc dù thua, nhưng là bọn họ thua đồng dạng có khí phách. Kia Vân Đông Dương đâu? Không chiến mà bại. Nếu như dạng này người vẫn như cũ thu hoạch được lĩnh hội liệt dương đạo thiên thư kỳ ngộ, La Vân Dương cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Bất quá loại này không thích, chỉ cần không có tổn hại ích lợi của mình, La Vân Dương bình thường là sẽ không nói ra. Nhưng là Thiết Vô Địch, lại ở ngay trước mặt chính mình, gọn gàng dứt khoát nói ra yêu ghét. Vân Dương, mặc dù người khác đều không thừa nhận, nhưng là ta cảm thấy, ngươi hẳn là trong chúng ta mạnh nhất, nhưng là làm bằng hữu, ta muốn khuyên ngươi một câu, kia đại hỗn động chi đạo, thật sự là quá nguy hiểm. Thiết Vô Địch một mặt trịnh trọng nói, nếu là có thể chuyển biến, ta khuyên ngươi vẫn là có chừng có mực, mau chóng đi ra một điều bản thân con đường mới. Có câu nói là thế nào nói? Nếu như phương hướng sai, dừng lại chính là tiến lên mà. Như thế một phen khuyên cáo, để La Vân Dương đối Thiết Vô Địch hảo cảm, trong nháy mắt tăng lên không ít, hắn vô vô Thiết Vô Địch nói, không sao cả. Xem La Vân Dương một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, Thiết Vô Địch cũng không còn khuyên nhiều. Chư vị huyết tử, chúng ta đã đạt tới liệt dương đạo mật cảnh cửu hỏa thiên, còn xin các vị huyết tử chuẩn bị sẵn sàng, sau nửa giờ, tại đại điện tụ tập. Máy móc thanh âm, tại toàn bộ trong phi thuyền đáp lại, bốn phía vách tường, càng là trong nháy mắt biến thành từng mảnh nhỏ phong cảnh. Kim hồng sắc tinh không bên trong, thỉnh thoảng bay vút lên lên từng đạo hỏa diễm, những ngọn lửa này mỗi một đạo, đều cho người ta một loại cường đại lực lượng hủy diệt. Đây chính là cửu hỏa thiên, mãi mãi, quang tử ở bề ngoài xem, giống như so chúng ta huyết linh thiên mạnh không ít. Thiết Vô Địch chép chép miệng, trầm giọng nói. La Vân Dương không có ứng thanh, hắn chỉ là cười cười, liền cùng Thiết Vô Địch cùng đi hướng về phía kia phi thuyền đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, thật giống như một tòa cự đại cung điện, huyết không chúa tể Tĩnh Tĩnh ngồi tại cao có 10 trượng trên thần tọa, thần sắc bình thản vô cùng. Bất quá liền coi như huyết không chúa tể lại lạnh nhạt, người ở chỗ này đối mặt huyết không chúa tể thời điểm, từng cái vẫn là tràn đầy cung kính chi ý. La Vân Dương cùng Thiết Vô Địch hai người đến về sau, năm có được lĩnh hội thiên thư tư cách huyết tử có thể nói đã đến đủ, Văn Cảnh Hiên cùng Lộ Bắc Văn hai người khi nhìn đến La Vân Dương thời điểm, toàn bộ đều gật đầu thăm hỏi. Mà đứng tại hai người trước mặt Dương Thương, đồng dạng hướng phía La Vân Dương lộ ra nụ cười. Mặc dù chỉ có 5 người, nhưng là vị trí của bọn hắn, đồng dạng có sắp xếp, tỉ như Dương Thương đứng ở cách huyết không chúa tể thứ 2 gần vị trí, cố ý đem vị trí thứ nhất cho chạy ra. Thiết Vô Địch đứng vị thứ 3, La Vân Dương không chần chờ, đứng ở vị thứ nhất. Tại huyết sát đạo, đặc biệt là huyết linh thiên bên trong, giảng chính là lẽ thẳng khí hùng, giảng chính là việc nhân đức không nhường ai, đến lượt ngươi đó chính là ngươi, ngươi được đường hoàng đem nó lấy mất. Nếu như ngươi tại vốn nên thứ thuộc về ngươi trước mặt cũng muốn sợ hãi rụt rè, hoặc là nói cái gì khiêm tốn lời nói, kia rất dễ dàng bị xem như mềm yếu. Lần này lĩnh hội, đối với các ngươi rất trọng yếu, cho nên các ngươi nhất định phải có trọng điểm lĩnh hội. Huyết không chúa tể mắt thấy La Vân Dương đẳng 5 người nói, còn có một điểm chính là, các ngươi đại biểu là huyết sát đạo, tuyệt đối không thể làm mất mặt huyết sát đạo mặt. La Vân Dương, từ giờ trở đi, các ngươi 5 người muốn lấy ngươi làm chủ, hiểu chưa? La Vân Dương mặc dù đối cái này phụ trách không có quá lớn ý nghĩ, nhưng là lúc này huyết không chúa tể nói ra, hắn tự nhiên cũng sẽ không chối từ. Đệ tử tuân mệnh. Huyết không chúa tể cười ha ha một tiếng nói, đây là ta huyết sát đạo nhiều năm qua, lần thứ nhất lĩnh hội mặt khác 8 đạo thiên thư, các ngươi vạn vạn không muốn nương tay. Một khắc đồng hồ về sau, phi thuyền đáp xuống một tòa bị chém đứt một nửa cự đại xích hồng sơn nhạc bên trên, nên đón La Vân Dương đám người, là thuần dương chúa tể. Huyết không, ngươi tới thật đúng là không chậm, đi thôi. Đến ta nơi đó ngồi một chút. Thuần Dương chúa tể hướng phía huyết không chúa tể cười nói, lĩnh hội thiên thư sự tình, liền để này mấy tiểu nhi bối an bài chính là. Huyết không chúa tể ánh mắt chớp động, liền cười ha ha nói, nửa năm không thấy, ngươi thật giống như tiến bộ không ít, lần trước đi ta nơi đó, ta nhưng là mời ngươi uống ta huyết sát đạo tốt nhất huyết chân lộ, lần này ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng. Ta đã cho ngươi điều tới liệt dương chân dịch, nhất định cam đoan ngươi uống tâm phục khẩu phục. Thuần Dương chúa tể cười ha ha một tiếng, lôi kéo huyết không chúa tể cánh tay, hai người cười mỉm hướng phía một tòa treo cao tại xích hồng linh vụ bên trong cung điện bay đi. Năm vị đường đi mệt nhọc, không bằng đi trước chỗ ở nghỉ ngơi, ngày mai lại lĩnh hội liệt dương thiên thư. Một nhìn qua diện mục nhu hòa chấp sự, cười mỉm hướng phía La Vân Dương đẳng 5 người nói. Chẳng những Thiết Vô Địch bọn người, chính là Dương Thương bọn người, đều hướng phía La Vân Dương xem ra, một bộ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. La Vân Dương gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta liền tạm thời nghỉ ngơi. Một đài cỡ nhỏ phi hành khí, chở La Vân Dương bọn người bay về phía khu nghỉ ngơi. Mặc dù mấy vị kia chấp sự trên đường đi bồi bạn, nhưng là bọn họ là hỏi một câu đáp một câu, không ai hỏi, trên cơ bản đều không lên tiếng. Tự nhiên, loại này không khí vô cùng không tốt. Phi hành khí tốc độ rất nhanh, cũng chính là thời gian nháy mắt, La Vân Dương bọn họ liền đã đạt tới chỗ ở, nhưng là đương La Vân Dương bọn họ hạ phi hành khí thời điểm, liền phát hiện đang phi hành khí bốn phía, đã bu đầy người. Những người này, mỗi một đều là hàng tinh cấp cường giả. Xem, đó chính là huyết sát đạo tinh anh, hắc hắc, thật đúng là đủ cường đại, một tháng một bình, lại còn có mặt đến xem chúng ta liệt dương đạo thiên thư, thật sự là thân thể bằng sát, đồng làm ra mặt. Kia nhìn thấy chưa, chính là hắn thua ở Lạc Xuyên sư huynh trong tay, nghe nói kém chút không có bị Lạc Xuyên sư huynh đánh cho tàn phế. Trong này ta còn nghe nói, có một không đánh mà lui, chậc chậc, thật không biết hắn có cái gì mặt mũi, đến chúng ta nơi này quan sát thiên thư. Huyết sát đạo mấy người kia, ai dám tiếp nhận chúng ta khiêu chiến. Thắng ta đem bản thân quan sát thiên thư cơ hội thua ngươi. Cái gì thiết vô địch, hắn cũng chính là thừa dịp sư huynh không chú ý, nếu không, hắn đã sớm thua. Các loại rõ ràng mang theo khiêu khích thanh âm, tại bốn phương tám hướng vang lên, thậm chí có người trực tiếp điểm chứ danh khiêu chiến. La Vân Dương, nghe nói ngươi là huyết sát đạo mạnh nhất, có dám cùng ta Long Hãn đánh một trận. Tới tới tới, ngươi ta chiến một trận, đáng chết điểu hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. Ngươi nếu là có can đảm này, ta kính ngươi là tên hán tử. Bằng không, ngươi chính là một nhuyễn đản. Bị ngươi khiêu chiến thiết vô địch, sắc mặt biến vô cùng khó coi, hắn tại huyết sát đạo bên trong, đều không có bị người như vậy chỉ vào cái mũi mang chiến, hiện tại hắn càng thêm có chút chịu không được. Văn Cảnh Hiên giữ chặt thiết vô địch cánh tay nói, lao thiết, hắn đây rõ ràng là cố ý khích nộ chúng ta, nếu như chúng ta lên sảng khoái, đó mới là. Thiết vô địch rất khó chịu, bất quá hắn cũng là thông minh người, biết ở trong đó nhất định có người sai xử. Mặc dù đã tức sủi bọt mép, nhưng vẫn là đem một hơi này, cho nhịn xuống dưới. Về phần Dương Thương, thì lạnh lùng nhìn những cái kia khiêu khích người, hắn mặc dù hữu tâm xuất thủ, nhưng là tẩu hỏa nhập ma hắn, tạm thời còn không có xuất thủ năng lực. Chấp sự các hạ, chẳng lẽ đây chính là các ngươi liệt dương đạo đón khách phương thức sao? Văn Cảnh hiện tại giữ chặt thiết vô địch về sau, trầm giọng nói. Kia chấp sự nhẹ nhàng cười nói, ta nhiệm vụ là cam đoan chư vị trong một tháng lĩnh hội liệt dương thiên thư không nhận quấy rầy. Về phần mặt khác, chư vị vẫn còn không tính là chúng ta khách quý, mặt khác, chúng ta liệt dương đạo đệ tử, không sợ bất kỳ lựa chọn nào. Nói đến chỗ này, ngón tay hắn xa xa mấy gian nhà tranh, mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên nói, nơi đây chính là chư vị tạm thời chỗ cư trú, sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ mời chư vị cùng một chỗ lĩnh hội liệt dương thiên thư. Làm huyết sát đạo huyết tử, La Vân Dương bọn người, mỗi một đều tại huyết cực khu có được diện tích lãnh thổ bát ngát biệt thự. Mặc dù dựa theo bọn họ thân thể tố chất tới nói, tình huống trước mắt tuyệt đối sẽ không cho bọn họ tạo thành bất kỳ không thoải mái, nhưng là bị người an bài đến loại địa phương này, lại là một loại sỉ nhục lớn lao. Không, phải nói là đối toàn bộ huyết sát đạo vũ nhục. Ha ha ha, nhà tranh là chúng ta chuyên môn rút mấy con thú hoa ổ, một chút siêu tập cỏ tranh cho các vị dựng lên tới, hảo hảo hưởng thụ a. Chúng ta liệt dương đạo hoan nghênh là anh hùng, mà không phải các ngươi loại này dựa vào vận khí chiếm chúng ta tiện nghi người, không phục đến chiến a. Nghĩ ở nơi tốt đúng không, nhìn xem bên kia. Đó là chúng ta liệt dương đạo liệt dương 19 quan, chỉ cần các ngươi có thể xông qua 10 quan, liền có thể hưởng thụ tốt nhất khách quý đãi ngộ, nhưng là các ngươi dám sao? Liền coi như các ngươi không dám xông vào kia liệt dương 19 quan, chỉ cần các ngươi giống nam nhân tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta, cũng có thể ở lại một gia dáng địa phương. Thiết vô địch cùng Văn Cảnh Hiên bọn người thật chặt nắm đấm, mà Dương Thương thì rất lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt của hắn, lại nhìn La Vân Dương. Bởi vì lần này bọn họ 5 người, lấy La Vân Dương làm chủ. Chương 429, quỷ khóc sói gào vỡ tan ngàn dặm. Lơ lửng ở hư không trên cung điện, huyết không chúa tể không nói một lời nhìn cự đại màn hình truyền đến hình ảnh. Những hình ảnh này, rất là cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Huyết không, bọn này bắt con so chúng ta lúc còn trẻ, có phải hay không có thể nào a? Nói chuyện chính là thuần dương chúa tể, trong tay của hắn, loay hoay một thủy tinh trong suốt chén rượu. Huyết không chúa tể chẳng thèm ngó tới nói, các ngươi liệt dương đạo, vẫn là như vậy trắng trợn không kiêng dè. Thế hệ tuổi trẻ, cuối cùng muốn thay thế chúng ta. Thuần Dương Chúa Tể thản nhiên nói, huống chi lần này chúng ta thua, này mấy đám tiểu tể tử, rõ ràng không phục nha. Người cũng không phải không biết, giống các ngươi loại tình huống này, là rất ít có thể nhận hoan nghênh. Huyết không chúa tể nhẹ gật đầu, loại tình huống này, trên thực tế cũng nằm trong dự liệu của hắn. Liệt dương đạo đệ tử nên rất ấm ức, dù sao bọn họ thắng 3 trận, bình 1 trận, có thể nói khoảng cách chiến thắng, cũng chỉ là cách xa một bước. Liên tại bọn hắn lòng tin tràn đầy thời điểm. Đến bên miệng con vịt nhưng lại bay, bọn họ chẳng những đã mất đi quan sát huyết sát đạo thiên thư cơ hội, ngược lại đem nhà mình thiên thư, chắp tay để La Vân Dương bọn người quan sát. Ngươi nói, loại này ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo chuyện ất ức, đổi ai có thể sảng khoái. Trong lòng khó chịu, đương nhiên muốn gây chuyện, mà đối với liệt dương đạo cao tầng tới nói, chỉ cần không phải nháo quá mức, bọn họ mặc kệ. Đối với huyết không chúa tể mà nói, cho dù biết trường hợp như vậy, cũng không thấy được có gì đặc biệt hơn người. Vừa vặn lợi dụng một chút cơ hội như vậy, đối đệ tử tiến hành một phen lịch luyện. Tối thiểu nhất, nhìn một chút La Vân Dương đám người phản ứng. La Vân Dương nhìn nhà tranh, lại nhìn những cái kia công nhân kêu gào liệt dương đạo đệ tử, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh ý. Những ngày gần đây, hắn một mực tại nghiên cứu Xâm La Quy Nhất Hoàn, mặc dù cũng không có đột phá đệ tứ trọng Xâm La Bát Pháp, nhưng là đối với Xâm La Quy Nhất Hoàn vận dụng, lại là nâng cao một bước. Rác rưởi. La Vân Dương nhìn những cái kia kêu gào liệt dương đạo đệ tử, không chút nào khách khí phun ra hai chữ. La Vân Dương phản ứng, rõ ràng để liệt dương đạo các tinh anh bất ngờ, mới vừa rồi còn hò hét ầm ĩ người, lập tức bình tĩnh lại. Thậm chí có liệt dương đạo đệ tử dùng một loại xem giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn La Vân Dương, tại nhiều như vậy liệt dương đạo tinh anh trước mặt, chửi mình bọn người là rắc rưởi, đây quả thực chẳng khác nào đang tìm cái chết. Ồn ào náo động đám người nơi xa, Lạc Xuyên chính một mặt đắc ý đứng ở một bên, tại bên cạnh hắn thì đứng 4-5 cái liệt dương đạo tinh anh. Xuyên ca, tiểu tử kia bị lừa rồi. Một người có mái tóc phát xanh, sau lưng mọc ra một đôi cánh chim nam tử, tranh thủ thời gian đập một câu nông ngựa. Lạc Xuyên nhìn phong mang tất lộ La Vân Dương, ánh mắt lóe lên một tia lành ý, mẹ nó, địa bàn của ta ta làm chủ, đạo lý kia ngươi không hiểu à. Đi tới liệt dương đạo, không nói đem cái đuôi của mình kẹp chặt, ngược lại ở chỗ này sung lên sói đuôi to đến rồi. Cũng tốt, lao tử cái này thành toàn ngươi. Trong lòng âm thầm này sinh ác độc trong nháy mắt, Lạc Xuyên tầng tầng vung tay lên. Toàn lên, đánh. Mệnh lệnh như vậy, để người ở chỗ này sửng sốt một chút, liền coi như kia một mực theo sát Lạc Xuyên cuồng vuốt mông ngửa cánh chim nam tử, cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn thương lượng, hình như không dùng đến nhiều người như vậy. Nhưng là, nhìn lại Lạc Xuyên kia có chút dữ tợn sắc mặt, cũng không dám nhiều lời, kia phía sau có cánh chim màu xanh nam tử, càng là cực lực giật dây nói, chư vị. Chúng ta liệt dương đạo đây là để người ta khi dễ đến nhà, đánh, cho ta hung hăng đánh. Câu nói này, liền tựa như một dây dẫn nổ, lập tức đem trong lòng mọi người phẫn nộ cho đốt lên, mọi người xông lên. Mấy trăm hàng tinh cảnh cường giả đỉnh cao xông lên, khí thế kia có thể nghĩ. Ngàn dặm bên ngoài trên một ngọn núi cao, Khắc Lâm Tề yên lặng nhìn chăm chú lên những cái kia điên cuồng phóng tới La Vân Dương đám người đồng môn, trong mắt không có chút nào buồn vui. Hắn biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói, hắn biểu hiện có chút lạnh lùng. Lao Khắc, lần này, thật đúng là loạn quyền đánh chết Lao sư phó. Tả thụ nhìn kia cuộn trào mãnh liệt phóng tới La Vân Dương đám người liệt dương đạo đồng môn, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đối với trận này hành động, tả thụ là rất rõ ràng, bằng không, hắn cũng sẽ không lôi kéo Khắc Lâm Tể tới đây xem náo nhiệt. Huyết sát đạo chuyến đi, bọn họ có thể nói là thừa hứng mà đi, mất hứng mà về. Mặc dù trở lại cửu hỏa thiên sau đó, cứ việc cũng không có đối với bọn hắn nói lung tung, nhưng là hắn cảm thấy kia là mọi người đem đối bọn hắn xem thường giấu ở trong lòng. Bởi vậy, tả thụ bọn người đối La Vân Dương bọn họ rất khó chịu, mà coi trọng nhất có thù tất báo Lạc Xuyên, liền tổ chức như thế một trận sự tình. Có chút hồ nháo. Khắc Lâm Tề nhìn những cái kia tuân ra đi đám người, nhàn nhạt nói ra, như vậy trải qua, tất nhiên sẽ khiến người cảm thấy chúng ta thắng được lên lại thua không nổi, quá không phóng khoáng. Tả thụ cười ha ha nói, Lạc Xuyên trong lòng khó chịu, ta lại không ngăn cản được. Húng chi kia La Vân Dương cũng quá không biết tiến thối, hắn vậy mà lửa cháy đổ thêm dầu, lần này bị đánh, đều là hắn tự tìm. Nói đến chỗ này, tả thụ khẽ mỉm cười nói, Lạc Xuyên lai lịch ngươi cũng không phải không biết, chỉ cần không ra nhân mạng, không có việc gì. Này môn quy pháp không trách chúng. Khắc Lâm Tề nhìn tả thụ một chút, trong lòng hắn rõ ràng, tả thụ không phải không ngăn cản được, mà là căn bản cũng không có ngăn cản. Có lẽ, ở trong đó, tả thụ cũng là châm ngòi thổi gió một viên. Bất quá ngay tại lúc này, La Vân Dương không có áp chế trong lòng mình hỏa khí, cũng không nghĩ biện pháp khác giải quyết, trực tiếp cứng rắn chống đối, cách làm này nhìn qua rất vui mừng, nhưng là trên thực tế lại là. Ngay tại Khắc Lâm Tề ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, chỉ thấy hơn 100 người đã đồng thời xuất thủ, làm liệt dương đạo tinh anh, bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, cho nên trong nháy mắt, hư không bên trong liền xuất hiện 10 đạo hỏa long. Hỏa long hừng hực, giống như biển lửa, đốt cháy tứ phương. Dương thương trong tay, đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Mà thiết vô địch bọn người, càng là lấy ra binh khí của mình. Mặc dù bọn họ cũng là thân kinh bách chiến, nhưng là chiến đấu như vậy, đối với bọn họ tới nói, thật là một trận không nhỏ khảo nghiệm. Vân Dương, ngươi xúc động. Văn Cảnh Hiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn tại mọi người bên trong, luôn luôn lấy trí lực xưng hùng, như thế một lời không hợp liền đánh kết quả, hắn trên thực tế đã nghĩ đến. La Vân Dương nhìn Văn Cảnh Hiên, thoải mái cười nói, Lão Văn, ngươi biết cái gì gọi là một người áp một đạo sao? Văn Cảnh Hiên có chút ngộng, ngay tại hắn cố gắng tiêu hóa La Vân Dương trong lời nói ý tứ lúc, chỉ thấy La Vân Dương trong tay Xâm La Quy Nhất Hoàn bay lên, theo La Vân Dương tâm niệm chớp động, Xâm La Quy Nhất Hoàn trong nháy mắt biến thành ba đạo cự đại hỗn động, hướng phía La Vân Dương bốn phía phân tán qua. Cũng chính là sát na, từng đạo đến từ bốn phương tám hướng công kích, đều toàn bộ hướng phía kia hỗn động mạnh vọt qua. Cũng liền tại hỗn động xoay tròn bên trong, phần lớn liệt dương đạo đệ tử cũng bắt đầu liều mạng hướng phía La Vân Dương xoay tròn hỗn động vào tới. Này mấy liệt dương đạo đệ tử, bất luận là tu vi vẫn là đối bản nguyên pháp tắc trường khống, đều xa xa vượt qua Thiên La Đế quốc những cái kia hàng tinh cảnh. Nếu như bọn họ lẫn nhau ở giữa tranh đấu, này mấy chênh lệch có thể nói có thể quyết định lẫn nhau ở giữa sinh tử. Nhưng là đối mặt La Vân Dương đại hỗn động, này mấy chênh lệch căn bản lại không tồn tại, điên cuồng thu nạp cùng xoắn nát lực lượng, đem từng đạo công kích cùng vũ khí, toàn bộ thu hết, tất cả đều đặt vào đại hỗn động bên trong, thậm chí có một ít tu vi kém, ngay cả người đều hướng phía kia đại hỗn động vào tới. Làm liệt dương đạo tinh anh, mỗi một kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú, cho nên ở ngoài sáng biết không thể địch tình huống dưới, cơ hồ sở hữu nhân tại thời khắc này, đều lựa chọn nhanh chóng lui lại. Không có sai, chính là lui lại. Mà quá nhiều người lui lại, liền biến thành một trận tan tác, giống như tận thế lô đen đại hỗn động, tại La Vân Dương thôi động dưới, điên cuồng hướng phía bốn phía hút vào, tất cả bị cuốn ở đồ vật, trên cơ bản đều chui vào đại hỗn động bên trong. Liền xem như dạng này, La Vân Dương cũng không có sử dụng xâm la quy nhất hoàn thủ đoạn mạnh nhất, cũng chính là kia từng viên tinh thần hợp kim cắt sỏi. Những vật này, kèm theo đại hỗn động chi đạo, có thể nói mỗi một đạo, đều có thể hình thành muốn mạng người lưỡi dao. Hắn chỉ có một người, đều lên cho ta. Kia mọc ra một đôi cánh chim màu xanh nam tử đằng không mà lên, ở trong hư không hóa thành một mảnh hư ảnh, càng quỷ dị xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng. Đây là một loại giống như thuấn di thủ đoạn, nếu không phải nam tử tại không gian bản nguyên chi lực nghiên cứu bên trên thật sự là quá siêu người khác, cũng sẽ không có được dạng này đòn sát thủ. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị đánh lén thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình đã bị một cô vô hình chi lực trói buộc chặt. Ở đây cô lực lượng xé rách dưới, hắn lại có một loại thân thể đều muốn bị xé nát cảm giác. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Một loại lớn lao sợ hãi, trong nháy mắt dâng lên tại nam tử trong lòng, hắn liều mạng dãy rủa, nhưng là cuối cùng vẫn xông vào đại hỗn động bên trong. Đường rơi vào bên trong hỗn động sát na, loại này điên cuồng xé rách cảm giác càng thêm mãnh liệt, hơn nữa xé rách là hắn thân thể mỗi một bộ phận. Một sát na, nam tử có một loại cự đại sợ hãi, hắn cảm thấy mình rất có thể muốn táng thân ở chỗ này, cũng liền trong lòng hắn sợ hãi thời điểm, một cú cự đại lực bài xích, đem hắn trực tiếp đưa ra hơn 10 dặm. Sau đó, mặt của hắn tầng tầng cùng đại địa tới một thân mật tiếp xúc, rắn rắn chắc chắc làm chó gặm bùn. Quỷ khóc sói gạo, vỡ tan ngàn dặm. Cự đại hỗn động dưới, liệt dương đạo tinh anh liều mạng chạy trốn, rất sợ mình bị này quỷ dị đại hỗn động, trực tiếp cuốn vào. Lạc Xuyên kinh ngạc nhìn đây hết thảy, hắn vạn vạn không nghĩ tới, bản thân bày kế loạn đấu, vậy mà thành như thế một bộ dáng. Tại hắn cảm giác bên trong, liền xem như khắc lâm tề, tại đối mặt dạng này loạn đấu, cuối cùng cũng là thất bại thảm hại. Nhưng là, hiện bây giờ thất bại thảm hại, lại vừa vận thành bọn họ. Cái này La Vân Dương đại hỗn động chi đạo, vậy mà như thế biến thái. Ý niệm trong lòng chớp động, Lạc Xuyên quay người muốn đi. Chỉ là, hắn nghĩ tuy tốt, nào có dễ dàng như vậy. La Vân Dương tự nghĩ bản thân cũng không phải hạng người lương thiện gì, hắn chú ý chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta còn một châm, người tái phạm ta, chạm thảo trừ căn. Cái này cậu Đông Tây Lạc Xuyên lần lượt gây chuyện thị phi, La Vân Dương đã sớm không quen nhìn người này, cho nên, không đợi Lạc Xuyên rời đi, cái kia vốn là ở trong hư không xoay tròn đại hỗn động, liền trực tiếp đem Lạc Xuyên bao bọc lại. La Vân Dương, ta là tới xem náo nhiệt, đi ngang qua mà thôi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta nhưng không có động thủ a. Lạc Xuyên một bên giãy giụa, một bên lớn tiếng la ầm lên. Nhưng là đối với hắn kia cuồng loạn tiếng la, La Vân Dương liền tựa như nửa điểm đều nghe không được. Xoay tròn đại hỗn động xé rách chi lực, trong chốc lát liền đem Lạc Xuyên áo bào xé rách thành nát bấy. Lạc Xuyên vô cùng phẫn nộ, nhưng lại tại lúc này, những cái kia nhanh chóng xoay tròn, giống như cắt sỏi tinh thần hợp kim hạt, ở trong hư không hội tụ thành một chiếc búa lớn, tầng tầng đập vào Lạc Xuyên trên đầu. Một sát na, Lạc Xuyên toàn bộ té xỉu ở trên mặt đất. Chương 430, Liệt Dương Thần Nguyên. Đại hỗn động chi đạo, không hổ là chúng chiến chi vương. Nhìn trên màn ảnh bị đánh ngất xỉu Lạc Xuyên, Thuần Dương chúa tể từ đáy lòng cảm khái nói. Huyết không chúa tể trên mặt cũng không có cái gì vui mừng, hắn trầm lặng nói, đây cũng là chín đạo thiên thư diễn sinh đại đạo bên trong, nguy hiểm nhất một đạo. Thuần Dương chúa tể không có lên tiếng, chỉ là dùng tay vô vô huyết không chúa tể bả vai. Hai người trầm mặc sát na về sau, huyết không chúa tể đột nhiên cười nói, sinh tử do mệnh. Nói cũng đúng. Thuần Dương chúa tể cởi mở cười nói, tiểu nhi bối hồ nháo, cũng nên kết thúc. Ta cái này khiến người dẫn đạo bọn họ hồi khách quý lâu nghỉ ngơi. Huyết không chúa tể khoát tay trận lại nói, chấm đã, nếu bọn họ đã đến các ngươi liệt dương 19 quan trước, không bằng liền để bọn họ từ tầng thứ 10 đi lên sông vào một lần. Mặc kệ bọn hắn được hay không được, liệt dương thần nguyên hao tổn, ta huyết sát đạo cùng nhau đổi thưởng chính là. Thuần dương chúa tể trên mặt lộ ra một tia do dự, mặc dù là chúa tể cấp bậc tồn tại, nhưng là liệt dương thần nguyên bậc này bảo vật, nhưng cũng không phải hắn một câu liền có thể quyết định. Nếu như không được, ta mời đạo chủ cùng quý đạo đạo chủ đàm. Huyết không chúa tể nhìn thuần dương chúa tể, không nhanh không chậm nói. Ngươi đây rõ ràng là chiếu tướng ta mà. Thuần dương chúa tể cười ha ha một tiếng nói, thôi được, nếu bọn họ đã đến liệt dương 19 quan trước, vậy thì do lấy bọn hắn xông vào một lần đi. Thuần dương chúa tể nhìn huyết không chúa tể nói, ngươi mang tới cái này 5 người đệ tử, không có tu luyện thuần khiết hỏa hệ bản nguyên pháp tắc, có thể có 1-2 cái dung hợp liệt dương thần nguyên, liền xem như không sai. Nếu như ta để cho bọn họ tại tìm hiểu liệt dương thiên thư về sau, lại dung hợp liệt dương thần nguyên, ngươi sẽ nguyện ý không? Huyết không chúa tể nhìn thuần dương chúa tể, có chút mỉa mai nói. Thuần dương chúa tể cười nói, tốt, không nói với ngươi này mấy, ngươi để ngươi những đệ tử kia tiến liệt dương 19 quan đi. Huyết không chúa tể cũng không thèm để ý thuần dương chúa tể nói sang chuyện khác, hắn dùng máy truyền tin của mình, cấp tốc cho La Vân Dương bọn người gửi đi một điều tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, liệt dương thần nguyên, hỏa hệ trí bảo, dung hợp càng nhiều, đối với lĩnh hội hỏa hệ bản nguyên pháp tắc càng nhiều chỗ tốt. Quá trình dung hợp rất thống khổ, nhưng là có thể kiên trì, nhất định phải kiên trì. La Vân Dương đối với liệt dương thần nguyên, hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là dương thương chờ chết người đối với cái này liệt dương thần nguyên, lại đều không xa lạ gì. Đặc biệt là dương thương, lúc đầu vô cùng trầm ổn hắn, khi nhìn đến cái này tin tức thời điểm, cả người thậm chí đều run rẩy lên. Ha ha ha, chúa tể quả nhiên là chúa tể, chúng ta vậy mà có thể có một lần dung hợp liệt dương thần nguyên cơ hội, thật sự là quá tốt. Trong truyền thuyết, cái này liệt dương thần nguyên, chính là hỏa hệ bản nguyên pháp tắc thực chất hóa sản phẩm. Mặc dù dung hợp được vô cùng gian nan, nhưng là một khi dung hợp liệt dương thần nguyên, tại lĩnh hội hỏa hệ bản nguyên pháp tắc phương diện, sẽ càng thêm đơn giản. Hơn nữa, nó sẽ để cho thể chất của chúng ta, cùng hỏa hệ bản nguyên pháp tắc, càng thêm thân mật. Văn Cảnh Hiên thì gật đầu nói, ta từ trên sách thấy qua thứ này, mặc dù nó khó mà tăng lên công lực, nhưng là tại liệt dương đạo nội bộ, một giọt giá trị là 1 vạn tinh tệ. Còn có, dung hợp càng nhiều, càng là cùng hỏa hệ bản nguyên pháp tắc tương xứng đôi, thậm chí có người nói. Nếu như có thể dung hợp 9 giọt liệt dương thần nguyên, liền có thể thu hoạch hỏa hệ bản nguyên pháp tắc chi tâm. Một giọt giá tiền là 1 vạn tinh tệ, thật đúng là đủ quý. Chính La Vân Dương làm một lần thần thông quảng đại tài quyết sứ, cũng bất quá vơ vét 1 vạn tinh tệ mà thôi. Văn Cảnh Hiên cùng Dương Thương hai người, để thiết vô địch bọn người đã ý thức được, đối với mọi người tới nói, đây là một trận vô cùng trọng yếu cơ duyên. Nếu như ở đây dung hợp bên trong thất bại, vậy thì thật là đáng tiếc. Nam vị, mời đi theo ta. Kia dẫn dắt bọn họ chấp sự, cất bước đi tới La Vân Dương đám người phụ cận nói. La Vân Dương 5 người gật đầu, đi theo kia chấp sự, hướng phía liệt dương 19 quan vị trí đi tới. Từ nơi này, chúng ta trực tiếp tiến vào liệt dương 19 quan cửa thứ 10, tại trong quan thứ 10, có chư vị cần liệt dương thần nguyên, tại dung hợp quá trình bên trong, chư vị nhất định phải lượng sức mà đi, nếu như cảm thấy mình không có khả năng duy trì, vậy liền mời các vị thấy tốt thì thôi, trực tiếp từ bỏ. Kia chấp sự nhìn La Vân Dương bọn người, thản nhiên nói. La Vân Dương hướng phía kia chấp sự nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy kia chấp sự vung tay lên, một đạo quang trụ, từ hư không bên trong bay thấp mà xuống. Tại cột sáng bao phủ bên trong, La Vân Dương 5 người đã cảm thấy chính mình đã đẳng không mà lên, chờ bọn họ mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện riêng phần mình đã ở vào một tòa trong tinh thất. Tinh thất chỉ có 1 trượng phương viên, toàn thân xích hồng, ở vào cái này trong tinh thất, La Vân Dương dâng lên một loại nóng cảm giác. Không có sai, chính là nóng. Lấy La Vân Dương tu vi hiện tại, phổ thông nóng lạnh với hắn mà nói, căn bản cũng không có cảm giác gì, hiện tại có thể để hắn cảm thấy nóng địa phương, nhiệt độ kia tuyệt đối không là bình thường nhiệt lượng. Thần hoa thạch. Nhìn tấm kia bày ra trong phòng ở giữa thạch sập, La Vân Dương đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này thần hoa thạch lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, đều cần 10 tinh tệ, mà ở chỗ này, lại làm lớn như thế một khối. Bất quá cùng tinh thất thần hoa thạch so sánh, hấp dẫn nhất La Vân Dương lực chú ý, là một giọt chất lỏng màu đỏ thắm. Tại một giống như chén trà trong thùng, kia chất lỏng màu đỏ thắm, liền tựa như một khối thiêu đốt bảo thạch, khi nhìn đến cái này thần hỏa thạch sát na, La Vân Dương liền có một loại loáng thoáng thấy được một chút bản nguyên pháp tắc cảm giác. Này mấy bản nguyên pháp tắc xen lẫn, để hắn căn bản là khó mà lĩnh hội. Nhưng là, này mấy bản nguyên pháp tắc, lại ngưng kết tại kia một giọt trong chất lỏng. Đây chính là liệt dương thần nguyên. Liệt dương thần nguyên, lượng sức mà đi. 8 huyết hồng sắc chữ lớn, tại La Vân Dương tiếp cận liệt dương thần nguyên trong nháy mắt, liền xuất hiện ở La Vân Dương bên cạnh. Mà ở đây 8 chữ to phía dưới thì là sử dụng liệt dương thần nguyên phương pháp. Trên thực tế phương pháp này rất đơn giản, đó chính là chỉ cần dùng thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận tiếp xúc kia liệt dương thần nguyên là có thể. Nhưng là, chân chính khó khăn, chính là tại liệt dương thần nguyên cùng thân thể dung hợp thời điểm sinh ra thống khổ. Nếu như nhẫn nhịn không được cỗ này thống khổ, trực tiếp tại dung hợp bên trong đã hôn mê, kia dung hợp liền sẽ thất bại. Dung hợp kết quả thất bại, chính là lãng phí một giọt liệt dương thần nguyên. La Vân Dương hơi trầm ngâm trong nháy mắt, liền dạo bước đi tới kia liệt dương thần nguyên phụ cận. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới hắn máy điều chỉnh thuộc tính, mà là hiện tại, hắn cảm thấy còn không phải sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính thời điểm. Ngón tay cùng kia liệt dương thần nguyên tiếp xúc trong nháy mắt, kia liệt dương thần nguyên liền tựa như thủy tràn vào đến La Vân Dương trong tay. Nhưng là theo cái này liệt dương thần nguyên tràn vào, một loại khó mà chịu được thống khổ, đột nhiên từ ngón tay hướng phía La Vân Dương thân thể lan tràn. Tu vi đạt đến hàng tinh cấp La Vân Dương, liền xem như bị đao bổ đũa chặt, cũng sẽ không một chút nhíu mày, nhưng là bây giờ, loại này hình như thiêu đốt linh hồn cảm giác nóng rực, lại làm cho La Vân Dương thống khổ vạn phần, một sát na, hắn liền sinh ra một loại muốn sụp đổ cảm giác. Kiên trì, nhất định phải kiên trì chịu đựng. Tại La Vân Dương chịu đựng dày vò sát na, hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác, hắn hình như thấy được bốn phía, từng đạo xích hồng sắc bản nguyên pháp tắc, mặc dù này mấy bản nguyên pháp tắc vẫn như cũ là mơ mơ hồ hồ, nhưng là hắn giờ phút này, lại cảm thấy này mấy bản nguyên pháp tắc cách mình, đã không phải là như vậy xa không thể chạm. Ngạnh sinh sinh khoanh chân ngồi trên mặt đất, La Vân Dương tùy ý loại kia thống khổ to lớn, không ngừng đánh thẳng vào thần trí của mình. Hắn biết lúc này, bản thân còn không có đạt tới cực hạn, tự nhiên cũng không có đến sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính tất yếu. Liệt Dương 19 quan ngoại, Lạc Xuyên đám người cũng không có tán đi, tương phản, bọn hắn lúc này, từng cái tụ tập càng thêm chặt chẽ. Cái này Liệt Dương thần nguyên chính là ta Liệt Dương đạo chí bảo, liền coi như chúng ta này mấy khu thứ nhất tinh anh, 10 năm cũng chỉ có một lần dung hợp Liệt Dương thần nguyên cơ hội. Bọn họ này mới huyết sát đạo người, dựa vào cái gì dung hợp liệt dương thần nguyên. Có mắt người trợn trợn nhìn La Vân Dương tiến vào liệt dương 19 quan, trong lòng tràn đầy tức giận bất bình hương vị. Lạc Xuyên nhìn kia thở phì phò tinh anh, khẽ cười một tiếng nói, người ta huyết sát đạo nguyện ý vì thế trả giá đắt, ngươi có thể ngăn cản sao? Bất quá, này mới huyết sát đạo ra hỏa, nhất định ăn đủ đau khổ, các ngươi cũng không phải không biết, cái này liệt dương thần nguyên là cỡ nào khó mà dung hợp. Nói đến chỗ này, Lạc Xuyên đôi mắt bên trong lóe lên một tia âm trầm, hắn tại toàn bộ liệt dương đạo trong tinh anh, xếp hạng tuyệt đối phía trước 10, nhưng là tại dung hợp liệt dương thần nguyên quá trình bên trong, hắn hết thể cố gắng 10 lần, lại một giọt đều không có dung hợp. Đây cơ hồ thành Lạc Xuyên một cái tâm bệnh. Cứ việc mặt ngoài, không có người nói hắn cái gì, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, liệt dương đạo những tinh anh này, cũng không phải vật gì tốt, bọn họ ở sau lưng len lén nghị luận hắn, nói hắn chính là hổ phụ khuyển tử, khó thành đại khí. Cũng may, đối Lạc Xuyên tới nói, tại trên vết thương rơi lệ cùng tại trên vết thương sắt muối, hiệu quả là đồng dạng. Bọn gia hỏa này tranh chua đánh giá để hắn vạn phần khó chịu đồng thời, cũng làm cho hắn vô số lần đau hạ quyết tâm, thề phải nhanh một chút dung hợp một giọt liệt dương thần nguyên, nhưng là mỗi lần dung hợp sát na, loại kia không thể nhịn được nữa thống khổ, liền sẽ đem hắn quyết tâm nhất cử đánh tan. Bản thân bậc này tu luyện hỏa hệ bản nguyên pháp tắc người đều khó mà dung hợp liệt dương thần nguyên, những cái kia huyết sát đạo gia hỏa dựa vào cái gì có thể dung hợp? Đây không phải là ý nghĩ hao huyền mà. Chờ đi, ta cảm thấy không bao lâu, chúng ta liền có thể nhìn thấy những cái kia không biết lượng sức ra hỏa, bị từ liệt dương thập cửu quan trong ném đi ra. Lời nói này, Lạc Xuyên nói hung tợn, trên mặt ngũ quan cũng bởi vì trong lòng cất tràn đầy ác ý, vặn vẹo gần như biến hình. Cái này liệt dương 19 quan trưởng không giả, chính là liệt dương đạo một chí năng sinh mệnh, chỉ cần là hao phí liệt dương thần nguyên, nhưng không có người thành công, đều sẽ bị loại này chí năng sinh mệnh trực tiếp vứt bỏ. Bành. Ngay tại Lạc Xuyên đang khi nói chuyện, một thân ảnh từ kia giống như cự tháp liệt dương thập cửu quan trong bị ném ra ngoài. Thân ảnh này đầu hướng xuống, bị tầng tầng ném ra, rơi xuống đất sát na, liền tựa như ngược lại cắm củ cải, trực tiếp bị cắm đến trên mặt đất. Hơn nửa người đều chui vào xích hồng sắc nham thạch bên trong, chỉ còn lại hai cái đùi lưu tại bên ngoài. Ha ha ha, nhanh như vậy đã có người cút ra đây, cái này tư thế thật không là bình thường tiêu hồn a. Có người cười to. Bất quá, cười to vài tiếng về sau, tiếng cười kia liền đình chỉ. Có người nhắc nhở, là khu thứ hai hồn đẩn, không nghĩ tới, gia hỏa này góp nhặt 10 năm cơ hội, lại còn là dung hợp thất bại. Có người mau tới phía trước đem hồn đẩn từ dưới đất rút ra, mà hồn đẩn nhanh như chớp liền hướng phía nơi xa liền xông ra ngoài, nhưng là đại đa số người nhìn về phía kia liệt dương 19 quan ánh mắt, càng trở nên sáng ngời như điện. Chương 431, Pháp Dung Thiên Địa. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình, từng tấc đang thiêu đốt, loại kia không cách nào nói rõ thống khổ, chỉ cần một chút, cũng đủ để cho người sụp đổ. Da, thịt, gân, xương, máu, đều đang thiêu đốt, đều tại lột xác, mà loại kia lột xác quá trình, thật sự là vô cùng thống khổ. La Vân Dương những năm này, khổ đọc không ít thư tịch, hắn biết người tiến hóa, trên thực tế vẫn luôn là hướng phía bản nguyên pháp tắc đến gần. Chỉ bất quá loại tiến hóa này, muốn tại hoàn cảnh biến hóa bên trong chậm rãi hình thành, một khi loại tiến hóa này tăng tốc, vậy liền lại biến thành vô biên thống khổ. Giờ phút này, liền tựa như có một thanh âm, tại La Vân Dương bên thai không ngừng gào thét, từ bỏ, chỉ cần hơi từ bỏ một chút, liền có thể để loại thống khổ này biến mất. Nhưng là La Vân Dương rõ ràng hơn, một khi bản thân hơi làm từ bỏ, như vậy cái này dung hợp liệt dương thần nguyên kỳ ngộ, liền sẽ biến mất. Điều chỉnh máy điều chỉnh thuộc tính mặc dù có thể làm cho thống khổ giảm bớt, nhưng là theo đối con đường tu luyện xâm nhập nghiên cứu, La Vân Dương phát hiện, càng là thống khổ to lớn, cũng càng là một loại kỳ ngộ. Đặc biệt là tại tinh thần lực trên việc tu luyện, loại kia thời khắc sinh tử thống khổ kinh lịch, trên thực tế chính là một loại cự đại bay vọt cơ duyên. Lấy La Vân Dương tu vi, kỳ ngộ như thế cũng không phải là quá nhiều, cho nên hắn đương nhiên không chịu từ bỏ loại cơ hội này. Tại chịu đựng thống khổ quá trình bên trong, La Vân Dương cũng không phải không có đoạt được, không nói những cái khác, kia từng đạo mơ mơ hồ hồ hỏa hệ bản nguyên pháp tắc, thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên rõ ràng, hắn tu luyện liệt hỏa phần thiên đồ, một chút lúc đầu không hiểu đồ vật, hiện tại đã bắt đầu trở nên có thể đụng tay đến. Hỏa hệ bản nguyên pháp tắc con số, cũng đang nhanh chóng gia tăng. Có thể nói, lúc này La Vân Dương, chỉ cảm thấy thống khổ xông vào tứ chi bách hải của hắn, nhưng là hắn thống khổ cũng khoái hoạt, mà loại thống khổ này cũng khoái hoạt, hắn chỉ có cố gắng cứng chắc cùng nhẫn lại. Liệt Dương 19 quan ngoại, Lạc Xuyên bọn người vẫn đang chờ đợi, bị La Vân Dương đánh sưng mặt sưng mũi bọn họ, lúc này không màng khác, chính là muốn dùng La Vân Dương đám người thất bại, bỏ ra bản thân một ngụm ác khí. Bành! Mọi người ở đây các loại có chút không nhịn được thời điểm, một thân ảnh, từ kia Liệt Dương 19 quan bảo tháp bên trong bị ném ra ngoài. Thân ảnh này tại bị ném ra trong nháy mắt, Lạc Xuyên bọn người bên trong, liền có người nhận ra bị ném ra ngoài người thân phận. Văn Cảnh Hiên! Nhìn thấy cái này để cho mình bọn người hận thấu xương huyết sát đạo đệ tử bị ném ra ngoài, Lạc Xuyên bọn người gần như đồng thời lớn tiếng quát, tốt. Nhưng là để cho bọn họ không có nghĩ tới là, liền tại bọn hắn tiếng giống vang lên thời điểm, thân ảnh kia đã nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Không có đầu hướng địa, không có cầu găm bùn, không có mặt khác chật vật, cứ như vậy nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Văn Cảnh Hiên phong thái vốn là không tệ, lúc này nhẹ nhàng rơi xuống đất, càng là cho người một loại ấm nhị văn nhã cảm giác. Ngươi tại sao không có một liệt dương đạo tinh anh, không thể tưởng tượng nổi hết lên. Văn Cảnh Hiên mặc dù không rõ ra hỏa này có ý tứ gì, nhưng là mặt ngoài, vẫn rất có phong độ nói, ta trực tiếp từ bỏ. Từ bỏ, đối mặt như thế khó được cơ duyên, cái này Văn Cảnh Hiên thế mà lựa chọn từ bỏ. Lạc Xuyên bọn người dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Văn Cảnh Hiên. Ý chí của ta không được, hơn nữa hỏa hệ pháp tắc đối ta tu luyện, cũng không có quá lớn chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng, để cho ta tu luyện ra hiện hỗn loạn. Cho nên từ bỏ. Văn Cảnh Hiên nói đến chỗ này, ngay tại một bên ngồi xếp bằng, một mặt vẻ đạm nhiên. Nhìn Văn Cảnh Hiên không có chút rung động nào sắc mặt, Lạc Xuyên bọn người đã cảm thấy bản thân mau đủ kình, lại là một quyền, tầng tầng đánh vào trên đông. Vậy ngươi lĩnh hội cái gì liệt dương thiên thư? Có người không cam lòng nói, còn không bằng trực tiếp hồi các ngươi huyết sát đạo đâu. Liệt dương trong thiên thư, cũng không chỉ là hỏa hệ bản nguyên pháp tắc. Văn Cảnh Hiên nhìn kia người nói chuyện, một bộ ngươi ngớ ngẩn a thần sắc. Lạc Xuyên bọn người không còn lên tiếng, mà thời gian thì tại cái này trong trầm mặc, không ngừng trôi qua, cũng chính là 20 phút, lại có một thân ảnh, từ kia liệt dương thập cửu quan trong bay ra. Lần này, bay ra người bị trực tiếp để tại một khối xích hồng sắt trên núi đá, đầu càng là tầng tầng cùng núi đá đụng vào nhau, xích hồng sắt tảng đá, ở đây trong đụng chạm, trực tiếp bị hư hao nát bấy. Văn Cảnh Hiên nhanh chóng hướng phía kia bị ném ra người nhìn lại, phát hiện bị ném đi ra, là Lộ Bác Văn. Choe nu à thừa. Y lúc này Lộ Bác Văn, cả người đã ở vào trong hôn mê, Lộ Bác Văn bàn tay nắm thật chặt, một loại thống khổ khó tả, vẫn như cũ dừng lại ở trên người hắn. Ha ha ha, nhìn ra được, còn tại trong cơn ác ngộng. Lạc Xuyên nhìn Lộ Bác Văn, mang theo một tia nhìn có chút hả hê nói, không biết lượng sức a. Mặc dù cái này dễ cợt cũng không có buồn cười như vậy, nhưng là muốn dùng loại biện pháp này tìm về mặt mũi Lạc Xuyên bọn người, từng cái ngửa đầu cười to. Lộ Bác Văn tại tiếng cười này bên trong thanh tỉnh lại, hắn nhìn Văn Cảnh Hiên. Trên mặt lộ ra một tia gượng cười nói, Lao Văn, ngươi cũng thất bại rồi. Văn Cảnh Hiên nói, đúng vậy a, ta còn không bằng ngươi đây. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, lại có một thân ảnh bay ra, thân ảnh này đang bay ra trong nháy mắt, liền tựa như hàng hóa bị ném xuống đất. Cùng Lộ Bác Văn hôn mê so sánh, bị ném đi ra thiết vô địch, nhưng trong nháy mắt mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn tràn ngập không cam lòng. Ta lúc ấy không nên mềm yếu. Đây là Thiết Vô Địch nhìn về phía Văn Cảnh Hiên thời điểm nói ra câu nói đầu tiên. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút ta liền thành công. Thiết Vô Địch cũng không biết mình bên người tình hình, cho nên tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, Lạc Xuyên đẳng cả đám bên trong, liền có người không chút nào khách khí đùa cợt nói, kém một chút. Người kém xa đâu? Chúng ta Liệt Dương Đạo Liệt Dương Thần Nguyên, dựa vào cái gì hào phóng như vậy để các ngươi nếm thử, còn không phải các ngươi căn bản là dung hợp không được mà. Hắc hắc, biết các ngươi lãng phí bao nhiêu tinh tệ sao? 1 vạn tinh tệ, không đúng, các ngươi là 3 người, lãng phí 3 vạn tinh tệ. Kia Liệt Dương Thần Nguyên nếu như có thể dung hợp, có thể để thân thể cùng hỏa hệ bản nguyên pháp tắc có cự đại dung hợp tính, nhưng là một khi thất bại, một chút tác dụng đều không có. 3 giọt Liệt Dương Thần Nguyên, mụ nội nó, tất cả đều cho chó ăn. Đối với này mấy châm chọc khiêu khích, Thiết Vô Địch rất là phẫn nộ, nhưng là hắn không có La Vân Dương loại kia một người treo lên đánh Lạc Xuyên đám người bản sự, cho nên lúc này, hắn chỉ có thể chịu đựng.